Nhã Khanh một người trên mặt hôn một cái, Kỳ Kỳ hồi hôn nàng một chút, Bảo Bảo lại vươn tay nhỏ, hiến vật quý giống nhau triển khai, bên trong là một khối chocolate nhân rượu. Nghe được động tĩnh cô ra mở cửa, Cố Nãi Nãi giấy khen cười nói, trách không được hôm nay nhiều cầm một khối, nguyên lai là phải cho tỷ tỷ a. Theo sau ra tới Lạc Ngọc Phân cũng đi theo cười, ai, không biết, ta còn tưởng rằng ta lại sinh cái tiểu khuê nữ đâu. Bảo Bảo so Kỳ Kỳ săn sóc nhiều, cũng không ai giáo, cũng không biết như thế nào liền biết cấp các tỷ tỷ lưu ăn ngon. Hiện giờ Bảo Bảo đi xuyến môn, người khác cho hắn ăn ngon, phàm là hai cái trở lên, nhất định lấy về tới cùng Kỳ Kỳ phân ăn, vượt qua ba cái liền sẽ nghĩ Nhã Khanh. Hôm nay biết đại tỷ phải về tới, ở Cố gia kia kẹo thời điểm, tay nhỏ liền trực tiếp bắt ba cái. Lạc Mẫu nhô đầu ra cười nói, đây là trời sinh, ta nói Nhã Nhã mau trở lại, hắn liền dọn cái ghế nhỏ ngồi cửa chờ, Kỳ Kỳ vẫn là cùng hắn học. Kỳ Kỳ sinh ra phản đối, mới không phải, ta là muốn chiếu cố hắn. Mấy cái đại nhân liếc nhau cười, Lạc Mẫu cười nói, là, chúng ta trách oan Kỳ Kỳ là vì chiếu cố đệ đệ. Kỳ Kỳ thấy thế cũng không cam lòng yếu thế mà lấy ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa, tỷ tỷ, ta cũng cho ngươi để lại. Nhã Khanh có thể thế nào đâu. Tự nhiên muốn cảm động mà tiếp thu bọn họ tâm ý. Vào ra môn, trên bàn đã dọn xong phong phú đồ ăn, phần lớn đều là nàng thích ăn. Đây là mỗi cái rời nhà hài tử trở về nhất định phải đi qua nghi thức, Nhã Khanh méo trên bụng tiểu thịt thịt, vẫn là không có thể dượng trưởng bối chờ mong, ăn cái bụng tròn xoe. Ai, quản không được miệng, vậy bước ra chân đi. Cho nên toàn bộ nghỉ đông, Nhã Khanh mỗi ngày buổi chiều đều ngâm mình ở võ quán, đem hoang phế công phu lại dần dần mà nhặt lên tới, trình độ nhưng thật ra tăng lên không ít, giảm béo cũng mới gặp hiệu quả. Huấn luyện viên tuy rằng cười nàng còn tuổi nhỏ liền ái xú Mỹ, lại cũng nói, dễ dàng béo là bởi vì cơ bắp thiếu, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ thân thể trưởng thành, nhiều vận động, cơ bắp nhiều liền không dễ dàng béo. Năm nay ăn Tết Lạc Mẫu không trở về, nàng đã thói quen nơi này. Sinh hoạt phương tiện. Có thể nói lời nói lao nhân lao thái thái nhóm trình độ cũng đều tương đối cao, hơn nữa Lạc Ngọc Phân công tác vội, Lạc Mẫu tư tiền tưởng hậu liền lưu lại. Lạc Ngọc Phân này nửa năm lại khai hai cái sạp, thu vào vững bước gia tăng. Hồ Thải Hà cùng Lương Hướng Vinh phu thê cũng đã không ra quán, giúp đỡ nàng cùng nhau quản lý xuyến xuyến hương tiểu xưởng gia công, các lấy một thành trích phần trăm, dù vậy cũng so với bọn hắn nguyên lai tránh đến nhiều hơn. Đầu năm thời điểm, hai người liền đi ra ngoài thuê nhà ở rốt cuộc vợ chồng son cũng không quá phương tiện. Hơn nữa thu vào nhiều, cũng không nghĩ vẫn luôn phiền toái Lạc Ngọc Phân. Hồ Thải Hà thấy thế, cùng bọn họ cùng nhau ở xưởng gia công phụ cận hợp thuê một cái sân, đảo cũng tiện nghi. Lạc Ngọc Phân suy xét đại niên nhẹ người đều đi rồi, liền nghĩ đem phụ thân cũng tiếp nhận tới cùng mẫu thân cùng nhau hưởng hưởng phúc. Bất quá Tết âm lịch thời điểm muốn tế tổ, Lạc Phụ là đại gia trưởng không rời đi, liền chờ niệm quá đi theo dáng màu bọn họ cùng nhau tới. Sơ bảy sáng sớm, Lạc Ngọc Phân mướn một chiếc xe đi nhà ga tiếp ông ngoại. Lạc Phụ trung đẳng cái đầu, hình thể thiên gầy, nhìn thấy ngoại tôn nữ trên mặt cười ra một đóa hoa. Ông ngoại, Nhã Khanh kích động mà nhào lên đi, hốc mắt thường đỏ. Đời trước cái này yêu thương bọn họ lão nhân ở mẫu thân chết bệnh sau, cũng đi theo ngã bệnh, vẫn luôn đối lúc trước không có cường lực ngăn cản Lạc Ngọc Phân gả cho Lương Chính Dũng mà tự trách. Nhã Nhã, ta Nhã Nhã đều lớn như vậy. Lạc Phụ cũng có chút kích động, lần trước gặp mặt vẫn là 3 năm trước đây, hảo hảo hảo. Trưởng thành, cũng xinh đẹp. Nghe ngươi mẹ nói, học tập đặc biệt hảo. Hồ Thải Hà lấy cớ nói, cũng không phải là, nàng khảo cái kia trường học, học tập không người tốt đến giao tam vạn học phí đâu. Ta biết. Phía sau đông nhiên truyền ra tới một cái xa lạ thanh âm, kia Nhã Nhã cái kia trong trường học đều là kẻ có tiền, ngươi đồng học có phải hay không đều đặc biệt có tiền. Sau một câu là trực tiếp hỏi Nhã Khanh. Nhã Khanh quay đầu lại, liền thấy được một cái cao tráng thanh niên. Xúc cổ hàm chứa bả vai. Đôi tay cho nhau cắm ở liên cắt trong tay háo run run rẩy rẩy. Vốn đang tính đoan chính diện mà bị kia vẻ mặt đáng khinh tương hủy đến sạch sẽ, vừa thấy chính là cái tên du thủ du thực. Phần 37. Đúng là lúc trước Hồ Thải Hà khịt mũi coi thường đại cứu con thứ hai Lạc Hướng Quang, hắn tính tình không có giống Lạc ra người, ngược lại học mẹ nó bên kia gian xảo, ngày thường toàn dựa bà ngoại ông ngoại đẻ nặng. Hồ Thải Hà âm thầm mắt trợn trắng, Lạc Hướng Vinh không hề răng, hiển nhiên cũng không thế nào thích cái này đệ đệ. Hướng Quang ca Nhã Khanh chào hỏi. Lại không có trả lời hắn nói. Lạc Hướng Quang lại tiếp tục truy vấn, có phải hay không á Nhã Nhã? Bảng biểu cùng ngươi nói, này đó đồng học nhưng đến hảo hảo giữ gìn, mụ mụ ngươi không phải lập tức muốn khai nhà máy sao, khẳng định dùng được với. Vội vàng con buôn làm người chán ghét. Cho ta câm mồm. Lạc Phụ mắng, cùng hài tử hồ liệt liệt chút cái gì đâu. Ta nơi nào là nói bậy Lạc Hướng Quang nói, muốn tránh đồng tiền lớn chính là phải có tư bản, ra ra ngài tuổi lớn cái gì cũng đều không hiểu. Ta này nói chính là lời nói thật. Khó được Nhã Nhã có thể tiếp xúc đến người như vậy, nhưng đến nắm chắc cơ hội tốt. Lại quay đầu đối Lạc Ngọc Phân nói, tiểu cô, người nữ nhân ra không có phương tiện ra mặt, ta đi là được, Nhã Nhã dắt cái đầu, những việc này nhi đều hảo làm. Ai nói ta muốn khai nhà máy? Lạc Ngọc Phân nghe chê cười giống nhau, ta không như vậy đại bản lĩnh, liền bãi hai cái tiểu sạp mà thôi. Thuận tiện hướng tới Hồ Thải Hà ánh mắt dò hỏi, thứ này như thế nào tới? Hồ Thải Hà làm tìm chết thắt cổ khẩu hình, Lạc Ngọc Phân lập tức liền biết khẳng định là nàng kia tẩu tử dây dưa phụ thân rồi. Cũng là, tuy rằng Lạc Hướng Vinh không như thế nào mặt đường, nhưng có tiền lúc sau lời nói cử chỉ gian tự tin rất nhiều. Bọn họ thường thường gặp mặt không nhiều lắm cảm giác, trở lại quê quán sát thật có thể nhìn ra tới, cái kia mẹ kế như thế nào sẽ không đỏ mắt. Nếu không phải Lạc Hướng Vinh là hai vợ chồng già điểm mấu chốt, nàng cơ hồ muốn chiều cái này con riêng rôi tay, hiện giờ nếu rôi không được tay, vậy nhất định phải đem nàng nhi tử đưa lại đây. Đều là tôn tử, dựa vào cái gì chỉ làm cái kia tăng môn tinh chiếm tiện nghi. Lạc Ngọc Phân thở dài, cũng biết chuyện này trách không được Lạc Phụ. Nàng kia sau tẩu tử cũng là có tiếng khó chơi, nàng muốn tìm cái chết thắt cổ mà nháo, Lạc Phụ tổng không hảo cùng con dâu ầm ĩ, cho nên chỉ có thể bị bắt đem người mang đến. Chuyện này còn phải Lạc Mẫu ra tay mới được. Lạc Ngọc Phân đoán cái thất thất bát bát, cũng không quá thích cái này cháu trai. Sợ hắn lại xung bản lĩnh người, vội vàng mở miệng nói, làm cả đêm xe lửa, đều mệt muốn chết rồi, chạy nhanh về trước ra nghỉ ngơi, mặt khác về sau lại nói. Ai, tiểu cô, ngươi đều là người thành phố, như thế nào còn khai mì nỉ bật ra? Nên mua cái sản tạ nạ. Lạc Hướng Quang nhìn đến chờ ở bên cạnh xe lại bắt đầu bình phán. Lạc Ngọc Phân cũng nhìn không được mắt trợn trắng, trực tiếp rồi trở về, nhiều người như vậy, khai cái sản tạ nạ. Đem ngươi trói trên nóc xe vẫn là trang cốt xe. Này mini bus đều là thuê, ngươi cho rằng trong thành liền đều là kẻ có tiền. Lạc Hướng Quang đang muốn lại nói, đã bị Lạc Phụ quát bảo ngưng lại, ái ngồi ngồi không yêu ngồi lăn. Liền cái sản tạ nạ cũng chưa sờ qua, còn có thể đến ngươi ở chỗ này kén cá chọn canh. Lạc Hướng Quang bị Lạc Phụ giữa rất mặt mũi, cũng lực mặt, trong miệng lẩm bẩm mà mắng sinh khí mà hướng trong xe toảng. Nghe hà hắn ngồi tư xe kinh nghiệm hữu hạn, bọn họ quê quán kia nghèo địa phương. Mini bus đều là xa xỉ đồ vật. Lạc Phụ chưa nói sai, hắn xác thật liền sạn tạ nạ cũng chưa sờ qua, nhiều lắm ở trên phố gặp qua cơ hội, chẳng qua thói quen tính mà nói mạnh miệng thôi. Lúc này bởi vì dùng tàn nhẫn kính nhi, cũng không chú ý đỉnh đầu, đông một tiếng đánh vào xe đỉnh. Nhã Khanh theo bản năng mà sờ sờ chán, cảm giác đau quá. Lạc Hướng Quang ném liên tiếp người, còn nhìn thấy lái xe tài xế trộm chê cười hắn, trong lòng khó chịu. Nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ là cái tên côn đồ. Chỉ dám ở người nhà trước mặt hoành một chút, tới rồi thành phố lớn vẫn là rụt rè, cũng không dám nói nhân ra tài xế, chỉ hận hận mà giận dỗi. Chờ xe phát động, hắn trong mắt vừa chuyển, ngẩng đầu ngồi đối diện ở ghế phụ Lạc Ngọc Phân nói, tiểu cô, ngươi biết ta tiểu dượng lại kết hôn sao? Cái kia sinh viên tức phụ cho hắn sinh đứa con trai. Nhã Khanh thề, hắn tuyệt đối là cố ý này một câu giọng đại không nói, còn theo bản năng mà nhìn tài xế di ngôn, hiển nhiên là muốn cho Lạc Ngọc Phân mất mặt. Bất quá Lạc Ngọc Phân trải qua 2 năm. Trải qua nhiều ít sự tình, huống hồ nàng cùng Lương Chính Dũng ly hôn thời điểm cảm tình đều tiêu ma sạch sẽ, như thế nào sẽ bởi vì điểm này sự liền cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy này hùng hài tử yêu cầu giáo dục, cười như không cười địa đạo, mau đừng nói chuyện lung tung gọi người chê cười, cái loại này nam nhân cũng xứng đương ngươi tiểu dượng. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói thích cái nữ hài tử nhân ra ghét bỏ ngươi. Sao lại thế này? Ngươi nói ngươi a, cũng xác thật nên tìm công tác. Đều 20 tuổi. Ngươi cái giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều kết hôn, ngươi còn bị người ta cô nương ghét bỏ. Đúng vậy. Hồ Thải Hà bỏ đá xuống giếng, năm nay ăn Tết ta còn gặp qua kia cô nương, cũng không như thế nào á diện mạo giống nhau, trong nhà cũng nghèo, liền người này ra đều trướng mắt hướng quang đâu. Lạc Phụ nhớ tới hắn đuổi theo nhân ra chạy chính là sự tình, tức giận địa đạo, mất mặt xấu hổ. Như vậy một đường đem Lạc Hướng Quang phê đấu về nhà, Lạc Hướng Quang nghẹn một bụng khí, cả khuôn mặt đều là hồng. Xuống xe thời điểm còn muốn dùng kính nhi ném môn, kết quả mini bus là đẩy kéo môn, hắn kính nhi dùng sai rồi phương hướng, cửa xe không chút sức mẻ. Tài xế cũng không chút nào kiêng kỵ mà cười rộ lên, hắn còn nhớ rõ này tiểu hỏa ghét bỏ hắn mini bus đâu. Nếu là ở quê quán, Lạc Hướng Quang khẳng định chửi ầm lên sau đó quay người đi rồi. Đáng tiếc đây là ở bên ngoài, qua một cái giao hoa tiểu khu khí phái đại môn liền đem hắn trấn trụ. Hắn trong lòng rõ ràng những người này không thích hắn. Lần này có thể đi theo ra ra ra tới là bởi vì mãi mãi không ở, nếu hắn dám ở nơi này chính mình sinh khí chạy, những người này tuyệt đối có thể làm ra để phòng hắn mặc kệ sự tình tới. Đến nỗi mãi mãi, càng là chưa bao giờ bùn xỉn với làm hắn ra đau khổ. Cho nên tái sinh khí, Lạc Hướng Quang có thể làm cũng bất quá là kéo cái mặt, vẫn là đến dẫn theo hành lý ngoan ngoãn đi theo nhân thân sau. Bất quá gia hỏa này thực mau liền đã quên sinh khí, cùng lạc phụ giống nhau mang theo tò mò cùng kính sợ nhìn trong tiểu khu thời thượng lão nhân lao thái thái, tinh anh trang điểm nam nữ bước chân vội vàng, là hắn xem phim truyền hình vẫn luôn tâm sinh hướng tới thời thượng không khí. Chờ đến ngồi thang máy khi càng là mới lạ, bất quá bởi vì sợ rụt rè mất mặt, hắn lúc này cũng an tĩnh lại, tiểu địa phương lưu manh còn hảo là thực thức thời. Rốt cuộc về đến nhà, Lạc Hướng Quang nghĩ tiếp tục khoe khoang khi, thấy được từ phòng bếp ra tới Lạc Mẫu, nháy mắt câm miệng. Lạc Mẫu nhìn đến hắn mày nhăn lại, sao ngươi lại tới đây? Lạc Hướng Quang hắc hắc mà cười nói, mãi mãi, ta tưởng ngươi. Với lúc lần này ra tới Tây Thị, ta cũng tưởng đi theo trông thấy việc đời. Lạc Mẫu nhiều không khéo, nhìn lão nhân biểu tình liền đoán được là chuyện như thế nào. Có phải hay không mẹ ngươi tìm chết thắt cổ? Nói xong cười lạnh một tiếng, thật là mấy ngày không thu thập liền ra ngứa, làm nàng cho ta chờ. Lạc Hướng Quang cổ co rụt lại, không dám hé răng. Lạc Hướng Quang cũng không an phận bao lâu, Lạc gia phòng ở quả thực quá khí phái. Bọn họ trụ đều là hầm trú ẩn, nơi nào gặp qua cái gì nhà lầu A. Hắn từ trên bàn gấp một đống hảo đồ ăn đến trong chén, sau đó liền bưng chén ở trong nhà chuyển động lên. Một bên chuyển động một bên kinh ngạc cảm thán, hoa, trong thành quả nhiên hảo, đây là máy giặt. Nhà xí là cái dạng này A, hảo sạch sẽ, một chút đều không xú. Đãi chuyển tới phòng ngủ chính, lập tức nói, phòng này thật tốt, tiểu cô, ta ngồi ở đây là được. Hồ Thải Hà duỗi cổ nhìn thoáng qua, tức giận địa đạo, ngươi mặt cũng thật đại, đó là tiểu cô phòng. Kia có cái gì? Lạc Hướng Quang thập phần hoàn mỹ mà kế thừa con mẹ nó ra mặt dày, nhìn đến bên trong bộ kiện cao thấp giường cùng tiểu hài nhi trang trí, bên trong cái này là Nhã Nhã cùng Kỳ Kỳ đi. Nhã Nhã muốn đi học lại không mỗi ngày ở, Kỳ Kỳ như vậy tiểu nào dám một người ai, tiểu cô mang theo bảo bảo ngủ bên trong, vừa lúc ta ngủ bên ngoài. Lạc Mẫu băng mà một phóng chiếc đũa, lạnh lùng nói, cho ta lại đây hảo hảo ăn cơm. Đại tiểu nhân đều quy quy củ củ, thiên trang không giới ngươi. Xem ngươi rất xa tới không nghĩ mắng ngươi, ngươi càng muốn tìm không thoải mái đúng không? Đó là chủ nhân phòng, nơi nào có thể luân được đến ngươi trụ. Lạc Mẫu nói, nếu tưởng chướng kiến thức, ta cũng không phản đối. Hai ngày này ta mang theo các ngươi nơi nơi đi dạo, qua 15 liền trở về đi. Lạc Hướng Quang nóng nảy, hắn vốn dĩ liền đối thành phố lớn tâm sinh hướng tới. Lần này thật vất vả đi theo ra tới, lại nhìn như vậy khí phái địa phương, còn nghĩ ở chỗ này cắm dễ đâu, sao có thể phải đi về. Mãi mãi, ta có phải hay không người thân tôn tử? Lạc Hướng Quang bước nhanh đi trở về nhà ăn, Lạc Hướng Vinh có thể đi theo, ta vì cái gì không thể. Quê quán người đều biết ta tiểu cô khai nhà máy kiếm tiền đâu, cố tình bỏ xuống ta, ngài đây là ghét bỏ ta đâu. Đúng vậy, chính là ghét bỏ ngươi. Lạc Mẫu không chút do dự nói. Ngươi ca ở ngươi lớn như vậy thời điểm đều cưới thượng tức phụ, ngươi nhìn xem ngươi, truy cái giống nhau cô nương nhân ra đều ghét bỏ ngươi, ta vì sao không thể ghét bỏ ngươi. Một bàn người nghe được đều muốn cười, Lạc Hướng Quang hoàn toàn nổi giận. Ai nói ta truy cô nương, ta nơi nào có thể coi trọng cái loại này dưa vẻo táo nức, chờ ta kiếm lời, mua phòng ở mua xe, muốn cưới cái sinh viên. Nga nga, kia thật là quá tuyệt vời. Lạc Mẫu có lệ mà vô vô tay, hiển nhiên như vậy mạnh miệng đã nghe thói quen. Qua 15 liền trở về đi, nơi này không chỗ ngồi cho ngươi làm ngộng. Ngươi không tin ta. Lạc Hướng Quang phản nghịch Kỳ phỏng chừng là có chút trường, tức giận đến ném xuống chén. Các ngươi loại này người già phụ nữ và trẻ em đều có thể khai nhà máy, ta vì cái gì không được. Còn có, rõ ràng Nhã Nhã nơi nào có như vậy tốt tài nguyên, không biết lợi dụng. Ta một cái bằng hữu, liên bởi vì nhận thức ngân hàng người, thải mấy chục vạn ra tới, mới một năm liền mua nhà lầu cùng sạn tạ nạ, nhưng như bức. Lạc Mẫu vốn dĩ không để trong lòng, nhưng là nghe hắn nói dần dần nhíu mày tới, ai dạy ngươi ở chủ nhân ra quăng ngã chén. Cho ta nhặt lên tới. Sái ra tới đều nhặt lên tới ăn. Lạc Hướng Quang đương nhiên sẽ không ăn, không chỉ có không ăn, còn đem sái ra tới cơm quét ở trên mặt đất, đi lên giống hai chân, trực tiếp xoay người đi rồi, hơn nữa tự động tự giác mà đi Lạc Ngọc Phân phòng. Bảo Bảo cùng Kỳ Kỳ đều có điểm dọa tới rồi, Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Phụ đau lòng hỏng rồi, vội vàng một người ôm một cái hống. Nhã Khanh cũng sợ ngây người, Lạc Hướng Vinh cũng 20 tuổi, lại bị rót đến cấp mười mấy tuổi hùng hài tử giống nhau. Lạc Mẫu hoàn toàn trầm mặt, Lạc Phụ cũng sầu khổ nói, đều do ta, đứa nhỏ này, ai? Lạc Mẫu đông nhiên cười lạnh một tiếng, thật là một ngày không thu thập liền không thoải mái, nếu mẹ nó tự mình đưa tới cho ta quảng giáo, ta đây phải hảo hảo dạy dạy hắn, bằng không sợ muốn đã quên ta cái này mãi mãi. Cơm nước xong, Hồ Thải Hà cùng Lưu Nguyệt Hoa tự động đi tẩy xong. Lạc Phụ cùng Lạc Ngọc Phân nhìn hai đứa nhỏ tâm sự chuyện riêng tư. Lạc Mẫu kêu Nhã Khanh đi một bên, hỏi nàng vì cái gì Lạc Hướng Quang sẽ nói nàng có tài nguyên sự tình. Nhã Khanh liền nói hắn đánh chính mình đồng học chủ ý sự tình, đồng thời cũng nói ra chính mình nghi hoặc. Ta như thế nào cảm thấy Hướng Quang ca biết đến còn rất nhiều. Bao gồm tình huống của nàng, còn có cái gì lợi dụng tài nguyên làm tư bản sự tình. Hắn không kia bản lĩnh. Lạc Mẫu cười lạnh, không biết là nghe ai nói cái gì. Chính mình nhìn lớn lên tôn tử cái gì đức hạnh không biết sao. Phía trước tuy rằng cũng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng không có khoa trương như vậy, bởi vì hắn hưu hạn nhận thức, mấy ngàn khối chính là cự khoản. Nhưng lúc này nghe hắn khẩu khí, mấy vạn mười mấy vạn đều không bỏ ở trong mắt dường như. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu tuyệt đối không này đó bản lĩnh, cho nên mới đến hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Chủ yếu là loại này không biết trời cao đất dày tính tình, tổng cảm thấy chính mình là lòng vây chỗ nước cạn, có tài nhưng không gặp thời, có cơ hội là có thể một bước lên trời, cho nên liền cái gì đều dám làm. Trước kia ở trong thị trấn tầm mắt hữu hạn, gia châu thổi xé trời cũng là tiểu đánh tiểu nháo, lần này nhưng không giống nhau, này nếu là làm hắn chui chỗ trống, sợ phải cho Lạc gia chọc đại họa, mà đứng mũi chịu sào chính là Lạc Ngọc Vân. Không thu thập đến hắn ngoan ngoãn về quê, nàng liền không phải vương táo đỏ. Nhã Nhã, ngươi như vậy. Lạc Mẫu ở Nhã Khanh bên thai như thế như vậy nói một hồi, Nhã Khanh đôi mắt càng ngày càng sáng, liên tiếp gật đầu. Có thể hành sao? Lạc Mẫu hỏi. Có thể, không thành vấn đề. Nhã Khanh hưng phấn mà nói, không hổ là nãi nãi, này không chỉ có muốn giáo huấn Lạc Hương Quang, còn thuận tiện giáo huấn một chút mẹ nó. Cho rằng người không ở là có thể khiêu chiến lão nhân ra quyền uy. Làm ngươi biết cái gì kêu lợi hại. Chương 35 phía sau màn độc thủ. Lạc Hướng Quang đã tự giác mà xả chăn buồn đầu đi ngủ, Nhã Khanh thấy hắn dậy cũng không thoát nằm mặc vào rất sinh khí. Thời buổi này giặt quần áo nhưng không đời sau như vậy phương tiện, nếu không có máy giặt, ngày mùa đông tay tẩy khăn trải giường vỏ chăn chính là thực vất vả. Nhã Khanh điều chỉnh một chút biểu tình, nhẹ nhàng mà lắc lắc hắn nói, Hướng Quang ca, ngươi thật sự có thể giúp mụ mụ lộng tới tiền. Lạc Hướng Quang giật mình một chút, nháy mắt thanh tỉnh. Đương nhiên có thể, như thế nào? Ngươi có biện pháp? Ngươi muốn nhận thức ngân hàng người? Nhã Khanh nói. Lạc Hướng Quang đôi mắt đều sáng, ở hắn hữu hạn lịch duyệt cùng đương nhiên phỏng đoán, ngân hàng tiền đó chính là bên trong người tùy ý chi phối, liền xem quan hệ thiết không thiết, ngươi có nhận thức. Phần 38. Có A, ta có cái bạn tốt ba ba là ngân hàng hành trường. Nhã Khanh nói. Thiên nột. Lạc Hướng Quang kích động mà chụp hạ đuổi. Hắn là thật không nghĩ tới, ngân hàng giám đốc. Kia chẳng phải là ngân hàng tiền đều là nhà hắn. Loại này đại nhân vật quan hệ, tiểu cô thế nhưng không biết dùng, thật là quá lãng phí. Hắn cảm xúc một kích động, nội tâm ý tưởng cũng không khỏi khoan khoái ra tới. Nhã Nhã, ngươi giúp ca dắt giật dây, nhận thức một chút hắn ra trường, chờ ca ca kiếm lời, ngươi muốn gì ca cho ngươi mua gì. Nhã Khanh nghĩ thầm, nay quả nhiên là cái không an phận, trong lòng không biết nghẹn gì đâu, trên mặt lại nghi hoặc địa đạo. Không phải nói cho ta mẹ lộng tiền sao? Lại nói, vẫn là nói Hướng Quang ca ngươi có càng kiếm tiền biện pháp A. Từ hắn gần nhất liền gấp không chờ nổi hình dáng liền biết hắn không phải cái có thể tàng được sự tình làm ngươi. Nhã Khanh này vừa hỏi, hắn liền nhịn không được tưởng nói, ca có nhận thức bằng hữu, làm cổ phiếu đâu. Mấy năm trước cầm 5.000 khối đi S thị, một năm liền kiếm lời mười mấy vạn lại đây, hiện tại nhưng có tiền ủy phong. Hắn lần này vốn dĩ cũng không thấy thượng tiểu cô cái kia tiểu xưởng. Khai đến lại nhiều cũng là cái tiểu bán hàng rong tử, nơi nào có thể có cái gì tiền đồ, hắn chính là phải làm thể diện người. Bất quá nghe nói tiểu cô kiếm được không ít, một tháng 5-6 ngàn, hắn tìm một cơ hội mượn một chút, hoặc là thế nàng thu thượng vài lần tiền, tổng có thể lộng tới mấy ngàn khối, đến lúc đó liền cùng nữ nhân kia nói giống nhau, đi S thị đầu cơ cổ phiếu. Dù sao như thế nào đi, như thế nào mua, thậm chí chiêu đãi người của hắn, nàng đều giúp hắn vân an, hiện tại liền kém chuẩn bị tiền. Nhã Khanh bỗng nhiên liền lý giải bà ngoại đối cái này tôn tử chán ghét, này thật là thân sinh, nếu không phải thân sinh, trực tiếp buông tay mặc kệ, chính hắn liền đem chính mình tìm đường chết. Xem nhân gia cổ phiếu phát tài hắn cảm thấy hắn cũng đúng, nhân gia phát tài khi đó chính đuổi kịp thời điểm. Lúc này thị trường chứng khoán đại hùng, thảm nơi nơi có người muốn nhảy lầu, hắn còn làm một đêm phất nhanh mộng đẹp. Không, hắn phỏng chừng chỉ biết xảo cổ là cái có thể kiếm tiền đồ vật, cụ thể là làm gì cũng không biết. Ngươi đồng học trong nhà một năm liền lấy 3 vạn học phí, có phải hay không đặc có tiền? Lạc Hướng Quang thực hướng tới kẻ có tiền sinh hoạt, làm Nhã Khanh cấp nói một chút. Nhã Khanh như thế nào sẽ cô phụ hắn chờ mong, đúng vậy, nàng một bộ quần áo đều mau thượng vạn, bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, liền phải mấy ngàn khối. Nàng mời ta ăn qua một lần, ta cảm giác cùng bà ngoại làm cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật hiện giờ phú hào, đặc biệt là học sinh, cũng không có khoa trương như vậy, dù sao Lạc Hướng Quang cũng không biết. Sách. Như thế nào sẽ không sai biệt lắm. Lạc Hướng Quang một bộ ngươi cái này đổ nhà quê khẩu khí. Nhân gia kia đồ ăn đều là ngoại quốc trồng ra đồ ăn, thủy đều là nước khoáng, tài liệu đắt hơn hảo đi. Ta ăn qua vài lần, chợt ăn một lần cảm thấy không sai biệt lắm, tinh tế phẩm liền rất ăn ngon, ăn xong rồi thân thể đều có thể nhẹ nhàng mấy ngày. Nhã Khanh nén cười, cũng là, ở hắn lý giải, mấy ngàn khối đồ vật tất nhiên là có chỗ hơn người. Lạc Hướng Quang đối kẻ có tiền sinh sống giải xong, cảm giác càng có cơ hội, bất quá là một bữa cơm tiền, nói vậy xem ở Nhã Nhã phân thượng bố thí cũng sẽ bố thí cho hắn đi. Lạc Hướng Quang bởi vì muốn trông cậy vào Nhã Khanh cho hắn giật dây bắt cầu, hành động gian liền bắt đầu lấy lòng nịnh bợ. Nhã Khanh không thích sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm, tỉ như hắn từ phòng ngủ chính ngoan ngoãn dọn đi phòng ngủ phụ, khóa kiện không phải không biết xem người ánh mắt, mà là ra mặt dày hoặc là cố ý bẩn thỉu người khác đâu. Lạc Mâu ghét bỏ hắn gặp rắc rối, đem hắn nhốt ở trong nhà không cho đi ra ngoài, bằng không hắn loại này tính tình, Lạc gia mất mặt đều phải ném đến bà ngoại gia. Cũng may hắn hiện giờ có rộng lớn mục tiêu, biết chân chính kẻ có tiền trụ đều là biệt thự đơn lập, loại này xa hoa trong tiểu khu bình thường gia cảnh hắn mới không bỏ ở trong mắt, cũng không muốn lãng phí thời gian đi kết giao. Tương đối, ở quê quán khi nói tốt muốn đi nhà máy hỗ trợ sự tình tự nhiên cũng từ bỏ. Hắn mới không đi cái kia tiểu xưởng, đi sớm về trễ không nói, cả người một cổ tử đồ ăn vị, quá không thể diện. Mà Nhã Khanh bên kia không mấy ngày liền cho hắn tin tức, nàng đồng học ba ba chịu không ra thời gian, bất quá nhìn nàng mặt mũi thượng, đáp ứng làm bí thư tới một chuyến. Lạc Hướng Quang không cảm thấy chậm trễ, chân chính đại lao bản nơi nào có thể không bí thư. Cũng liền hắn loại này chưa hiểu việc đời mới có thể cho rằng nơi này các gia trưởng sẽ cùng bọn họ kia chấn nhỏ thượng giống nhau, từ hai tử giật dây cũng có thể nhận thức. Ra cửa hôm nay, Lạc Hướng Quang một sửa lười nhác thái độ bình thường, thử ca nhảy ra hành lý giữa duy nhất một bộ tây trang, chính mình chạy tới Lạc Ngọc phân phòng nhảy ra nàng dầu bôi tóc, cũng không sợ Nhã Khanh không cao hứng, dù sao sự tình đã thành, qua hôm nay, lại không cần nhân nhượng này tiểu tể tử. Lạc Mẫu cùng Lạc Ngọc phân cái gì cũng chưa nói, thái độ còn phi thường tự ái, rốt cuộc đứa nhỏ ngốc này khổ nhật tử khả năng lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đám chìm ở trên ngựa muốn phát tài trong ngộng đẹp Lạc Hướng Quang không công phu nghĩ nhiều. Trong lên hắn tây trang áo khoác chuẩn bị ra cửa. Nhã Khanh không cấm che lại đôi mắt, quá mẹ nó cay đôi mắt. Này tây trang phỏng chừng là cái nào người kết hôn xuyên, nhan sắc phi thường không đi tầm thường lộ. Thổ hoàng sắc, mấu chốt là không thế nào vừa người, tay áo cùng quần đều có chút đoạn. Cố tình Lạc Hướng Quang cảm thấy mỹ đến không được, nếu là gác vài năm sau vị này nhất định là táng ái gia tộc thành viên. Đứng ở tê thị xa hoa nhất khách sạn cửa, Lạc Hướng Quang rốt cuộc lộ ra tảng cũng tảng không được có quép. Trên thực tế, rất nhiều chuyện rất nhiều đồ vật cũng không phải ngươi dựa vào ra mặt dạy là có thể làm được, kém quá mức thật lớn chính tự, thậm chí không cần nhân ra ra mặt nói một lời, chung quanh hoàn cảnh liền sẽ bài xích ngươi, nói cho ngươi, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Lạc Hướng Quang sờ sờ túi tiền, hắn cũng biết ai phát ra mời ai mời khách quý củ, rốt cuộc đây là lao tổ tông truyền xuống tới lễ nghi, mặc dù tiểu địa phương thượng cũng là giống nhau đạo lý. Bất quá hiện giờ hắn còn không có phát đạt, chính là một bữa cơm tiền, chỉ cần bọn họ liêu đến hảo. Bằng mị lực của hắn chinh phục đối phương, nghĩ đến hẳn là đối phương có thể lý giải hắn khó xử, sẽ không làm hắn quá nan kham. Nhã Khanh nhìn hắn nỗ lực điều chỉnh tư thái, cường chống một bộ ta rất có tiền bộ dáng vào khách sạn môn, trong lòng lại lần nữa thở dài, bà ngoại ra tay tàn nhẫn là đúng. Vị này biểu ca không biết trời cao đất rộng tính cách ở quê quán còn hảo, ra cửa gặp được ngạnh cha tử thế nào cũng phải thiệt thòi lớn, mấu chốt còn dễ dàng cấp trong nhà gây họa. Hắn kia phó kẻ có tiền bộ dáng cơ hồ lập tức đã bị người phục vụ xuyên qua. Hơn nữa cũng không như thế nào kiêng dè lộ ra cười nhạo. Lạc Hướng Quang lúc này không có tức giận, ngược lại chính mình mặt đỏ lên, hơi có chút chân tay luôn cuống. Nhã Khanh ngẫm lại hắn sắp gặp phải sự tình, đồng nhiên có chút đáng thương hắn, ca, ngươi tiền đủ sao? Nơi này đồ ăn chính là thực quý. Lạc Hướng Quang nhìn thực đơn thượng giá cả theo bản năng mà sờ sờ túi, hắn trong túi trang lần này ra tới mẹ nó cho hắn 500 khối. Ngày thường đủ hắn đốn dừng lại tiệm ăn ăn một tháng, nhưng ở chỗ này sợ không đủ điểm lưỡng đạo đồ ăn. Bởi vậy cũng hạ quyết tâm, này bữa cơm tiền cần thiết làm đối phương thanh toán. Lạc Hướng Quang đem thực đơn phiên đến không sai biệt lắm, ghế lô môn bị đẩy ra, một người tuổi trẻ nam nhân đi đến. Hắn ăn mặc khéo léo tây trang, cầm công văn bao, mang một bộ kính gọng vàng, đồng dạng sờ soạng dầu bôi tóc đầu tóc ở Lạc Hướng Quang trên đầu khi đó tô son chất phấn, ở nam nhân trên đầu chính là giỏi giang thời thượng. Đối phương đánh giá một chút Lạc Hướng Quang, Lạc Hướng Quang tiên sinh. Lạc Hướng Quang tuy rằng đua đòi, nhưng không phải ngốc tử. Ở nhìn đến đối phương ăn mặc lúc sau, cũng biết chính mình này nhất đắc ý trang vẫn lại thổ lại xấu, minh bạch đối phương trong giọng nói trần trờ ý tứ. Vô cớ liền có chút tự biết xấu hổ, khi thế thượng nháy mắt lùn một mảng lớn, ở trong lòng diễn luyện rất nhiều biến, vừa lên tới như thế nào nhiệt tình xưng huynh gọi đệ, nói cái gì lời nói làm đối phương thuyết phục với chính mình mị lực từ từ cách làm tất cả đều không chịu đầu góc cùng thân thể khống chế, hoàn toàn xử không ra. ngược lại bản năng cúi đầu không lưng, giống cái thụ sủng nhược kinh nô tài, nịnh ngọt nói, là ta. Đối phương lại đánh giá hắn một chút, sau đó mới không chút để ý ngồi xuống, đối theo ở phía sau tới Lưu Dật Vân nói, Dật Vân ngươi cùng ngươi tiểu đồng học đi cách vách chơi đi. Nói xong ở Lạc Hướng Quang nhìn không thấy địa phương, hướng về phía Nhã Khanh chấp chấp diễn. Lưu Dật Vân cái này đường ca rất nghịch ngợm. Nghe nói ngài bên này có hạng mục phải cho ta nói. Lưu Dật Phong, cũng chính là Lưu Dật Vân đường ca phiên thực đơn nói, là cái gì hạng mục? Tài chính vẫn là công trình. Có dự toán sao? Đối phương liên tiếp nói nổ ra, miễn cưỡng sơ trung tốt nghiệp Lạc Hướng Quang nghe được đầu váng mắt hoa, cũng không dám nói chuyện rụt rè, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, có. Trong lòng khẩn trương diễn luyện trong chốc lát muốn như thế nào cùng trước mặt vị này huynh đệ hôn thủ. Nga, vậy hành. Lưu Dật Phong cầm thực đơn tìm tới người phục vụ, tới cái đại tôn hùm, Phật khiêu tường, hấp đông tinh đốm, lại đến một cái hầm huyết tiến, chúng ta liền hai người, cũng không cần điểm quá nhiều, trước này đó đi, hành sao. Hắn nhìn về phía Lạc Hướng Quang, Lạc Hướng Quang tự nhiên nói không nên lời không được nói tới, vì thế gật đầu. Đúng rồi, lại đến một lọ mao đài. Thái độ của hắn quá mức cử trọng được khinh, phảng phất cùng bình thường ăn cơm uống nước giống nhau. Lạc Hướng Quang âm nhạc dự cảm đến cái gì, đơn trang không thể nói tới, chỉ âm thầm tính toán giá cả, có chút kinh hồn táng đảm. Vừa mới đối phương điểm vài món thức ăn, đều là hắn trọng điểm xem qua, chỉ cần là kia giá cả nói ra phi thường có mặt mũi. Vốn dĩ tưởng nhớ kỹ về sau trở về cùng người khoác lắp dùng. Khách sạn 5 sao phục vụ chính là không bình thường, đồ ăn thượng thực mau, Lạc Hướng Quang thậm chí đã quên muốn nói sự tình, chạy nhanh trước tinh tế phẩm vị một chút này đó đồ ăn hương vị. Như vậy quý, khẳng định có thể kéo dài tuổi thọ đi. Không đề cập tới bên này Lạc Hướng Quang bị đơn phương áp chế đến gắt gao, cách vách Nhã Khanh cùng Lưu Dật Vân một người điểm một chén mì ăn thơm nước. Lưu Dật Vân ăn đến không sai biệt lắm, buông chiếc đũa nói, khi đó ngươi cái gì ca ca. Nhã Khanh nhíu môi, đại cứu cứu ra, bị mợ cả sủng hư, hy vọng lần này có thể dọa đến hắn. Lưu Dật Vân nói, yên tâm đi, ta này đường ca nhất sẽ làm bộ làm tịch, khẳng định có thể thu phục, chỉ là ngươi cái kia ca ca. Nàng vừa mới chiếu một mặt, cũng nhìn ra là cái không đáng tin cậy, chỉ là dù sao cũng là Nhã Khanh thân thích, nàng không thật nhiều thêm bình phán. Nhà ai không hai môn sốt ruột thân thích. Nhã Khanh nói, cũng may mắn ta còn nhận thức ngươi, giúp ta giáo huấn hắn một chút, một lần cho hắn thu thập phục tùng. Bằng không làm chính hắn một người đi ra ngoài gặp rắc rối, kia liên lụy trong nhà mới phiền toái. Lạc Mẫu ngày đó ý thức được Lạc Hướng Quang đánh Nhã Khanh cờ hiệu lan lộn, cho nên mới muốn dứt khoát hóa bị động là chủ động, giao hấn một chút cái này tai họa. Đã có thể làm đối phương biết sợ hãi, lại có thể đem nguy hiểm khống chế ở trong phạm vi. Nhã Khanh lúc ấy lập tức liền nghĩ tới Lưu Dật Vân, nàng ba căn bản không phải cái gì ngân hàng giám đốc, chỉ là thấy Lạc Hướng Quang đối ngân hàng như vậy tán thành nàng mới nói bậy. Khách sạn này chính là Lưu gia sản nghiệp. Dùng để hố Lạc Hướng Quang loại này thích phô trương đua đòi người vừa lúc. Lưu Dật Vân đối Nhã Khanh ra sự không phải thực cảm thấy hứng thú, ngược lại hỏi học tập sự. Sở Văn Lam năm nay lại đi tham gia đông lệnh doanh sao? Ân, lần này là tiếng Anh thi đua. Nhã Khanh nói, chỉ có ăn Tết có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi, đáng thương hải tử. Ngươi thấy hắn sao? Không, tuy rằng chúng ta một cái tiểu khu, nhưng Sở Thúc Thúc hiện tại không thế nào về nhà, hắn đi theo trụ gia ra mãi mãi nơi đó. Liền ăn Tết thời điểm có thể nghỉ ngơi mấy ngày, phòng trừng cũng là bận tối mày tối mặt đi. Lưu Dật Vân gật gật đầu, năm nay hắn cùng gia hiệu trưởng đi ông nội của ta ra chúc Tết thời điểm nhìn thấy hắn, hắn còn hỏi ta cùng ngươi có hay không luyện tập, hỏi ta ngươi lại béo không. Nhã Khanh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, cảm giác từ dọn sau khi đi, liền trở nên hảo chán ghét, luôn thích rêu cả ta, hừ. Lưu Dật Vân nói, hắn liền lời nói đều nói thiếu, càng đừng nói giỡn, ngươi thấy đủ đi. Nói tới đây lộ ra hoa si biểu tình. Ta nếu là ngươi, đều phải hạnh phúc đã chết. Ai, ngươi phát hiện không, chúng ta ban Lưu Tử Hào thích Hoàng Hiểu Manh. Cách vách đều hàn huyên nửa giờ, Lạc Hướng Quang còn ở tinh tế phẩm vị trong miệng nhân dân tệ hương vị. Lưu Dật Phong buông chiếc đũa, cầm khăn tay ưu nhã xoa xoa miệng, như vậy đi, ngươi đem ngươi hạng mục viết một cái kế hoạch thư cho ta, muốn làm gì, kế hoạch thải bao nhiêu tiền, bao lâu có thể còn thượng đều viết rõ ràng, đến lúc đó ta chuyển giao cấp hành trưởng, là có thể cho ngươi cho vay. Bất quá ngươi có thế chấp sao? Lạc Hướng Quang lưu luyến không rời buông chiếc đũa, cái gì thế chấp? Lưu Dật Phong nói, phòng ở, xe hoặc là ổn định công tác tiền lương đều có thể, như vậy có thể thải đến nhiều một chút. Ta tiểu cô có cái nhà máy có tính không? Lạc Hướng Quang ánh mắt sáng lên, đừng nhìn không lớn, nhưng một tháng có thể kiếm vài vạn đâu. Lúc này còn không quên thói quen tính nói mạnh miệng. Lưu Dật Phong trong lòng rất đồng tình đường muội đồng học, như vậy cái hỗn đản, xác thật nên hảo hảo giáo huấn một chút. Nhà máy đăng ký sao? Nếu là ngươi tiểu cô, pháp nhân chính là ngươi tiểu cô đi. Cái này không thể thế chấp. Phần 39. Thân tiểu cô cũng không được sao. Lạc Hướng Quang có chút cấp. Không được Lưu Giật Phong chém đinh chặt sắt đánh gây hắn oan niệm, không phải bản nhân đều không được, trừ phi ngươi tiểu cô đem nhà máy cho ngươi, nếu không ngươi lấy giả tài liệu tới, đến lúc đó ngân hàng sẽ chuyên môn đi tra, thực dễ dàng là có thể điều tra ra, kia đừng nói cho vay, ngươi chính là lừa dối phạm, muốn ngồi tù, cả đời đều đừng nghĩ cho vay. Lạc Hướng Quang tức khắc bị dọa sợ, không dám lại đánh Lạc Ngọc Phân xưởng chủ ý. Lưu Giật Phong không kiên nhẫn mà xách một tiếng, được rồi, ngươi trước đem kế hoạch thư lấy đến đây đi. Nếu được không, không cần thế chấp cũng có thể thải nói mấy vạt khối. Nói tới đây ý có điều chỉ nhìn trên bàn đồ ăn nói, rốt cuộc ngươi như vậy thành tâm thực lòng, ta sẽ giúp ngươi cùng hành trường nói tốt. Chương 36 Ô Long sự kiện. Lạc Hướng Quang trơ mắt nhìn đối phương rời đi bóng dáng, chậm nửa nhịp ý thức được cái gì, đồng nhiên có chút chân mềm, đại phản ứng lại đây muốn đuổi theo đi ra ngoài, người phục vụ đã cầm giấy tờ vào được. Tiên sinh, ngài hảo, tổng cộng tiêu phí 7.120 nguyên, chúng ta cho ngài hủy diệt số lẻ, ngài phó 7.000 liền hảo. Lạc Hướng Quang gian nan nuốt khẩu nước miếng, ta tưởng đi nhà xí. Người phục vụ mỉm cười nói, là phòng vệ sinh sao? Nga nga, phòng vệ sinh, phòng vệ sinh. Hoàng hốt dưới đã quên trang bức. Người phục vụ tựa hồ biết hắn ý tưởng, trực tiếp kêu một cái bảo an đi lên bảo vệ cho phòng vệ sinh cửa. Tinh cấp khách sạn phòng vệ sinh chỉ có một nho nhỏ thông gió cửa sổ, Lạc Hướng Quang căn bản chạy không được. Lưu Dật Vân nói, hắn sẽ không ở bên trong ngồi xổm một ngày đi. Nàng hai đều mau thủ một giờ. Ra tới. Nhã Khanh nói, người phục vụ tựa hồ cũng đang đợi hắn, người vừa ra tới liền phải dẫn hắn đi tính tiền. Lạc Hướng Quang tựa hồ nghĩ tới biện pháp, cười ha hả nói, còn có thể lại các ngươi không thành, chỉ là tiền không mang đủ, như vậy cùng ta cùng nhau tới cái kia tiểu cô nương ngươi biết đi. Đó là ta thân chất nữ, đem nàng trước gáp các ngươi nơi này, ta cho các ngươi lấy tiền đi. Yên tâm đi, khẳng định chạy không được. Nhã Khanh, xứng đáng ngươi bị chỉnh A, vừa mới kia một kia đồng tình thật là hủy cầu. Trưa hôm đó, Nhã Khanh bị khách sạn người phục vụ trực tiếp đưa về ra. Đúng vậy, đối phương tỏ vẻ khấu người chủ ý không tồi, nhưng muốn đổi một chút, chủ nợ lưu lại, nữ hải nhi trở về lấy tiền. Lạc Hướng Quang tâm nháy mắt liền lạnh, 7.000 là hắn cũng chưa gặp qua cự khoản, hắn lại là con bọn họ tới, những người này cũng không phải là mẹ nó, sẽ cho hắn thu thập cục diện dối dám. Nên có tự mình hiểu lấy thời điểm, hắn cũng cụ bị như vậy ưu tú tố chất, cho nên hắn đoán đúng rồi. Thế nào? Lạc Mẫu nhìn đến Nhã Khanh tiến vào, vội vàng hỏi. Hoa 7.000. Nhã Khanh nói. Mặc dù Lạc Ngọc Phân mấy năm nay giàu có không ít, nhưng một bữa cơm ăn 7.000 cũng đem nàng hoảng sợ. Má ơi, cơm là vàng làm sao? Nhã Khanh hì hì cười nói, yên tâm đi, trước tiên nói, không làm phòng bếp dùng chân chính hảo liêu. Dù sao lừa gạt Hướng Quang ca cũng đủ rồi, phí tổn 2.000 tả hữu đi, chủ yếu là nhân công phí tổn. Lạc Mẫu vẫn là nghe đến có chút đau mình, bất quá nêu giao hấn. Không đau mình liền không thể kêu giáo hấn. Ta đồng học Đường ca ra tới nói, làm ta mẹ đề phòng hắn điểm, hắn còn muốn dùng ta mẹ nó xưởng thế chấp cho vay đâu, nói là thân cô. Lạc Mẫu cùng Lạc Ngọc Phân sắc mặt đều thay đổi, Nhã Khanh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, sau lại hắn xem tiền nghĩ nhiều quyền nợ, nhân ra nhìn hắn đi không được, hắn chính là muốn nắm chắc gáp ở đằng kia, trở về lấy tiền. Lời này đem Lạc Mẫu cuối cùng một chút mềm lòng cũng tiêu trừ, hừ, ta đoán hắn có thể làm ra loại sự tình này tới. Về sau liền câu ở quê quán không chuẩn ra tới. Như vậy tính tình ra tới, sớm hay muộn muốn sớm đại họa. Lạc Ngọc Phân tắc nghiến răng nghiến lợi, ta đi cho hắn mẹ gọi điện thoại. Mợ cả Hồ Liễu Liễu nhận được tin tức thời điểm thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ngươi nói cái gì? Sao có thể? Lạc Ngọc Phân nhưng bất đồng tình nàng, nàng rõ ràng chính là làm Lạc Hướng Quang thai họa chính mình tới. Như thế nào không có khả năng? Ngươi nhi tử khoa có chí khí đâu, trứng mắt ta này tiểu sạp, muốn làm đại sự. Hiện tại ký nhân ra 7.000 khối bị cáo, lúc này ở đồn công an ngốc đâu? 7.000. Hồ Liễu Liễu cả kinh nói không ra lời, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Ân, hiện tại Hướng Quang ở đồn công an câu lưu, cảnh sát muốn liền 10 ngày trong vòng đem tiền đưa đi, bằng không liền dựa theo lừa dối xử lý, đưa hắn đi ngồi tù. Ngọc Phân nột, kia chính là ngươi thân cháu ngoại Hồ Liễu Liễu hiển nhiên là tưởng ăn vạ Lạc Ngọc Phân, ngươi giúp lần này, ta. Nhưng đừng. Lạc Ngọc Phân lạnh giọng đánh gãy nàng, ta nhưng không như vậy cháu ngoại, nếu không phải bởi vì ta mẹ, ta nhưng thật ra tử vong hắn đi ngồi tù mới hảo đâu. Ngươi đương hắn chuẩn bị kia cái gì lừa tiền, hắn muốn bắt ta xưởng đi địch pháp đâu. Hắn làm loại sự tình này thời điểm liền không nghĩ tới ta là hắn thân tiểu cô, không có cái này chúng ta cô nhi quả phụ như thế nào sống đâu. Dù sao chính là 10 ngày thời gian, chính ngươi nghĩ cách. không nghĩ ra được khiến cho hắn đi ngồi tù đi, tuổi còn trẻ không học giỏi, nên hảo hảo cải tạo cải tạo. Dứt lời trực tiếp treo điện thoại. Về đến nhà cùng Lạc Mẫu nói, đại tẩu muốn vội muốn chết đi. Nên, Lạc Mẫu vẫn là có chút hỏa đại, cái loại này người không thể giảng đạo lý, phải trực tiếp đánh đau nàng mới biết được tốt xấu. Rõ ràng biết con của hắn cái gì đức hạnh còn chuyên môn nghĩ đưa lại đây, còn không phải là thấy Lạc Ngọc Phân sống được hảo, tới họa họa người sao. Vài ngày sau bọn họ mới biết được, nàng tâm so này còn ác độc, bởi vì Lạc Hướng Quang là chịu Ngô Miêu Miêu khuyến khích tới. Hồ Liễu Liêu sắc thật cấp điên rồi, thậm chí làm đại cứu cấp Lạc Hướng Vinh gọi điện thoại, nhưng nàng đã sớm đem sự tình làm tuyệt, Lạc Hướng Vinh liền cha đều không nghĩ nhận, sao có thể hỗ trợ. Mới vừa nghe xong hắn cha lời nói, liền chi cũng chưa chi một tiếng trực tiếp treo điện thoại. Hồ Liễu Liễu nhưng thật ra tưởng nháo tưởng lại, nghề hà ngoài tầm tay với, căn bản nháo không. Sau đó nàng liền đi Lương Gia Sơn núi nháo, đương quê quán gì cả cấp Lạc Ngọc Phân gọi điện thoại thời điểm, Lạc gia nhân tài biết, nơi này thế nhưng còn có Ngô Miêu Miêu sự tình. Muốn nói Ngô Miêu Miêu vận khí vẫn là rất không tồi, Lương Lão Thái Thái bọn họ một nhà mất mặt ném đến toàn bộ tỉnh, Lương Chính Dũng hỏa đại đến không được, hơn nữa ở sớm tại biết được Ngô Miêu Miêu không thể sinh nhi tử thời điểm, liền tính toán một lần nữa tìm một cái. Ngô Miêu Miêu đã biết nơi nào có thể đồng ý, nàng phí nhiều như vậy kính, còn cho hắn sinh hài tử, nếu là lúc này bị ném, nàng căn bản là tìm không thấy càng tốt nhà tiếp theo. Vì thế đuổi theo công trường, không lưng túi đầu mau nửa năm, kết quả nghe nói rất khó lại mang thai nàng điều tra ra có mang, ở năm trước tháng 11 phân thời điểm rốt cuộc sinh hạ một cái nhi tử. Lương Lão Thái Thái cao hứng hỏng rồi, Lương Chính Dung cũng rốt cuộc lại mong tới nhi tử, vì thế hai người kết hôn. Ngô Miêu Miêu bởi vì kết hôn cùng ở cữ, ở Lương Gia Sườn Núi ngắn ngủi dừng lại 2 tháng. Lần này cũng không được trong thôn, muốn trụ trấn trên. Có lẽ là phía trước biểu hiện đến không tồi, Lương Chính Dũng cũng đồng ý, Lương Lão Thái Thái tuy rằng mắng nàng lãng phí, nhưng nghĩ đến Lạc Ngọc Phân sinh nhi tử trụ như vậy tốt địa phương, nàng có tâm đua đòi, cũng chưa nói cái gì. Nay liền cùng Mãn Thị Trấn chơi bời lêu lổng Lạc Hướng Quang có giao thoa. Trách không được biết như vậy nhiều đường ngang ngõ tắt. Lạc Mẫu Hỏa Đại Điệu nói, thậm chí Nhã Nhã tình huống hỏi thăm như vậy rõ ràng. Lạc Ngọc Phân cũng thực tức giận, đồng thời trong lòng cũng có gấp gáp cảm. Nô Miêu Miêu là cái tâm thuật bất chính, muốn đem Lương Chính Dũng cùng nàng hoàn toàn áp xuống đi, chỉ có nàng trở nên cũng đủ có tiền, cũng đủ cường đại mới được. Bất quá nàng không nghĩ mẫu thân quá mức lo lắng, dù sao Nô Miêu Miêu cùng Lương Chính Dũng hiện tại đã không ở trấn trên, về sau cũng không quay về sau đem Hướng Quang câu ở trong nhà là được. Lạc Mẫu trải qua sóng gió nhiều, cảm xúc điều tiết cũng mau, bất quá lại thẳng đánh trọng điểm. Ngươi sinh ý trở lên một chút tâm, kia nữ nhân biết ta trụ chỗ nào, tóm được cơ hội sợ là muốn tìm ngươi phiền toái. Đến nỗi nàng sinh nhi tử chuyện này nhưng thật ra chuyện tốt, tình Lương gia kia lão yêu bà nhớ thương bà bảo. Trước một cái Nhã Khanh nhận đồng, Nô Miêu Miêu lòng dạ hẹp hỏi thả ác độc, đời trước Lạc Ngọc Phân nghèo túng thành như vậy nàng đều tùy thời muốn dẫm mấy đá mới thông khoái. Đời này Lạc Ngọc Phân sống được tốt như vậy, lần trước còn làm nàng ném như vậy lại người, sợ là muốn chọc giận điên rồi. Mà Lương Chính Dũng nhìn chúng nhi tử, nhưng càng coi trọng tiền đồ nhi tử. Đời trước cái kia tư sinh tử cũng không phải là cái gì thứ tốt, bằng không Lương Chính Dũng cũng không thể phản quá mức tới tìm bọn họ, yêu cầu tận phụng dưỡng nghĩa vụ. Cũng may Lạc Ngọc Phân đã đứng lên tới, không phải do bọn họ xoa viên xoa bẹp. Bất quá ở đối thượng Ngô Miêu Miêu phía trước, các nàng vẫn là muốn trước giải quyết Lạc Hướng Quang cùng mợ cả sự tình. Hồ Liễu Liêu tìm đi Lương Gia Sơn núi thời điểm, Hồ Trồi Non cùng Lương Chính Dũng đã sớm đi rồi, Lương Lão Thái Thái sao có thể cho nàng tiền. Nếu bàn về càn quấy công lực, Hồ Liễu Liêu ở kinh nghiệm thượng liền kém Lương Lão Thái Thái vài thập niên, nơi nào là đối thủ. Hơn nữa sự kiện gấp gáp, nàng chỉ có thể chạy nhanh trở về thấu tiền, nhưng 7.000 khối nơi nào là hảo thấu. Bọn họ kia nghèo địa phương, có thể có 2.000 tiền tiết kiệm đều là giàu có nhân ra, huống chi nàng ngày thường làm người bủn xỉn lại khắc nghiệt, ai đều không muốn mượn cho nàng. Vốn dĩ Nhã Khanh đại cứu danh dự cũng không tệ lắm. Đáng tiếc đi Hồ Liễu Liêu lúc sau cũng không ai nguyện ý cùng bọn họ ra có ích lợi lui tới, ai là ngốc tử. Cửu thiên sau, Hồ Liễu Liêu xủy trong nhà sở hữu tích tụ cùng chắp vá lung tung tới tổng cộng 3.000 khối đi tới Tê Thị. Nhã Khanh đại cứu vì tỉnh tiền không có tới, Lạc Ngọc Phân không đem người hướng trong nhà lãnh, trực tiếp đưa đến khách sạn. Vốn dĩ làm tốt muốn đem Lạc ra nháo đến gà chó không yên tới làm ra dư lại tiền Hồ Liễu Liêu vô kế khả thi, nghề hà nàng chính là muốn thắt cổ, Lạc Ngọc Phân cũng mặc kệ. Ngươi có bản lĩnh liền treo cổ bái, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói bậy, bằng không nhân ra lữ quán nhưng không cho ngươi trụ, trực tiếp đem ngươi đuổi ra ngoài ngủ đường cái đi thôi. Hồ Liễu Liêu chỉ phải an phận, lan qua lộn lại sầu một đêm, vẫn cứ không biết nên như thế nào đi thấu dư lại 4.000, nghĩ đến nhi tử khả năng muốn ngồi tù, sầu đến tóc đều có chút trắng. Ngày hôm sau Lạc Mẫu xuất hiện ở khách sạn, nhìn đến nàng già nua tiểu tụy bộ dáng, một chút đều không mềm lòng, nghĩ thầm, nên. Cái này ngu xuẩn. Mẹ, ngươi cứu cứu Hướng Quang, mẹ ta cầu xin ngươi, ta về sau không bao giờ cùng ngươi xảo, Hướng Vinh ta cũng quản, ta về sau làm trâu làm ngựa hồ liêu liêu giờ phút này là thiệt tình cầu xin, nhưng thật ra thành khẩn. Bất quá nàng thành khẩn cũng liền như vậy trong chốc lát, Lạc Mẫu còn không biết nàng. Được rồi, im miệng, xảo cái gì xảo. Hồ liễu liễu lập tức im miệng, lại lao nước mắt giàn rua, đáng thương nức nở. Biết rõ nữ nhân kia còn phải ngọc phân ly hôn, các ngươi còn cùng nàng lui tới. Lạc Mẫu cười lạnh, cái này tôn tử ta là không nhận, trở về ta chính là liều mạng ta Lạc gia thanh danh không cần, ngươi cái này con dâu ta cũng không cần. Hồ liễu liễu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mẹ, mẹ, ta biết sai rồi. Chúng ta không có cùng nàng lui tới, Hướng Quang cũng rất chướng mắt nàng, nhưng là nàng trong tay có kiếm tiền phương pháp. Hướng Quang chỉ là muốn nghe xem nàng như thế nào kiếm tiền, căn bản không tính toán cùng nàng lui tới. Thật sự, Lạc Mẫu theo nàng bậc thang hoán cảm xúc, điểm này nàng nhưng thật ra tin tưởng Hồ Liêu Liêu nói chính là thật sự. Chủ yếu là này mẫu tử hai đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa ngu xuẩn, ngày thường ai đều trướng mắt. Hồ Liêu Liêu trong mắt phát ra ra hy vọng, là thật sự, mẹ, chúng ta biết sai rồi. Lúc này trở về, ta nhất định cũng sẽ quản giáo tốt Hướng Quang. Lạc Mẫu cười lạnh. Lời này ta không tin, chính ngươi nói bao nhiêu lần rồi, lần này là vận khí tốt, hắn còn không có tới kịp đem Ngọc Phân xưởng thế chấp đi ra ngoài, bằng không không ngừng ngươi, chúng ta này nhất bang già trẻ đều phải bị hắn hại thảm. Ngươi là mẹ nó, chuyện này vốn dĩ chính là chuyện của ngươi nhi, lại thế nào cũng luôn không người khác quản. Mẹ, cầu xin ngươi. Ta thể, ta nhất định quản hắn. Hồ Liễu Liễu trực tiếp quỳ lên, nếu không ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Lạc Mẫu nói, ta nói. Ta không tin ngươi này đó. Lạc Ngọc Phân ở bên cạnh diễn vai phản diện nói, mẹ, Lạc Hướng Quang ngồi tù, vứt là chúng ta lão Lạc ra người, ba sợ muốn chịu người chỉ điểm. Hồ Liễu Liễu chạy nhanh hướng tới Lạc Ngọc Phân nói, đúng đúng đúng, ba cỡ nào có uy vọng người, nếu là thân tôn tử ngồi tù, đến nhiều mất mặt. Tiểu cô, ngươi liền xem ở ba mẹ mặt mũi thượng. Đừng nói những cái đó hư. Lạc Ngọc Phân nói, ta có thể cho ngươi mượn 4.000 khối. Hồ Liễu Liễu lập tức cấp Lạc Ngọc Phân dập đầu, cảm ơn ngươi. Ngọc Phân, đại tẩu cảm ơn ngươi, về sau đại tẩu cho ngươi làm như làm mã. Ngươi đừng vội tạ. Lạc Ngọc Phân nhàn nhạt mở miệng, sau đó từ trong túi móc ra một trương giấy nợ, này xem như ta mượn cấp Lạc Hướng Quang, đây là giấy nợ, đều hắn ấn dấu tay. A, Hồ Liễu Liễu có chút sững sờ. Lạc Mẫu trầm mặt, như thế nào? Còn gọi Ngọc Phân bạch cấp. Hồ Liễu Liễu biết bà ở tiền tài thượng nghĩ đến phân thật sự rõ ràng, lúc này thấy bà tức giận, lập tức nói. Hành. Têu hắn ấn, têu hắn còn. Mặc kệ thế nào, trước vứt ra tới lại nói, đến nỗi nói cái gì thời điểm còn tiền, đó chính là về sau sự tình. Phần 40. Lạc Ngọc Phân cùng nàng đánh ít nói mười mấy năm giao tế, sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiếp tục nói, còn khoảng ngày liền viết năm nay tháng 6, vượt qua tháng 6 bắt đầu tính lợi tức, 3 phần lợi. Nếu là không còn liền cáo hắn, còn tiếp tục ngồi tù là được. Ngọc Phân, này, tháng 6 sao có thể còn thượng? Ngươi lại thư thả chút thời gian đi. Hồ Liễu Liễu vội muốn chết, như thế nào cảm giác trừ bỏ ổ sói lại muốn nhập hang hổ bộ dáng. Thường thư thả cũng không phải không được. Lạc Ngọc Phân đưa ra muốn liền, lần này ra tới, trực tiếp về quê, về sau không có trải qua mẹ nó cho phép không chuẩn lại ra xa nhà, hắn ngoan ngoãn đại ở trong nhà, 10 năm lúc sau, ta sẽ lau lợi tức, vẫn còn 4.000 là được. Nhưng nếu ngươi lại phóng hắn đi ra ngoài, ta liền cầm giấy nợ đi cáo hắn, đến lúc đó mặc kệ hắn ở đâu. Cục công an đều có thể bắt được đến hắn. Ở Hồ Liễu Liễu như vậy dân chúng trong mắt, phàm là nhấc lên nhà nước liền sẽ sợ hãi, quốc gia chính là cái gì đều có thể làm được. Có nửa năm hạn còn 4.000 điều kiện ở phía trước, Lạc Ngọc Phân mặt sau yêu cầu này quá đơn giản, Hồ Liễu Liễu vội không ngừng gật đầu đáp ứng, hành hành, ta sẽ không lại làm hắn ra cửa. Lần này là thiệt tình lời nói. Lạc Mẫu nâng khẩu khí, không phải ta muốn câu hắn, thật sự là hắn quá có thể gặp rắc rối. Ngươi xem ngươi phóng hắn ra một lần môn. Là có thể đem ngươi mấy năm tích cóp của cải toàn hoa hoa, lần này vẫn là chỉ thiếu tiền, bao nhiêu người ra cửa lang bạt bị người lừa đi quặng thượng làm cu ly, tiếc cả đời đều ra không được, đã chết người trong nhà cũng không biết. Hồ Liễu Liễu đã sớm hối hận, nàng nhưng thật ra biết chính mình cái này tiểu nhi tử ái hồ nháo, bất quá nghĩ tới rồi bên này, nháo cũng là Lạc Ngọc Phân, tưởng chiếm chút tiện nghi, liền khuyến khích tới, vạn nhất thật sự có thể phát tài đâu. Lại không nghĩ rằng tai họa chính là chính mình. Hiện giờ sự tình giải quyết. Hồ Liễu Liễu hậu chi hậu giác bắt đầu ngực đau, nàng cực cực khổ khổ tích cóp nhiều ít năm của cải a. Lạc Mẫu cùng Hồ Liễu Liêu đi đồn công an lãnh người, Lạc Hướng Quang uể oải một mảng lớn, nhìn thấy mẹ nó thậm chí trực tiếp khóc lên. Hồ Liễu Liễu lại là đau lòng, lại là sinh khí, hung hăng chủ y hắn mấy quyền, ngươi có phải hay không một ngày không gây họa liền không thoải mái, à. Lạc Hướng Quang tự mình tiếp xúc một hồi hắn trong tưởng tượng tinh anh, rốt cuộc minh bạch hiện thực cùng hắn tưởng tượng là hoàn hoàn toàn toàn hai chuyện khác nhau. Ở câu lưu sở thói quen tính thổi hai lần ưu, lại gọi người hung hăng mà thu thập một đốn, đồng nhiên phát hiện bên ngoài thế giới cũng không phải khắp nơi hoàng kim, càng có rất nhiều người xấu, hắn cảm thấy rất sợ hãi. Bởi vậy Hồ Liễu Liêu đưa ra trực tiếp về nhà khi, hắn vội không ngừng gật đầu, một khắc đều không nghĩ ở thành phố lớn dừng lại. Kinh này một chuyện, hắn khoác lác tật xấu nhưng thật ra sửa lại không ít, người cũng kiên định đại ở trấn nhỏ thượng nghĩ làm nghề nghiệp, đương nhiên đây là lời phía sau. Lạc Hướng Quang sau lại sự tình Nhã Khanh mỹ quan, nàng cho hắn đào xong hố lúc sau trường học liền khai giảng. Giờ phút này nàng đang lườm sờ ở chính mình ngực tay phát ốc, mà tay chủ nhân tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, cũng chừng mắt đồng dạng phương hướng. Nhã Khanh nghiến răng nghiến lợi, Sở Văn Lam. Ngươi làm gì? Tân học kỳ bắt đầu, tinh duệ bắt đầu vì tiếp theo giới chiêu sinh công tác làm chuẩn bị, thỉnh nhiếp ảnh đoàn đội tới chụp một tổ phim tuyên truyền. Trong đó đề cập đến các loại đặc sắc xã đoàn triển lãm, võ thuật xã bên này là Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh làm người mẫu. Nếu là biểu thị, động tác liền phải xinh đẹp. Nhã Khanh này một cái nghỉ đông tiến bộ không nhỏ, Sở Văn Lam cùng nàng thương lượng qua đi tuyển cái gió xoáy chân tiếp dựng xoa động tác. Kết quả Nhã Khanh rơi xuống đất khi chân lung lay một chút, trực tiếp liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi, Sở Văn Lam phản ứng cực nhanh đem người tiếp được. Bất quá hắn cánh tay phóng không phải địa phương, lập tức trang thượng Nhã Khanh ngực, Nhã Khanh thiếu chút nữa tiêu ra nước mắt tới. Thân thể của nàng hiện giờ bắt đầu phát dục, thường thường ngực giống tắc hai cái đại hạnh nhân, ngày thường không chạm vào đều sẽ đau, chạm vào một chút càng muốn mệnh. Sở Văn Lam lần này tiếp nàng, cánh tay chính hoành ở nàng trước ngực, hơi mỏng cơ bắp bọc cứng rắn cốt cách đụng phải tới. Nhã Khanh cảm thấy thật không bằng làm nàng té ngã. Sở Văn Lam còn không có ý thức được, thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, lo lắng nói, làm sao vậy? Nhã Khanh hướng hắn xua xua tay, đối với chạy tới nhiếp ảnh gia nói, ngượng ngùng, hơi chút chờ ta một chút có thể sao? Nhiếp ảnh gia thấy nàng sắc mặt đều thay đổi, gật đầu nói, không quan hệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nhã Khanh đều không đợi người ta nói xong, nhanh chóng vòng đến bên cạnh bãi bình phong mặt sau, nháy mắt nhe răng trợn mắt xoa ngực xoa ấn lên. Nàng lực chú ý đều bị đau đớn hấp dẫn, không chú ý tới Sở Văn Lam từ phía sau cùng lại đây. Mà Sở Văn Lam bởi vì cao nàng nửa cái đầu, có thể nhìn đến nàng đau đớn biểu tình, lại thấy nàng xoa ngực, tưởng thương đến ngực nơi nào, vội vàng tiến lên xem xét. Chờ nhìn đến nàng xoa ấn địa phương không chút suy nghĩ, trực tiếp bắt tay thả đi lên, sao lại thế này, thương đến nơi nào. Không khí đột nhiên yên lặng. Sở Văn Lam. Nhã Khanh phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, ngươi đang làm gì? Sở Văn Lam tay điện giật giống nhau thu hồi, hà sắc nhanh chóng từ hắn trên mặt lan tràn khai, nói năng lộn xộn nói không nên lời tới, ta. Nhã Khanh trừng mắt hắn không bỏ, cũng không biết sao, bật thốt lên nói, ngươi đều không thẹn thùng sao. Nhã Khanh trực tiếp cho hắn một chân làm trả lời. Vài năm sau, Xuân Tâm manh động đại học bạn cùng phòng nhóm thảo luận nữ hải tử ấn tượng đầu tiên khi, đại gia lại nói tiếp đều là hương hương, mềm mại, tiểu kiều khi, Sở Thần một câu ngạnh ngạnh thiếu chút nữa làm đại gia cho rằng hắn là cái cong. Chương 37 yêu sớm tiên phong đội. Sở Văn Lam chạy chối chết, Nhã Khanh hoán trong chốc lát mị thực lúc sau cũng đi ra ngoài tiếp tục phía trước quay chụp. Chuyện này chỉ do ngoài ý muốn, nàng vốn dĩ cũng không như thế nào để ý, nhưng Sở Văn Lam đối với người khác còn banh cái mặt cùng bình thường vô dị, vừa thấy đến nàng ánh mắt liền bắt đầu mơ hồ, theo bản năng muốn né tránh. Phòng trưng lại nghĩ dường như không có việc gì, không chế chính mình xem trở về, sau đó Nhã Khanh liền nhìn hắn từ cổ đến bên thai mắt thường có thể thấy được biến đỏ. Không biết như thế nào liền nhớ tới vừa mới ngực xúc cảm, tuy rằng tuổi còn không lớn, nhưng cái tay kia lấy đã sơ cụ lực lượng, xoa kia hai hạ. Đình đình đình. Ta suy nghĩ cái gì a? Nhã Khanh bực bội trừng hướng Sở Văn Lam, kết quả tên kia nhìn đến nàng không được tự nhiên lúc sau, ngược lại hảo, thậm chí trong mắt còn có ý cười. Nhã Khanh. Đậu má, cái này bệnh tâm thần. Tự kia lúc sau, Sở Văn Lam có phải hay không ngó nàng gì ngôn, nhìn đến nàng trừng mắt liền cười trở về. Làm đến Nhã Khanh cả người không được tự nhiên. Chờ ăn cơm thời điểm, quyết định không cùng người này cùng đi. Kết quả Sở Văn Lam lại không được, trực tiếp đem nàng cái hốt nhấn một cái, ôm lấy cùng nhau hướng nhà ăn đi. Mau đừng náo loạn, ta đã biết, ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Ai sẽ không thẹn thùng a? Không, ngươi chơi lưu manh ta vì cái gì phải thẹn thùng a? Nhã Khanh tức giận cãi lại, liền xem Sở Văn Lam mặt để n nở thứ chậm rãi đỏ. Nhã Khanh, ta sát, ngươi suy nghĩ cái gì a? Ngươi cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hải. Sở tiểu thí Hải Văn Lam đang ở hồi tưởng cái kia bánh ánh rồi lại mềm mại xúc cảm, mặt nóng quá. Bất quá nhà hắn khanh khanh vẫn là như vậy khóc, thẹn thùng đều thẹn thùng đến không giống người thường. Chờ cơm nước xong, Nhã Khanh cũng điều chỉnh không sai biệt lắm. Vốn dĩ chỉ là một cái ngoài ý muốn, bất luận kẻ nào gặp phải đều sẽ xấu hổ, nàng chỉ là bị Sở Văn Lam ảnh hưởng. Chờ nàng trở nên dường như không có việc gì lúc sau, Sở Văn Lam cũng khôi phục bình thường, bất quá nhiều ít có chút di chứng. Sở Văn Lam trước kia động bất động thích xoa xoa nàng đầu, sờ sờ nàng mặt gì đó. Kinh này một chuyện tựa hồ ý thức được Nhã Khanh cũng là cái nữ hài tử, tận lực không hề cùng nàng sinh ra tứ chi tiếp xúc, thân sĩ làm Nhã Khanh cũng không thói quen lên. Quay chụp hoàn thành sau, mọi người các hồi các ban. Sở Văn Lam đã tiến vào sơ trung cuối cùng một cái học kỳ, nhật tử quá đến giành giật từng giây, trừ bỏ các loại học tập thi đua, chính là sơ trung bộ học sinh hội thay máu. Tinh duệ học sinh hội tuy rằng không giống ngoại quốc như vậy cơ hồ hoàn toàn tự chủ, nhưng cũng tương đối có được không nhỏ quyền lợi. Có thể đệ trình các loại chế độ cùng quản lý biện pháp, chỉ cần xét duyệt thông qua, liền có thể chấp hành, có thể nói phi thường rèn luyện người. Hội trưởng hội học sinh cùng các chỉ có thể nòng cốt đều từ sơ tam học sinh đảm nhiệm, sơ nhị học sinh đảm nhiệm can sự, giống nhau sẽ trước tiên nửa học kỳ bắt đầu tuyển chọn tân nhân, từ lão nhân dẫn dắt quen thuộc học sinh hội sự vật, bảo đảm chức vụ thuận lợi thực hiện. Nhã Khanh nơi mùng 1 bắt đầu vì tranh cử học sinh hội can sự làm chuẩn bị, mỗi cái ban xếp hạng trước 5 tên học sinh có tư cách tham gia tranh cử, tổng cộng lựa chọn sử dụng 15 vị can sự. Sơ nhất nhất ban tham gia tranh cử chính là Nhã Khanh, lớp trưởng Lưu Tử Hào, học tập ủy viên Hoàng Hiểu Manh, kỷ luật ủy viên Lưu Giật Vân cùng thể dục ủy viên Hàn Trắc Quân. Tranh cử nội dung chính là trường học hiện có chế độ nâng lên ra cải tiến phương án hoặc là dứt khoát đề nghị một cái hoàn thiện trường học xây dựng tân phương án. Nay cũng không phải một việc đơn giản. Cho nên học sinh hội cấp ra một tháng thời gian, làm đại gia có sung túc chuẩn bị. Đương nhiên như vậy phương án chỉ dựa vào một người cũng là làm không được, mỗi lần học sinh hội tranh cử nói là 5 người sự tình, kỳ thật đại bộ phận học sinh đều sẽ tham dự trong đó, cung cấp có chút ý tưởng cùng điểm tử. Mỗi đến lúc này, sở hữu bọn học sinh đều nhìn chằm chằm trường học các loại chế độ cùng xây dựng, ý đồ kén cá chọn canh, đối lông tìm vết. Cố Dung Dung tìm tới Nhã Khanh, đưa ra đem học tập thành tích cùng mặt khác năng lực tách ra kiến nghị. Ta cảm thấy cái này không hợp lý, học tập chính là học tập, vì cái gì còn muốn đem khác nhân tố thêm đi vào. Trường học nếu chiêu chúng ta này đó đặc ưu sinh, chính là làm chúng ta tới học tập. Hoàng Hiểu Manh lần này thành tích rõ ràng là lót đế, nhưng liền bởi vì làm những cái đó lung tung rối loạn xã đoàn ngược lại bài đến ta phía trước, dựa vào cái gì? Nàng nói lót đế là ở đặc ưu sinh bên trong lót đế. Nhã Khanh không biết nên như thế nào cùng nàng giảng đạo lý, kỳ thật trường học tổng hợp xếp hạng phi thường hợp lý. Hơn nữa vốn dĩ học tập thành tích chiếm so rất nhiều. Nói trắng ra là, xếp hạng ở phía trước người, thành tích đều kém không đến chạy đi đâu. Nguyên nhân chính là vì có tổng hợp xếp hạng, rất nhiều ngay từ đầu đối học tập không thế nào để bụng học sinh vì làm chính mình am hiểu đồ vật được đến tán thành, cũng sẽ bắt đầu chú ý học tập thành tích, để ngừa học tập thành tích kéo chân sau. Mà học tập thành tích tốt học sinh, biết chỉ bằng vào học tập không có cách nào bảo đảm địa vị, cũng sẽ chú ý phát triển chính mình mặt khác năng lực. Cứ như vậy, cùng cái ban học sinh chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Tựa như hiện tại, học kỳ 1 cuối kỳ tổng hợp xếp hạng, chỉ có 2 cái đặc ưu sinh bảo vệ trước 4 địa vị, cái gọi là đặc ưu sinh cùng đặc quyền sinh đã dần dần không có giới hạn. Nhưng giống Quách Dung Dung loại này chỉ biết học tập, sẽ không cũng không muốn phát triển mặt khác năng lực đồng học, chỉ là bằng vào cường hãn thành tích, cũng có thể ở phía trước 10 dặm chiếm một vị trí nhỏ, lần này nàng xếp hạng chính là thứ 7. Bất quá đối với nàng loại này từ nhỏ thiên chi kiêu tử tới nói, đệ nhị đều là sỉ nhục. Nói vậy thứ 7 hoàn toàn vô pháp tiếp thu đi. Nhưng thế giới này cũng không phải vây quanh nàng chuyển, nàng sớm hay muộn đến thói quen điểm này. Ngượng ngùng, ta đã có ý tưởng. Nhã Khanh uyển chuyển cự tuyệt. Quách Dung Dung lập tức biểu mặt, xoay người rời đi. Lục Tĩnh nhìn nàng bóng dáng như mày, nàng sợ là phải nhớ hận ngươi. Nhã Khanh nhún nhún vai, tùy ý đi. Nàng kia yêu cầu, ta sao có thể đáp ứng. Dù sao nàng ghi hận ta thời điểm nhiều, cũng không để bụng này một hai kiện. Bất quá nàng nghi hoặc hướng tới hàng phía trước phương hướng nhìn nhìn, đó là sao lại thế này? Lưu Tử Hào như thế nào đi tìm Hoàng Hiểu Manh thương lượng? Tranh cử diễn thuyết một người một cái chủ đề, cho nhau chi gian đều là đối thủ cạnh tranh, chủ đề tự nhiên là sẽ không lộ ra, không thấy vẫn luôn cùng nàng như hình với bóng Lưu Giật Vân hiện giờ cũng thường xuyên một người tránh ở góc cùng thư viện viết ý nghĩ sao? Lục Tĩnh cười trộm, ngươi nhìn không ra tới sao? Nhã Khanh nhìn Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh nói chuyện khi sáng ngời ánh mắt cùng Hoàng Hiểu Manh ửng đỏ gương mặt. Nhớ tới nghỉ đông khi Lưu Giật Vân nói, nhường nhịn lẫn nhau minh bạch cái gì. Quá xong năm đều trưởng thành một tuổi, cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác ca. Lúc sau Nhã Khanh liền thường thường thấy hai người ở bên nhau nói chuyện, cũng thường thường bị người trêu đùa. Mỗi khi lúc này Lưu Tử Hào liền sẽ đầy mặt đỏ bừng tránh ra, mà Hoàng Hiểu Manh đem mặt chôn ở cánh tay bỏ trên bàn làm bộ ngủ. Liên ở một ngày nào đó, này hai người bỗng nhiên liền hình cùng người lạ, bất quá cùng chân chính cho nhau làm lơ bất đồng chính là, thiếu niên thiếu nữ tương đối đi qua khi, ánh mắt mơ hồ không chừng, một bộ muốn nhìn lại ngượng ngùng bộ dáng. Sau đó từng người đỉnh một hàng hồng toàn bộ mặt, ở đông đảo ồn ào trong tiếng gặp thoáng qua. Nay cũng không phải nàng hai ra cái gì vấn đề, ngược lại đại biểu cho hai người chính thức gia nhập yêu sớm tiên phong đội, đây là thập niên 90 yêu sớm đặc có ngây thơ hình thức. Phải biết rằng, đây chính là một cái liền phim truyền hình cũng chưa mấy cái hôn môi màn ảnh niên đại, phàm là gặp gỡ thân ngươi màn ảnh, gia trưởng nhất định khát nước, yêu cầu ngươi đi đổ nước. Cho nên liền dắt tay cùng hôn môi cũng chưa gặp qua thiếu niên thiếu nữ cho nhau thổ lộ qua đi, ở trước công chúng, ngược lại ngượng ngùng nói chuyện. Nhã Khanh nghĩ đến đời sau không kiêng nể gì ôm hôn môi bọn học sinh, nhưng thật ra cảm thấy loại này mãnh liệt khắc chế yêu thích càng lệnh người cảm thấy tốt đẹp. Nhã Khanh đi theo Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh phía sau, nhìn hắn hai trước sau khoảng cách 10 mét xa hướng xã đoàn đi. Lưu Tử Hào đi một chút còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Hoàng Hiểu Manh, tầm mắt tương chạm vào trong nháy mắt lại đầy mặt đỏ bừng vặn trở về, sau đó một trước một sau quẹo vào học niên xã. Phần 41. Thật là tốt đẹp thanh xuân a. Nhã Khanh trong lòng cảm thán hướng võ thuật xã đi. Vì bảo trì dáng người, nàng học kỳ này tới võ thuật xã tới tương đối cần mẫn. Mới vừa thay đổi luyện công phục, liền thấy một cái bóng đen cháo lại đây. Nhã Khanh đang muốn phản ứng, đồng nhiên cảm giác trên eo căng thẳng bị một cổ mạnh mẽ sau này một túm, ngay sau đó gặp phải một cái ấm áp chướng ngại vật, căn cứ nàng kinh nghiệm, kia hẳn là cá nhân. Nhã Khanh quay đầu, cảm giác ấm áp hô hấp phất qua đỉnh đầu, ngẩng đầu liền đã chịu Mỹ Nhan đánh sâu vào, đúng là Sở Văn Lam. Gia hỏa này ngực như thế nào như vậy ngạnh. Nhã Khanh còn tưởng rằng hắn như thế nào cũng đến cửa trách nàng hai câu, kết quả lại thấy hắn nhanh chóng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt muốn nhìn nàng tựa hồ lại ngượng ngùng giống nhau phiêu phiêu hốt hốt, sau đó ở võ quán mọi người ồn ào trong tiếng cùng nàng gặp thoáng qua. Ngực tập sự kiện đều đi qua lâu như vậy, như thế nào di chứng còn nghiêm trọng đâu. Từ từ, tình tiết này như thế nào như vậy quen mắt. Nhã Khanh ngơ ngác mà nhìn đi ở phía trước người, liền thấy Sở Văn Lam bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Đối thượng nàng ánh mắt sau lại nhanh chóng xoay trở về, bên thai nháy mắt hồng thấu. Nhã Khanh. Mụ mụ, ta giống như bị gia nhập yêu sớm tiên phong đội. Không đúng à, Sở Văn Lam trước mấy tháng mới nói quá, hắn cao trung tốt nghiệp phía trước không yêu đương. Toàn bộ một buổi trưa, Sở Văn Lam cũng chưa ở như thế nào cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng hắn ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ rõ ràng thẹn thùng đến không nói lời nào đại gia cơ hồ đều đã nhìn ra. Đi theo Sở Văn Lam chơi đến không tồi mấy cái nam sinh càng là. Vừa thấy đến Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh ai đến gần điểm, hoặc là nói thượng một câu, liền bắt đầu thì thầm cười quái dị. Nhã Khanh có miệng khó trả lời, còn chưa tới thời gian liền chạy chối chết. Bất quá bên này chạy thoát, bên kia như cũng là không tránh được. Nhã Khanh vẫn là bị gia nhập yêu sớm tiên phong đội, đối tượng không phải Sở Văn Lam, mấu chốt là nàng bản thân đều không biết. Bởi vì Nhã Khanh luôn luôn không thích bắt quái, đặc biệt học sinh trung học môn bắt quái, ấu trí lại không thú vị, nàng giống nhau nghe qua cũng đã vượt qua, cũng không hướng trong lòng đi. Cho nên đương Lưu Giật Vân thần bí hề hề mà tới hỏi nàng có thích hay không thể dục ủy viên Hàn Trác Quân thời điểm, nàng tưởng vui đùa. Hàn Trác Quân là trong ban lớn lên tối cao nam sinh, mặt mày thô cuồng, rất có tương lai hành tẩu hormone tiềm chất. Học tập không tồi, bởi vì năm trước dẫn dắt toàn ban đồng học ở mùa thu đại hội thể thao thượng cấp lấy đệ nhất danh thành tích, cho nên tổng hợp xếp hạng thứ 5. Ngày thường thích nhất làm chính là học đại tinh tinh đi đường động tác, đậu bước một cái. Tuyệt đối không phải Nhã Khanh thích loại hình. Cho nên nàng liền không đi tâm trở về câu, ta còn nhỏ đâu, không yêu đương. Liền đi qua. Biết có một ngày thượng xong thể dục hóa, đi ngang qua sơ tam nhất ban lên lầu thời điểm, đột nhiên bị Sở Văn Lam gọi lại, Khanh Khanh. Nghe thế đã lâu xưng hô, Nhã Khanh đột nhiên ý thức được, Sở Văn Lam không biết từ khi nào bắt đầu, sửa kêu nàng Nhã Nhã nhũ danh, cho nên đây là lại bị cái gì kích thích. Nhã Khanh quay đầu lại, nhìn Sở Văn Lam không màng mặt sau các nam sinh quái thanh quái giả ồn nào thanh. Lập tức đi đến nàng trước mặt, nghiêm túc nói, Khanh Khanh, chúng ta liều một chút. Làm sao vậy? Nhã Khanh có chút nghi hoặc, thật sự là Sở Văn Lam có chút khác thường, hắn đã thật lâu không có chủ động tìm nàng nói chuyện qua. Tuy rằng bởi vì học sinh hội nhiệm kỳ mới nguyên nhân, hắn đi lầu ba số lần nhiều rất nhiều, nhưng cũng không có chuyên môn đi tìm nàng, phần lớn thời điểm chỉ là nên diện gặp phải, điểm cái đầu chào hỏi một cái đã vượt qua. Chúng ta đi Sở Văn Lam nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên toát ra tới Hàn Trác Quân đánh gãy. Lạc Nhã Khanh. Lão bản tìm chúng ta, kêu chúng ta lập tức đi văn phòng. Đã biết. Nhã Khanh đáp ứng một tiếng, đối Sở Văn Lam nói, ta trong chốc lát xuống dưới tìm người đi. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời liền đi theo Hàn Trác Quân vội vàng lên lầu đi. Bởi vậy không nhìn thấy Sở Văn Lam gắt gao nhăn lại mày. Chương 38 ước định không yêu sớm. Nghe nói các ngươi đang yêu đương. Hoàng Lao Sư hỏi. Nhã Khanh sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc nói, cùng ai? Trong lòng lại cảnh giác lên, chẳng lẽ Sở Văn Lam ra hỏa kia lại làm cái gì? Vừa mới có phải hay không muốn nói chuyện này? Nay tiểu thí hải từ thượng sơ chung lúc sau liền có điểm nắm lấy không ra. Chủ nhiệm lớp còn không có trả lời, Hàn Trác Quân nhìn bên cạnh Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh, liền đối Nhã Khanh nói, có thể cùng ai, ta lớn như vậy khổ người đứng ở chỗ này, đương nhiên là ta. Gì thời điểm? Ta như thế nào không biết? Nhã Khanh xem hắn di ngôn, ngữ khí không chút nào che giấu ghét bỏ. Hàn Trác Quân tựa hồ cũng tưởng không rõ, quay đầu hỏi chủ nhiệm lớp, đúng vậy, Lao Hoàng, gì thời điểm sự? Ta này còn không có thổ lộ đâu. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí thế nhưng thẹn thùng ngượng ngùng lên. Mọi người! Hảo, ngươi đã thổ lộ. Hoàng Lao Sư đã không nghĩ xem hắn hay, quay đầu nhìn về phía một khác đối. Lưu Tử Hào vẻ mặt căm giận cùng lo lắng, Hoàng Hiểu Manh tắc đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là hổ thẹn vẫn là sợ hãi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Là một cái kiến thức rộng rãi Lao Sư, hắn còn có cái gì không rõ. Lưu Tử Hào phi thường có đảm đương nói, Lao Sư, là ta thích Hoàng Hiểu Manh, nhưng là nàng không đáp ứng. Vốn đang hoảng sợ Hoàng Hiểu Manh nghe thấy cái này lại lập tức ngẩng đầu lên, không, không phải, ta đáp ứng rồi. Nói xong phảng phất cũng ý thức được chính mình làm cái gì, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lưu Tử Hào lại không nghĩ rằng nàng sẽ vì chính mình nói như vậy, cảm động cực kỳ, Hiểu Manh. Hoàng Hiểu Manh hoang mang lo sợ thời điểm nghe được bạn trai kêu nàng, theo bản năng mà xem qua đi. Đối thượng hắn tầm mắt, không biết vì sao, trong lòng yên ổn không ít. Nhã Khanh che lại ngực, ta còn như vậy tiểu, liền uy ta ăn cẩu lương, này thật sự thực không đạo đức a. Hoàng Lão Sư, các ngươi như vậy tổng cảm thấy ta giống cái bổng đánh nguyên ương người xấu. Hoàng Lão Sư ho khan một tiếng, gọi trở về thâm tình nhìn nhau hai người, tiêu gia trưởng vẫn là thế nào. Hai người nháy mắt biến sắc mặt, Lưu Tử Hào thật cẩn thận mà cười làm lành, Lão Ban, trừ bỏ tiêu gia trưởng, mặt khác như thế nào đều được. Hoàng Lão Sư trầm ngâm nửa ngày, thấy hai người bị dọa đến không sai biệt lắm mới chậm rãi mở miệng nói, kia như vậy, xem các ngươi biểu hiện. Nếu ngươi hai bất luận cái gì một người tổng hợp xếp hạng rất ra trước năm, hoặc là làm ra cái gì trái với kỷ luật sự tình, ta liền thông chi ra trưởng, lúc ấy chính là tính tổng nợ. Quay đầu đối Hàn Trác Quân nói, ngươi cũng là. Hàn Trác Quân kêu rên một tiếng, Lão Sư, ta không yêu đương a, vì cái gì ta cũng là. Hắn lần này là bởi vì học tập thành tích vượt xa người thường phát huy. Hơn nữa có mùa thu đại hội thể thao thành tích thêm thành, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này thành tích chính là hắn nhân sinh đỉnh. Ngươi không phải thổ lộ sao? Hoàng Lão Sư nói. Không có a. Hàn Trác Quân tiếp tục nói, ta không thổ lộ, ta không yêu sớm, ta bảo trì không được thứ 5 thành tích. Nhã Khanh. Đối lập nhân gia Lưu Tử Hào đảm đương, thứ này cảm tình không khỏi quá cho đùa. Phòng trưng Hoàng Lão Sư cũng là như vậy cảm thấy, hận sắc không thành thép địa đạo, xem ngươi điểm này tiền đồ. Kêu bảo trì trước 6. Hàn Trác Quân, tiền 10. Trước 7. Trước 8 không thể lại nhiều. Hàn Trác Quân làm nũng nói, lão bản, người tha ta đi. Hoàng Lão Sư phỏng chừng là bị lớn như vậy cái khổ người làm nũng cấp dọa sợ, chạy nhanh nói, hành, vậy trước 8. Bất quá không thể thổ lộ, cũng không thể yêu sớm những người khác, bảo trì trước 8 gã. Hàn Trác Quân sửng sốt một chút, ai, trước 8 nói có thể thổ lộ đi. Muốn thổ lộ, kia vẫn là trước 5 đi. Hoàng Lão Sư nói. Hàn Trác Quân lập tức nói, kia không thổ lộ. Nhã Khanh. Mặc danh cảm thấy siêu cấp khó chịu là chuyện như thế nào. Hoàng Lão Sư thành công hố chính mình ngốc học sinh, mới phóng 4 người rời đi. Ngồi ở hắn bụng mặt 5 ban ban chủ nhiệm hâm mộ nói, các ngươi ban này đó học sinh thật tốt quản, bất quá bọn họ lá gan cũng rất đại a, còn dám cùng ngươi có kẻ mặc cả. Tuổi này hai tử giống nhau đối Lão Sư đều tâm tổn kính sợ, chúng ta ban những cái đó, phê bình thời điểm nhưng thật ra không nói lời nào, khá vậy không câu thông. Căn bản không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Liền sợ giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo mà, quay đầu nên làm gì, thậm chí làm trầm trọng thêm. Hoàng Lão Sư nói, ngay từ đầu chúng ta ban cũng như vậy, ta còn nghĩ qua cái một năm mới có thể chậm rãi thăm dò rõ ràng tính cách của bọn họ tính tình đâu. Bất quá vừa mới cái kia Lạc Nhã Khanh, kia tiểu hài nhi không biết sao lại thế này, dù sao là không sợ ta, hơn nữa đừng nhìn tuổi con nhỏ, chính là nói chuyện giảng đạo lý lực lĩnh ngộ phi thường mau. Có đôi khi đều cảm thấy nàng không phải cái hài tử, có thể bình đẳng đối thoại. Nàng ở trong ban nhân duyên đặc biệt hảo, mặt khác đồng học phỏng trường thấy nàng không sợ ta, chậm rãi cũng liền học theo. Nói lên cái này, Hoàng Lão Sư cũng rất đắc ý phải biết rằng câu thông là hết thệ tiền đề, chỉ cần câu thông đúng chỗ, bất luận vấn đề gì luôn có biện pháp giải quyết, mà cùng bọn nhỏ hòa mình cũng vừa là thầy vừa là bạn chính là lao sư lý tưởng nhất trạng thái. Bất quá yêu sớm chuyện này nhi thật là làm người đau đầu. Năm ban ban chủ nhiệm cười nói, thiên tính cho phép, tới rồi tuổi này, có thể làm sao bây giờ? Hoàng lao sư cũng biết, yêu sớm chuyện này nhi, kỳ thật không có biện pháp quản. Bọn nhỏ tình đầu sơ khai, ngươi quản thiên quản địa còn có thể quản nhân ra xuân tâm manh động. Hắn cũng là từ cái kia tuổi lại đây, hắn lao bà cũng là hắn sơ trung đồng học đâu. Cho nên đổ không bằng sơ, nhất định phải chính xác dẫn đường. Ai, nhọc lòng đã chết, kia hai hài tử ta phải nhìn chằm chằm khẩn. Tâm động hắn quản không được, nhưng vạn nhất làm ra cách chuyện này nhất định phải đến quản. Bất quá, hiện tại để cho hắn đau đầu chính là một người khác, Quách Dung Dung đứa nhỏ này, ai? Như thế nào? Năm ban ban chủ nhiệm nói, còn không có thích ứng. Còn không phải sao Hoàng lão sư nói, chuyện này chính là nàng cáo trạng, còn nạp danh. Năm ban ban chủ nhiệm như mày, này một học kỳ đều thật nhiều trở về đi. Đây là tư tưởng phẩm đức vấn đề, lần này thế nhưng còn học được bôi nhọ. Kỳ thật liền tính lão sư cũng không thích cáo trạng học sinh, nếu là chân chính chịu khi dễ còn hành, nhưng loại này động bất động liền mách lẻo hài tử, lòng dạ phần lớn hẹp hòi. Ai, đến hảo hảo dẫn đường, lộng không tốt, đứa nhỏ này sợ phải đi vai. Hoàng lão sư có điểm phát sầu, tuy rằng không thích, nhưng hài tử tưởng tận lực đem người bẻ chính. Bên này bốn người không biết Hoàng lão sư buồn rầu, nhưng không ảnh hưởng bọn họ nói dùng một sự kiện. Yêu sớm chuyện này chỉ cần không quá phận, kỳ thật các lão sư đều mở một con mắt nhắm một con mắt không thế nào quản. Nhưng Hoàng lão sư lại làm ra tiếng sấm to hạt mưa nhỏ bộ dáng, phảng phất là ở vì cấp người nào đó một công đạo giống nhau. Hoàng Hiểu Manh chần chờ một chút nói, ta gần nhất lại nhìn đến Quách Dung Dung ở chuẩn bị tranh cử diễn thuyết. Tranh cử diễn thuyết chỉ có lớp trước 5 tên mới có thể tham gia, Quách Dung Dung xếp hạng thứ 7, là không có tư cách, nhưng nàng lại chuẩn bị tranh cử diễn thuyết bản thảo, chứng minh nàng có muốn đi vào trước 5 tên đem ta, kia nàng ở như thế nào có thể tễ rất phía trước vài người đâu. Thực rõ ràng, làm cho bọn họ trái với kỷ luật bị triệt rất là được. Bất quá thủ đoạn thật sự đơn giản thô lậu, trong ban rõ ràng còn có mặt khác yêu sớm đồng học, cố tình cũng chỉ tuyển tham gia tranh cử 4 cái. Ở đây mấy cái đều là người thông minh, lập tức liền nghị thông suốt trong đó quan khiếu. Ta đi lộng chết nàng. Lưu Tử Hào tức điên, lập tức liền phải đi tìm Quách Dung Dung phiền thoái. Trước đừng đi. Nhã Khanh ngăn lại nói, ngươi như vậy đi chỉ có thể chứng thực nàng nói đúng, hơn nữa ngươi lại không thể tấu hắn một đốn, xử phạt sẽ lớn hơn nữa, nói không chừng nàng còn sẽ cao hứng đâu. Vậy làm nàng như vậy. Có nàng ở, cảm giác các bạn học tất cả đều không có cảm giác an toàn. Lưu Tử Hào hỏa đại điệu nói, đương nhiên không thể làm nàng này như vậy. Lần này Nhã Khanh cũng có chút vô pháp chịu đựng, rốt cuộc Quách Dung Dung đã từ đơn thuần cáo trạng chọc người chán ghét, phát triển trở thành vì chính mình ích lợi không tiếc bôi nhọ đồng học, đây là đạo đức vấn đề tuyệt đối không dung cổ tức nàng. Chúng ta như vậy Nhã Khanh ý bảo ba người đưa lỗ thai lại đây, như thế như vậy nói một phen, ba người đôi mắt càng ngày càng sáng, Nhã Khanh cuối cùng tổng kết, chuyện này Lưu Tử Hào ngươi không thích hợp, làm Hàn Trác Quân đi. Hàn Trác Quân đang lo không chú ý đâu. Nghe thấy cái này tiện nghi chuyện này, nháy mắt cao hứng đến quên hết tất cả, anh em tốt ôm ôm Nhã Khanh bả vai nói, Lạc Nhã Khanh, thật cảm ơn ngươi lạp. Các ngươi đang làm gì? Phía sau đặc nhiên truyền ra một cái nhàn nhạt thanh âm, lại mang theo lạnh lẽo. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn đến mặt vô biểu tình Sở Văn Lam. Hàn Trác Quân mặc danh cảm thấy tay bị chắt một chút, nhanh chóng buông ra Nhã Khanh. Nhã Khanh, loại này bị trảo gian cảm giác là chuyện như thế nào? Vì thế mới từ lao sư văn phòng ra tới Nhã Khanh lại ngoan ngoãn đi theo Sở Văn Lam phía sau vào sơ trung bộ học sinh hội. Nghe nói ngươi yêu sớm. Sở Văn Lam khó được cho mày. Tổng cảm thấy không phải ảo giác à, Nhã Khanh nghĩ nghĩ, nghiêng đầu bắt chước lúc trước Sở Văn Lam ngự khi nói, ta cao trung tốt nghiệp trước kia không yêu đương. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ. Không muốn nghe lời này, Sở Văn Lam mặt mày bỗng nhiên thư giãn, đáy mắt thậm chí tràn ngập thượng ý cười, ân, ta cũng không nói chuyện. Phần 42. Không. Ai quản ngươi nói không nói chuyện A? Ta chỉ là đang nói ta chính mình sự tình, không có cùng ngươi làm ước định á huy. Nhã Khanh trừng mắt Sở Văn Lam, thực thần kỳ hắn là như thế nào đem mịt mở cự tuyệt làm thành ái muội ước định. Sở Văn Lam nhìn cặp kia đen bóng đôi mắt, nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu ngoan. Rõ ràng giống như trước đây động tác, lại nhiều một chút khác thường ôn nhu cùng sủng nịch. Nhã Khanh mặt đông nhiên không chịu khống chế đỏ, Sở Văn Lam thấy thế vui vẻ cười lên tiếng. Nhã Khanh thẹn quá thành giận, cười thí a. Hảo hảo học ngươi tập đi, trung khảo khảo không được thị đệ nhất, tiểu tâm Sở thúc thúc khóc. Sở Văn Lam cười tủm tỉm gật đầu, hảo, nghe ngươi. Nay căn bản là không có biện pháp nói chuyện A, đáng giận. Nhã Khanh hòa đại, ngươi ở như vậy, về sau cũng đừng tới tìm ta A. Sở Văn Lam nhìn đến luôn luôn ổn trọng Nhã Khanh tạc mao bộ dáng, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn đáng yêu, nhịn không được lại nhéo nhéo nàng mặt nói, tốt, lúc sau không có việc gì sẽ không đi tìm ngươi. Nhã Khanh gật đầu, bất quá tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Ân, cho nên ngươi vẫn là muốn lại đối ta như vậy. Chương 39 đều trưởng thành. Lúc sau Sở Văn Lam lo chính mình tuân thủ ước định, khôi phục bình thường. Sơ tam học kỳ 2, hắn các loại thi đua hoạt động cũng ngừng, trừ bỏ học tập quan trọng nhất chính là học sinh hội tranh cử hoạt động cùng giao tiếp công tác. Quách Dung Dung vốn đang chờ Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh bị lao sư phê bình, sau đó thỉnh ra trưởng bị soát xuống dưới, rốt cuộc cái nào trường học đều không thể chịu đựng học sinh yêu sớm. Đến nỗi Lạc Nhã Khanh cùng Hàn Trác Quân chỉ là thuận tiện, dù sao liền nhiều viết hai cái tên mà thôi, cho dù không thể khởi cái gì thực chất tính tác dụng, có thể cho Lạc Nhã Khanh ngột ngạt, làm lao sư đối nàng loa biến kém cũng là tốt. Lại không nghĩ rằng còn không có nghe được Lưu Tử Hào Hoàng Hiểu Manh xử phạt, liền trước gặp gỡ Hàn Trác Quân lửa giận, tuy rằng hắn tuyên ngôn vẫn như cũ thực đấu bức, cũng dám tùy tiện vu hãm tiểu gia, chờ tiểu gia trung cực trả thù đi. Quách Dung Dung ngay từ đầu cũng không chấp nhận, thẳng đến phát hiện Hàn Trác Quân ở điều tra hắn bị vu hãm sự tình, cũng nói muốn đem chuyện này làm điển hình trường hợp đặt ở hắn tranh cử chủ đề bên trong. Tùy ý bôi nhọ đồng học, cần thiết muốn khấu tổng hợp phân, đạt được các bạn học mạnh mẽ duy trì. Quách Dung Dung không khỏi thấp thỏm lên, khấu tổng hợp phân khác nói, nhưng nói nếu Hàn Trác Quân ở tranh cử chủ đề ngón giữa danh nói họ nói nàng chuyện này, như vậy cho dù nàng có thể tham dự tranh cử, nhưng con ác danh sợ cũng muốn bị người chỉ trỏ trỏ. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ, lại thấy Hàn Trác Quân hướng tới nàng ý vị thâm trường cười, trong mắt là không chút nào che giấu trào phúng cùng khinh thường, đi đến bên người nàng khi khom lưng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chờ xem, ta sẽ làm ngươi dương danh toàn giáo. Quách Dung Dung nháy mắt trắng mặt, lúc sau lại không rảnh lo đỉnh Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh, mỗi ngày tưởng tượng thấy đồng học đã biết nàng vu hãm người lúc sau đáng sợ xuất cảnh, trong lúc nhất thời như chim sợ cành cong. Cảm thấy phảng phất mỗi cái đồng học đều hướng về phía nàng cười lạnh giống nhau. Tới rồi học sinh hội tranh cử ngày này, Hàn Trác Quân quả nhiên đưa ra về bạo lực học đường bổ sung chế độ, tỏ vẻ bạo lực học đường trừ bỏ tình tiết nghiêm trọng tứ chi bạo lực ở ngoài, ngôn ngữ bạo lực, tùy ý vu hãm vũ nhục chờ cũng nên coi tình tiết nghiêm trọng cho phê bình hoặc ghi tội xử phạt, cũng đem này đó nhân tố gia nhập tổng hợp xếp hạng bên trong. Tỷ như lần này có đồng học bởi vì không có tư cách gia nhập học sinh hội tranh cử, liền tùy ý bôi nhọ đồng học, chế tạo lời đồn đại ý đồ thông qua phương thức này tễ rất đồng học, đạo đức thấp hèn, tính chất tác liệt. Cũng lấy chuyện này vì trường hợp, đưa ra bạo lực học đường tổng hợp phân khấu phân lượng biểu chế độ. Này phân chủ đề tuy rằng còn rất đơn giản thô lậu, nhưng trung tâm cùng ý nghĩ lại phi thường rõ ràng, là một cái học sinh trung học tới nói, cũng thập phần không tồi. Hàn Trác Quân thuận lợi ở học sinh hội kiểm tra kỷ luật bộ chiếm được một vị trí nhỏ, này cũng đại biểu trường học sẽ tiếp thu Hàn Trác Quân kiến nghị. Học sinh hội tranh cử ngày hôm sau, Quách Dung Dung ngã bệnh. Tuy rằng Hàn Trác Quân ở tranh cử diễn thuyết chung không có nói thẳng là nàng, nhưng ít ra sơ nhất nhất ban người đều biết hắn trường hợp người trong là Cố Dung Dung. Hàn Trác Quân bị vu hãm, Lưu Tử Hào tắc bởi vì nàng cáo trạng mà bị triệt hồi lớp trưởng chức vị. Hoàng lão sư tuy rằng đang nói trong lời nói lúc ấy tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nhưng trên thực tế vẫn là áp dụng thi thố, không chỉ có đem Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh chỗ ngồi điều xa, thậm chí đem ban cán bộ, xã đoàn hoạt động chờ hắn hai nôn nóng địa phương tất cả đều làm điều chỉnh. Lưu Tử Hào lớp trưởng chính là bởi vậy mà trật rớt. Lưu Tử Hào từng làm cho toàn ban người đối mặt Quách Dung Dung trào phúng, hào đáng tiếc à, chỉ triệt rớt ta lớp trưởng, không có triệt rớt học sinh cán bộ tranh cử đâu, ngươi vẫn là không cơ hội. Vì thế tất cả mọi người biết Quách Dung Dung vì tễ rớt phía trước đồng học thế nhưng làm như vậy ác liệt sự tình. Trước kia đại gia còn chỉ là làm lơ nàng, hiện giờ lại giống trốn ôn thần giống nhau trốn tránh, đối thượng nàng thiền ngoài miệng chính là: ta không muốn, nếu không ngươi đi cáo lão sư đi. Bất quá ta không chức vụ, nếu không ngươi xem hắn có thể hay không đem ta làm thôi học. Vốn dĩ liền cảm thấy chính mình hẳn là trung tâm thế giới thiếu nữ, người khác hơi chút bỏ qua đều khó có thể chịu đựng, huống chi bị người tránh như rắn giết, mà họa vô đơn chí là, cho dù bị bệnh, cũng không có gì người đồng tình nàng. Trong ký túc xá nàng cùng Nhã Khanh, Hoàng Hiểu Manh đều kết toán, hai người không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Hà Lệ Na cũng không quá tế hóa cùng nàng chơi, bất quá nhìn nàng sinh bệnh phân thượng cho nàng đảo chén nước. Đệ cái dược cũng chính là cực hạn. Kinh này một chuyện, Quách Dung Dung tính cách càng thêm âm trầm, càng ngày càng không hợp đàn, rốt cuộc ở sơ nhị học kỳ 2 lần thứ 3 tổng hợp xếp hạng rất ra 10 tên sau bị khuyên lui. Đặc ưu sinh tiến tinh duệ cũng không phải liền vạn sự đại cát, trường học đầy đủ suy xét quá đặc ưu sinh thích đứng kỳ, cấp ra 3 lần liên tục tổng hợp xếp hạng rất ra tiền 10, liền phải khuyên lui xử lý quy định. Bất quá Quách Dung Dung trước sau vô pháp thích đứng tinh duệ giáo dục phương pháp cùng hoàn cảnh, mà ở làm chuyện xấu bị vạch trần sau không biết hối cải, ngược lại lâm vào thế giới của chính mình chung, cuối cùng không chỉ có thành tích trượt xuống, mặt khác sự tình cũng đều làm không tốt, cuối cùng dẫn tới tổng hợp xếp hạng một lần so một lần kém. Nàng đi ngày đó đối trường học không có bất luận cái gì lưu luyến, ngược lại âm trầm nhìn một vòng lớp đồng học, cuối cùng đối với Nhã Khanh cười lạnh nói, cái này trường học cùng nơi này các lão sư một chút đều không phụ trách nhiệm, ngươi cũng bất quá chỉ biết định bợ đặc quyền sinh mà thôi, chúng ta chờ xem, trung khảo thành tích ta nhất định sẽ so ngươi cao. Nàng từ lúc bắt đầu liền không phục Nhã Khanh, vốn dĩ liền nghĩ nhất định phải ở thành tích thượng áp nàng một đầu, nhưng Nhã Khanh lại dựa vào ba thượng Lưu Giật Vân đám người cùng đặc quyền sinh nhóm hòa mình, rất nhiều chuyện xử lý lên phi thường phương tiện, cho nên hai năm tới nay vẫn là vững vàng mà thủ đệ nhất danh bảo tọa, còn tuổi nhỏ liền tâm cơ sâu nặng, nàng một ngày nào đó muốn đánh bại Lạc Nhã Khanh. Nhã Khanh không quá thích nàng, dù sao cũng muốn đi rồi, về sau còn không biết có hay không gặp mặt cơ hội, tuy nàng nói bậy hảo, vì thế có lệ gật gật đầu nói, ân ân, tin tưởng ngươi nhất định có thể, cố lên. Nàng thái độ chọc giận Quách Dung Dung, nàng cắn răng nói, đừng đắc ý, chúng ta chờ xem. Nhã Khanh nhún nhún vai, không lại để ý tới, mọi người nhìn nàng ra trường học đại môn, Lưu Tử Hào đống nhiên nói, ừ, cũng dám khinh thường chúng ta trường học, muốn nàng đẹp. Còn không phải là học tập thành tích sao, thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm à, chúng ta đều có thể so nàng cường. Hoàng Hiểu Manh nghiêm túc gật đầu, nói sao định bợ đặc quyền sinh, nàng cũng bị Quách Dung Dung châm chọc quá. Người thiếu niên luôn là dễ dàng chịu kích thích, Quách Dung Dung bất quá một câu khí lời nói, sơ tam một chỉnh năm, thế nhưng có người thật sự lấy khảo quá Quách Dung Dung vì mục tiêu mà nỗ lực. 1997 năm 7 tháng, Tinh Duệ Trung học lại một lần, kế liên tục 4 năm đem khu phố khảo trạng nguyên thu vào trong túi lúc sau, lần này càng tuyệt, trực tiếp trung khảo tiền tam danh tất cả đều xuất từ Tinh Duệ Trung học. Nay vẫn là sơ trung, cao trung bộ càng là, mỗi năm thi đại học tỉnh tiền tam danh ít nhất một người xuất từ Tinh Duệ, tiền 10 danh Tinh Duệ cơ hồ chiếm được một nửa. Hơn nữa ở làm phỏng vấn thời điểm, Tinh Duệ học sinh vô luận là cách nói năng cử chỉ cùng tư duy phương thức, rõ ràng đều càng tốt hơn, cơ hồ không có nhìn đến một cái con mọt sách loại hình. Hiện giờ Tinh Duệ đã là các vị gia trưởng tễ phá đầu đều tưởng đem hải tử đưa vào tới địa phương, sơ trung bộ mỗi năm tuổi 10 cái lớp cùng cao trung mỗi năm cấp 15 cái ban tất cả đều đã chiêu đầy. Nhã Khanh làm năm nay thị sơ trung trung khảo trạng nguyên, nhiệm vụ còn rất trọng, ở được đến thành tích lúc sau bị thông chi đi trường học. Lạc Ngọc Phân ở nhận được thành tích điện thoại thời điểm liền cao hứng điên rồi, một bên đưa Nhã Khanh xuống lầu, một bên tiếc nuối nói, sớm biết rằng ngươi muốn đi trường học, mẹ vô luận như thế nào đều hẳn là đem xã giao đẩy, may mắn Văn Lam tới đón ngươi, bằng không ngươi còn phải ngồi giao thông công cộng. Mấy năm nay Lạc Ngọc Phân tầm nhìn phát triển không tồi, từ biết Ngô Miêu Miêu đối bọn họ như hổ rình mồi, nàng tựa như căng thẳng huyền dây cốt giống nhau, không dám có một tia chậm trễ, liên quan tác phong cũng lớn mật huyết nhiều. Hiện giờ Lạc gia xuyến xuyến hương xích đã trải rộng toàn bộ Tê thị, dần dần hướng quanh thân tỉnh thị phóng xạ. Năm trước nàng đi xuyến xuyến hương nơi khởi nguyên C tỉnh một chuyến, sau lại bắt đầu chuẩn bị xem cái lẩu xích. Bởi vì có xuyến xuyến hương kinh nghiệm, Lạc Ngọc Phân tính toán mấy nhà đồng thời khai, cái này cũng chưa tính, nàng ở bằng hữu kiến nghị hạ, cùng ngân hàng thải khoản, tính toán cái nhà xưởng, chuyên môn làm hàng tươi sống nguyên liệu nấu ăn cùng nước cốt lẩu gia công sinh sản. Trong nhà năm trước liền mua xe, bất quá cơ bản đều là Lạc Ngọc Phân lại dùng. Một cái là nàng muốn tới chỗ tuần tra môn cửa hàng, một cái là nàng hiện giờ ra cửa nói sinh ý cũng yêu cầu phô trương. Nhã Nhã, nhưng cho ngươi mẹ mặt dài lạc. Vẫn là Ngọc Phân hảo mệnh, ta phải có như vậy một cái khuê nữ, chính là nhắm hai mắt đều có thể cười tỉnh. Đâu chỉ à, Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn, nho nhã một chút đại liền biết đi tìm tỉ tỉ cùng mụ mụ. Không cần ba cái, cho ta như vậy một cái ta liền thỏa mãn. Nho nhã tiểu gia hỏa kia còn không có từ nhà trẻ trở về đâu. Thấy đại tỷ không ở, lại nên ở cửa ba ba nhìn. Kỳ Kỳ mấy ngày nay bởi vì Nhã Nhã ở nhà cũng thật cao hứng đâu, đều không ở bên ngoài chơi, thả học liền hướng trong nhà chạy. Nay tỷ đệ ba cái, thật là gọi người hâm mộ. Dọc theo đường đi gặp được hàng xóm mồm năm miệng 10 chào hỏi, hiện giờ toàn bộ tiểu khu người cơ hồ không có không quen thuộc Lạc gia. Lúc trước Lương lão thái thái tìm bọn họ phiền toái khi đại gia đã biết nhà bọn họ tao ngộ. Nhã Khanh nghe lời hiểu chuyện cũng là có tiếng. Sau lại nàng càng là thi đậu Tinh Duệ, theo Tinh Duệ danh khí càng lúc càng lớn, mọi người đối Lạc gia hải tử hâm mộ vô cùng, rồi sau đó lại phát hiện, thả ra chỉ là một cái tiểu bán hàng rong Lạc Ngọc Phân có lá gan có quyết đoán. Lúc này mới mấy năm, Lạc gia xuyên xuyến hương môn cửa hàng đều khai biến toàn thị, liền trước kia khinh thường bọn họ người một nhà Triệu gia Ngô Tam Ni thấy Lạc Ngọc Phân đều phải tự giác né tránh. Nhã Khanh một đường tự nhiên cùng hàng xóm nhóm chào hỏi đi xuống lầu. Ở dưới lầu đợi trong chốc lát, liền thấy một chiếc đầu mặt chữ điền màu đen xe hơi khai tiến vào, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Xe đình hảo sau, mặt sau cửa xe mở ra, một cái thân hình đĩnh bạt thiếu niên từ bên trong chui ra tới, trong đám người tức khắc nhớ tới hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là Văn Lam đi, thiên nột, như thế nào trường như vậy cao? Đảo mắt đều thành đại tiểu hòa nhi. Đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào lớn lên, khi còn nhỏ liền lớn lên hảo, hiện tại càng khó lường, càng ngày càng tuấn. Cũng có quen thuộc người trực tiếp chào hỏi, Văn Lam ngươi bà còn hảo đi. Tới đón Nhã Nhã đi trường học. Sở Văn Lam thăng lên cao trung lúc sau liền bắt đầu điên cuồng chịu điều, bởi vì sơ trung bộ cùng cao trung bộ cách một đống lâu, cho nên Nhã Khanh ngày thường đều rất ít có thể nhìn thấy hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn lại thoáng cao một mảng lớn. Đã mau 16 tuổi Sở Văn Lam đã có một M75 cái đầu, tổng cảm thấy hắn còn không có thoáng xong. Bởi vì tập võ duyên cớ, hắn dáng người thon chắc đĩnh bạn, một thân đơn giản sơ mi trắng cùng quần jean cũng có thể xuyên ra không giống nhau phong độ tới. Xứng với kia càng ngày càng có góc cạnh tinh xảo dung mạo, quả thực chính là cái ánh mắt hấp thu khí, hiện tại ở đâu đều có thể hấp dẫn một tảng lớn ánh mắt. Trừ bỏ dung mạo thượng biến hóa, tính cách thượng tựa hồ cũng so trước kia thành thục rất nhiều, ít nhất không hề thường xuyên tính banh mặt, nghe được có người hỏi chuyện, hắn nhàn nhạt cười một chút, lễ phép nói, ba thực hảo, trong trường học phóng viên muốn phỏng vấn Nhã Nhã, Nhã Nhã qua bên kia không có phương tiện, cho nên lại đây tiếp nàng một chút. Nhã Khanh trước kia cho rằng chính mình chỉ là cái nhan khống, lại không nghĩ rằng vẫn là cái thanh khống, ông trời tựa hồ ở hắn máy thay đổi thanh âm hào phóng bỏ thêm rất nhiều từ tính bờ UFF, một mở miệng thật là có thể làm người lỗ thai mang thai. Chương 40 không nói chuyện có thể liêu. Này hai hải tử từ nhỏ liền chơi ở một khối, không nghĩ tới Văn Lam dọn đi lâu như vậy cảm tình còn như thế nào hảo. Bạn bè nói dơ nói, Ngọc Phân, dứt khoát kết thân được. Lập tức có người phụ hòa nói, cũng không phải là. Này hai hải tử nhiều xứng đôi, chúng ta Nhã Nhã cũng ở tinh duệ đọc sách. Lớn lên cũng là nổi bật xinh đẹp, một đôi kim đồng ngọc nữ. Lạc Ngọc Phân cười nói, liền nàng. Ngây ngốc tiểu cô nương một cái, hiểu gì. Xong rồi cũng đi theo đậu nhà mình cô nương, biết không. Đem ngươi gả cho Văn Lam đi. Đại để ở mẫu thân trong mắt, hai tử vĩnh viễn so nàng tưởng tượng còn muốn tiểu đi. Nhã Khanh phối hợp nói, không cần, ta mới không gả chồng, ta muốn cả đời bồi mẹ. Phần 43. Sở Văn Lam đứng một bên không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt cong môi tùy ý đại gia vui đùa. Nhưng là Ngô Tam Ni không biết từ nơi nào toát ra tới, cười nói, Nhã Nhã rốt cuộc còn nhỏ, xác thật còn không hiểu, chúng ta viện viện liền biết thẹn thùng. Mọi người xem qua đi, quả nhiên thấy Triệu viện viện đứng ở bên người nàng, thẹn thùng mang khiếp nhìn Sở Văn Lam, biểu hiện đến không cần quá rõ ràng. Ngô Tam Ni cũng ý có điều chỉ nhìn Sở Văn Lam, phảng phất đã sớm quên mất lúc trước đối đứa nhỏ này nhục nhã, viện viện còn cùng Văn Lam một cái tuổi đâu. Nhã Khanh đối với Triệu gia mẹ con ra mặt dày xem thế là đủ rồi. Triệu viện viện cô nương này từ nhỏ chính là nghiêm khống, thích xinh đẹp nam hài tử, Sở Văn Lam là trong đó trí nhất. Bất quá bởi vì ở tinh duệ trung học miêu người Sở Văn Lam thanh mai trúc mã sự tình, ném đại mặt rất là bị cười nhạo cô lập một đoạn thời gian, hiện giờ nàng không dám lại trường học biểu hiện ra đối Sở Văn Lam hoa si, lúc này ở trong tiểu khu nhưng thật ra không kiêng nể gì lên. Nô Tam Ni liền càng đầu, khi còn nhỏ ghét bỏ nhân ra Sở Văn Lam mụ mụ ly hôn, các loại khinh thường cùng vũ nhục, hiện giờ thấy ba phát đạt. Liền ba dán lên tới, thậm chí đều mặc kệ nhà nàng cô nương còn chưa thành niên. Bất quá hiện trường cũng không có người nói tiếp, nhân ra ngay từ đầu nói Nhã Khanh cùng Văn Lam sự tình cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Trong nhà có hài tử các gia trưởng trên cơ bản đều sẽ thuận miệng nói một câu, cái gì tặng cho nhà ta làm con dâu nuôi từ bé ta hai kết thân gia linh tinh đều là vui đùa lời nói. Bất quá Ngô Tam Ni kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, rõ ràng là nghiêm túc. Chứ không nói Ngô Tam Ni kia phủng cao dẫm thấp lợi thế hình dáng. Liền kêu kịch béo lùn Triệu viện viện, nghe nói ở tinh duệ vẫn là đội sổ, như thế nào có thể xứng đôi nhân ra Sở Văn Lam. Đừng nói Sở Văn Lam không đáp ứng, chính là mọi người đều không thể đáp ứng hảo sao. Quá đạp hư người. Nô Tam Ni thấy không ai tiếp nàng lời nói, vốn đang tưởng đang nói cái gì, liền thấy Sở Văn Lam mở miệng nói, Nô A Di, ta còn nhỏ, hơn nữa liền tính tìm đối tượng cũng không tìm so với ta tuổi đại. Cũng không phải là, nhà ngươi viện viện so Văn Lam lớn 4 tuổi đâu. Có kia không quen nhìn Ngô Tam Ni mở miệng trào phúng, đều mau 19, nhưng đừng đỉnh nhân ra Sở Văn Lam, nhân ra còn không đến 16 đâu. Hảo hảo. Lạc Ngọc Phân không nghĩ cùng Ngô Tam Ni người như vậy dây dưa, đẩy đẩy Nhã Khanh đối Sở Văn Lam nói, Văn Lam, các ngươi không phải đuổi thời gian sao, đi nhanh đi. Tốt, các vị A-di thầm thầm, chúng ta đây đi trước. Sở Văn Lam cấp Nhã Khanh mở cửa xe, Nhã Khanh phối hợp an ý chui đi vào. Ô tô một đường xử ly tiểu khu, Nhã Khanh mới hỏi. Ta đi trường học muốn làm gì? Sở Văn Lam bỗng nhiên túi đầu tới gần nàng, ngươi nói cái gì? Từ tính giọng thấp pháo cùng với ấm áp hô hấp ở bên thai nổ tung, Nhã Khanh một cái cơ linh, phản xạ tính đem người hướng một bên đẩy một chút, ngươi làm gì? Sở Văn Lam vô tội nói, làm gì a? Ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện sao? Nhã Khanh cũng cảm thấy chính mình tựa hồ phản ứng quá kích, bất quá vẫn là mạnh miệng nói chuyện thì nói chuyện, dựa như vậy gần làm cái gì? Như thế nào tính gần? Sở Văn Lam lại không chào hỏi dựa lại đây, chóp mũi cơ hồ muốn dán lên Nhã Khanh, như vậy. Kết quả nói xong không đợi Nhã Khanh phản ứng lại đây, lại nhanh chóng lui về tại chỗ. Nhã Khanh thấy được hắn đỏ bừng bên thai tức khắc làm cho tức cười, rõ ràng là chính mình liêu người khác, nhưng thật ra trước thẹn thùng đi lên, cũng là đủ đáng yêu. Kết quả chẳng được bao lâu, Nhã Khanh liền cảm giác được người bên cạnh ở trộm tới gần, quay đầu xem qua đi, buồn ý là muốn cười lời nói hắn, kết quả bị phát hiện sau. Sở Văn Lam ngược lại quang minh chính đại dựa lại đây, cánh tay ai ở Nhã Khanh, nhìn cái gì? Ngươi cũng giống ta. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn giả mạo Sở Văn Lam? Nhã Khanh kinh ngạc nói, hắn cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Sở Văn Lam duỗi tay bắn nàng một cái đầu băng, tiểu không lương tâm, chúng ta đều bao lâu không gặp. Như thế, từ hắn đi cao trung bộ, hai người gặp mặt cơ hội liền rất thiếu, tựa hồ thật sự đã thật lâu không có như vậy ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Nghĩ đến đây, Nhã Khanh cũng có chút mềm lòng, bất quá ngoài miệng lại không buông tha hắn, cảm giác ngươi thượng cao trung lúc sau biến hư à, trước kia như vậy ngoan. Nhã Khanh ý có điều chỉ nhìn về phía hắn rửa gần chính mình cánh tay. Cao trung tựa hồ là cái đường ranh giới, mặt lời nói đều ngượng ngùng nhiều lời ngây thơ xấu hổ bắn dần dần biến mất, ngay cả Sở Văn Lam muộn tao đều trở nên trắng trợn táo bạo lên. Tựa hồ là nhìn ra Nhã Khanh đối hắn thanh âm phản ứng rất lớn, hắn mang theo chút cố ý tới gần nàng bên hai, ngữ mang ủy khuất địa đạo, nguyện vọng ta, nơi nào biến hư. Nhã Khanh là thật chịu không nổi cái này, nàng cảm thấy hiện tại không thể cùng thằng nhãi này giảng đạo lý, trực tiếp giơ tay liền chú ý qua đi. Sở Văn Lam phản ứng cực nhanh bắt lấy nàng nắm tay, lại không có giống phía trước giống nhau lập tức bung ra, Nhã Khanh mới phát hiện tay nàng trưởng đã trở nên rất lớn, cơ hồ có thể bao ở nàng toàn bộ nắm tay. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng ở nàng mu bàn tay thượng xẹt qua, tựa hồ mang theo khắc chế yêu say đắm ôn nhu tưởng niệm. Nhã Khanh chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ đối phương đầu ngón tay chạy ra từ mu bàn tay thoán vào nàng trái tim, liên quan đại não cũng không nghe sai xử lên. Nàng ngơ ngác mà nhìn Sở Văn Lam đem chính mình đã buông ra nắm tay đặt ở bên miệng, mí mắt buông xuống, lại mơ hồ có thể cảm giác được bên trong ngao ngoe dục dịch, tựa hồ ngay sau đó liền phải thân đi lên. Nhã Khanh có chút kinh hãi nói năng lộn xộn, ngươi không phải nói cao trung tốt nghiệp phía trước không quá luyến ái sao? Sở Văn Lam nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ mở ra ngàn vạn chướng võng, một tầng làm người khó có thể tránh thoát, đúng vậy, không nói chuyện. Hắn tươi cười chung mang theo Nhã Khanh chưa bao giờ gặp qua bí khí, Nhã Khanh nhất thời không bắt bẻ, lại đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Sở Văn Lam ngoài miệng nói không nói chuyện, lại nắm Nhã Khanh tay dần dần tới gần miệng, liền ở Nhã Khanh cho rằng hắn muốn thân đi lên thời điểm, hắn mở miệng ra làm một cái cắn động tác, phảng phất chỉ là vì hù dọa nàng. Nhã Khanh xác thật bị dọa tới rồi, nháy mắt dùng sức đem tay trở về chịu. Lại không nghĩ Sở Văn Lam căn bản không dùng lực, dẫn tới nàng dùng sức quá mạnh, hướng một bên tài đi. Sở Văn Lam tựa hồ cũng không dự đoán được nàng sẽ kích động nói loại trình độ này, vội vàng duỗi tay túm chặt nàng cánh tay, đem người kéo sẽ kéo. Nhã Khanh cơ hồ nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, đang muốn rời đi, Sở Văn Lam lại trước một bước đem người bùng ra, cũng mị có chơi xấu chiếm tiện nghi, nhưng Nhã Khanh lại cảm giác được hắn ngón tay mang theo khắc chế xẹt qua nàng cánh tay, cho dù cách một tầng trang phục hè cũng có thể cảm giác được trong đó nhiệt độ. Sở Văn Lam cùng nàng kéo ra chút khoảng cách, cánh tay cũng không ăn, chỉ nhìn nàng cười. Cao trung trước kia không yêu đương, ngươi đã nói, ta nhớ rõ. Trong mắt tựa hồ có sao trời bao phủ, Nhã Khanh đè nặng bang bang tim đập, bất đắc dĩ tưởng, ngoài miệng nói không nói chuyện, trên thực tế liêu đến lại rất hoan a. Gia hỏa này thật là quá giảo hoạt. Tới rồi trường học, Hoàng Hiểu Manh cùng Lưu Tử Hào đã tới rồi. Đúng vậy, trung khảo thị xếp hạng tiền tam mặt khác hai cái chính là này một đôi. Cũng coi như là không có cô phụ chủ nhiệm lớp tín nhiệm. Hoàng Hiểu Manh nhìn thấy Nhã Khanh chuyện thứ nhất liền nói, Lưu Tử Hào cha xét Quách Dung Dung thành tích, thì trước 20 danh cũng chưa nhìn thấy nàng. Ngữ khí không biết là hưng phấn vẫn là thất vọng. Tuy rằng lúc trước Quách Dung Dung là đối Nhã Khanh lời nói, nhưng kỳ thật cũng ánh xạ mặt khác thi được tới đặc ưu sinh, đặc biệt Hoàng Hiểu Manh. Tiến trường học thời điểm nàng là đặc ưu sinh lớp đế, sau lại cùng Lưu Tử Hào yêu đương, cho nên cô nương này tự kia về sau cũng là phát ngoan học tập. Là tất yếu dùng hiện thực nói cho Quách Dung Dung, tinh duệ trung học chính là hảo. Liên tính mỗi ngày cùng đặc quyền sinh nhóm ở bên nhau, nàng cũng so Quách Dung Dung lợi hại. Đáng tiếc chính là, trước 20 danh cũng chưa nhìn thấy nàng. Hừ, ta nghe nói, nàng đi tân học giáo cũng làm theo không lấy lòng. Lưu Dật Vân từ hoạt động thất cửa tiến vào, nàng lần này trung khảo tuy rằng không phải thị tiền tam, nhưng cũng vọt vào 100 danh, đối lập lúc trước cha mẹ bị nàng phản nghịch kỳ làm đến đau đầu bộ dáng, cũng coi như là thoát thai hoàn cốt. Lần này lại đây là bởi vì trường học tuyên truyền yêu cầu một ít đồng học phối hợp, nhà nàng ly đến gần, cũng bị thông chi. Nàng cùng Quách Dung Dung đều thua từ thành nội sơ trung cơ bản đều có nàng tiểu học đồng học, hỏi thăm một chút sẽ biết Quách Dung Dung tình huống. Nàng đi từ thành nhị trung, bất quá ai đều khinh thường, cảm thấy từ thành nhị trung lão sư giáo dục phương pháp không được, còn khinh thường đồng học, nói đều là đồ nhà quê, nguyên lai nàng ở tinh duệ thời điểm lớp học đồng học như thế nào như thế nào. Nói tới đây, Lưu Dật Vân cười lạnh. Khảo không dậy nổi đặc quyền sinh, sau lưng chính mình lại lợi dụng đặc quyền sinh tự nâng giá trị con người, thật ghê tởm. Ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy nàng có điểm thân bí, dù sao cũng là từ thực tốt tinh duệ trung học chuyển qua đi, sau lại liền lao sư đều chịu không nổi nàng. Nghe nói nàng lao sư cấp trường học đề kiến nghị, nói lao sư giảng bài phương pháp có vấn đề, còn nói trường học không có học sinh hội, không có xã đoàn tổ chức, không có thư viện. Tóm lại một đống tật xấu. Nhã Khanh bật cười, đây là cái gọi là bưu kiện nhập xã, từ giàu về nghèo khó. Quách Dung Dung vừa lên xong tiểu học liền trực tiếp tiến vào tinh duệ. Căn bản không biết bình thường công lập trung học là cái dạng gì. Tinh duệ chất lượng tốt, thầy giáo lực lượng cùng đầy đủ hết học tập điều kiện, tất cả đều là dựa vào hùng hậu tài chính đôi lên. Công lập trung học các lão sư đem lớp học hài tử học tập chảo hảo cũng đã là khuynh tận toàn lực, nơi nào có tinh lực làm khác. Nàng cách làm thật giống như là ở một lần biệt thự cao cấp, lại đi bình thường dân cư khi đối nhân gia trang hoàng bài trí chỉ trò trò, không chỉ có như thế, còn yêu cầu nhân gia chiếu biệt thự cao cấp bộ dáng tới. Đơn giản là nàng muốn ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian, nàng cho rằng chính mình là toàn thế giới tiểu công chúa đâu. Nghe nói bọn họ chủ nhiệm lớp làm trò toàn ban mặt hỏi nàng nếu không hài lòng trường học hoàn cảnh, nàng vì cái gì muốn từ tinh duệ ra tới. Kết quả nàng nói tinh duệ này không hảo kia cũng không tốt, lão sư cùng bọn học sinh đều thực thế lực, mỗi ngày ở trường học nịnh bợ kẻ có tiền gì đó. Dù sao ở trong mắt nàng, liền không có thể chứa được nàng địa phương, nàng chủ nhiệm lớp phòng trừng cũng bị nàng làm phát hỏa, trực tiếp liền bóc nàng đế. Đúng vậy, cảnh thụy trung học khai trừ ngươi như vậy học sinh đương nhiên không hảo, nhân gia chỉ thu lưu đệ tử tốt, chúng ta trường học không thể khai trừ học sinh, cho nên ngươi liền dốc hết sức mà khi dễ lao sư cùng các bạn học đúng không? Lưu Dật Vân vui sướng khi người gặp họa địa đạo, các bạn học đều đã biết nàng là bị tinh duệ khai trừ, tuy rằng không biết làm chuyện gì, nhưng có thể bị khai trừ khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, liền tất cả đều xa cách nàng. Cho nên bên ngoài trường học nàng làm theo không có biện pháp thích ứng, rời đi tinh duệ sau. Đã không có chất lượng tốt lao sư dạy học, nàng thành tích ngược lại xuống dốc không phanh. Không nói nàng. Nhã Khanh nói, loại người này liền tính thành tích hảo chúng ta cũng sẽ không đi cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nàng ngược lại có vẻ chúng ta không trình độ. Nàng vừa dứt lời, bên kia Sở Văn Lam liền ôm một sấp kịch bản kêu nàng, Nhã Nhã, lại đây tập hợp, nói quay chụp kịch bản. Lưu Dật Vân cùng Hoàng Hiểu Manh kích động mà tại chỗ nhảy bắn, thấp giọng hưng phấn. Á á á, là Sở Văn Lam học trưởng. Hiện tại hảo xoáy A. Lưu Tử Hào gõ một chút Hoàng Hiểu Manh đầu, ta còn ở nơi này đâu, ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt. Hoàng Hiểu Manh nhìn hắn một cái, sắp đi vào cao trung nàng cũng không hề như hai năm trước như vậy ngây ngô thẹn thùng, cười hì hì nói, liền tính tình nhân trong mắt ra tây thi, ở Sở Văn Lam học trưởng trước mặt, ta không có biện pháp che lại lương tâm nói ngươi xoáy. Lưu Dật Vân một phen ôm Nhã Khanh cổ, vẫn là người này hạnh phúc ca, Sở học trưởng chỉ ái cùng nàng nói chuyện đối nàng cười. Lưu Dật Vân đối Sở Văn Lam kia đoạn ngây thơ cảm tình còn không có hoàn toàn nảy mầm liền chết non, Sở Văn Lam đối chính mình cùng đối người khác không hề khác nhau thái độ đã là cam chịu cự tuyệt. Nàng cũng là cái kiêu ngạo cô nương, lúc trước nàng sở dĩ như vậy không khí, hoàn toàn là Triệu Viện Viện chi Lưu làm bẩn hoàn mỹ học trường, mà Nhã Khanh cũng không tồn tại như vậy vấn đề, bọn họ là xứng đôi. Nhã Khanh cười không nói chuyện, nàng biết Lưu Dật Vân đối Sở Văn Lam ôm có hảo cảm, nhưng vẫn bởi vì nàng mà nỗ lực bông. Nhã Khanh làm nàng bạn tốt. Có thể làm chính là đừng vì nàng miệng vết thương giải mối. Tuy rằng ở cảm tình thượng, nàng cũng không chuẩn bị thoái nhượng, nhưng lúc này nói này đó còn hơi sớm, rốt cuộc bọn họ đều còn nhỏ, về sau tình huống cũng nói không chừng. Sở Văn Lam có phong phú phỏng vấn kinh nghiệm, rốt cuộc gia hỏa này từ thượng sơ trung bắt đầu chính là tinh duệ trung học người phát ngôn, thậm chí còn bao gồm các loại thi đua đoạt giải, cũng sẽ tiếp thu phỏng vấn, đã sớm ngửa quen đường cũ. Hắn đem phỏng vấn bản thảo cùng tuyên truyền bản thảo nội dung chia đại ra. Lại không hiểu liền hỏi ta. Mọi người đều hưng phấn lên, khó được có quang minh chính đại cùng trường học nam thần tiếp xúc cơ hội, mọi người đều không muốn buông tha, bất quá đại gia cũng đều thực rụt rè, không khỏi lưu lại không tốt ấn tượng, đều nghiêm túc đọc, cố gắng hỏi ra có tiêu chuẩn vấn đề. Hơn 10 phút sau lục tục bắt đầu có người vấn đề, Sở Văn Lam kiên nhẫn từng bước giảng giải qua đi. Hắn nói được ngắn gọn lưu loát, gặp được tính chung vấn đề liền cùng nói một chút, làm đến mặt sau người vắt hết óc mà tưởng vấn đề, dãy rủa không nghĩ buông tha cái này khó được cùng nam thần trực tiếp tiếp xúc cơ hội. Nhã Khanh cùng bọn họ buồn rầu tương phản, nàng cảm thấy nàng đều đã hiểu, chính là Sở Văn Lam vẫn đứng ở nàng phía sau chỉ vào một chỗ cho nàng giải thích. Hắn cho người khác chính là thời điểm đều đứng ở nhân gia bên cạnh, hơi hơi thăm dò xem một chút liền ngôn ngữ ngắn gọn mà nói xong, thiên đến nàng nơi này thời điểm, nàng cũng không có vấn đề gì, Sở Văn Lam liền đứng ở nàng phía sau, một con cánh tay còn từ phía sau thăm lại đây chỉ vào bản thảo, nơi này, ngươi phải chú ý. Phần 44. Này một động tác, Nhã Khanh còn không đến 1m6 cái đầu cơ hồ bị hắn hoàn toàn bao phủ ở trong ngực, hắn lại phảng phất phát hiện không đến giống nhau. Chuyên chú lại tinh tế nói bản thảo thượng những việc cần chú ý, tựa hồ ghét bỏ Nhã Khanh nắm bản thảo tay không vững chắc, hắn trực tiếp nắm giấy viết bản thảo, mấu chốt là hắn biết không phải địa phương khác, mà biết Nhã Khanh ngón tay phía trên, cứ như vậy, Nhã Khanh tay cơ hồ cũng bị hắn hư nắm trong tay. Nhã Khanh khó được dâng lên một loại tu quẫn cảm giác, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, thấy đại bộ phận người đều ở nghiêm túc tìm kiếm vấn đề. Sở Văn Lam nhận thấy được nàng động tác, một cái tay khác nâng lên bẻ qua nàng đầu, ở nàng bên tai nói: Yên tâm đi, không có người sẽ hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi ngươi đối ta lòng mang ý xấu sao? Ta sát, cảm tình ngươi sát thật là cố ý a. Nhã Khanh thật sự cảm thấy gia hỏa này bị cái gì đồ tồi bám vào người, thế nhưng trắng trợn táo bạo mà đùa giỡn tiểu nữ hài. Ngươi không phải đã nói không yêu đương sao? Nhã Khanh cắn răng hàm sau nhỏ giọng cương điệu. Sở Văn Lam nói, ta nhớ rõ đâu, ngươi không cần lao nói. Trong giọng nói mang theo chút nhẫn mại, chúng ta đều còn quá nhỏ. Nhã Khanh cảm thấy chính mình không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, lập tức tưởng cư nhiên là không hổ là Sở Văn Lam A, 16 tuổi liền rõ ràng biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm, tự chủ cùng quy hoạch năng lực thật là lệnh người kính nể, về sau khẳng định là cái đại nhân vật. Không phải, cho nên hắn ý tứ là, hắn hiện tại không nói chuyện, nhưng không ảnh hưởng hắn liêu. Chương 41 đầu trâu mặt ngựa. Tê Thị Diệu Tinh khách sạn một cái cổ hương cổ sắc ghế lô, một đám tây trang dày ra lại cử chỉ thô của người nâng chén cộng uống. Bọn họ không chỉ có cử chỉ tương tự, luyện dáng người phảng phất đều là căn cứ vào một cái tư liệu sống tờ S ra tới. Phần lớn nghe bụng địa, đầy mặt du quang, không ai bên cạnh còn ngồi một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ban ngày ban mặt lại họa nồng đậm khói sông trang tỏ rõ các nàng tương tự xuất thân lai lịch. 24 tức đại mông TV ở một bên truyền phát tin tức, bất quá lại không ai để ý tới. Tới, vương trưởng phòng, lần này công trình cảm ơn ngài, chúng ta kính ngài một ly. Duy nhất thoạt nhìn dáng người còn chưa đi dạng nam nhân đứng lên, đối với thượng đầu nam nhân nâng chén, cao tới anh tuấn diện mạo nhưng thật ra làm hắn ở một chúng nhà giàu mới nổi giữa có vẻ hạc trong bầy gà, bất quá một mở miệng, liền cũng cảm thấy cùng những người này không có gì hai dạng. Bị gọi là ông trưởng phòng người thoạt nhìn 40 tới tuổi, đỉnh đầu đã sơ hiện địa trung hải hình thức ban đầu, cười tủm tỉm giống cái hiền lành người, khách khí, đang ngồi các vị mới là đại lão bản, ta một cái nho nhỏ trưởng phòng cùng đại gia nhưng không tính là cái gì. Như thế nào sẽ? Ngài chính là người làm công tác văn hóa. Có người cười nính hót, chúng ta nhất bang chân đất xuất thân, cũng chính là tạm thời có chút vật khí, về sau dựa vào ngài thời điểm còn nhiều lắm đâu. Một đám người chưng nói, ghế lô trong TV bắt đầu truyền phát tin bản địa tin tức, năm nay tinh duệ trung học ở thu hoạch toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên lúc sau, thị sơ trung trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cũng thu vào trong túi. Thị trạng nguyên Lạc Nhã Khanh đồng học không chỉ có học tập thành tích nhất lưu, hứng thu yêu thích cũng phi thường rộng khắp. Tinh duệ trung học là như thế nào bồi dưỡng ra như vậy ưu tú học sinh đâu. Làm chúng ta tới đi theo Lạc Nhã Khanh đồng học, đi vào tinh duệ. Ai, người làm công tác văn hóa có ích lợi gì? Vương trưởng phòng chỉ vào trong TV tin tức nói, nhà ta nhi tử năm nay cũng muốn đọc cao 1, tưởng đưa hải tử đi tinh duệ trung học đều đi không được, trông cậy vào hắn khảo đặc ưu sinh không được, nhưng là khảo tự trả tiền vẫn là có hy vọng. Nhưng ta này làm cha, lại đào không ra 1 năm 3 vạn học phí tới, nhưng thật ra đang ngồi các vị. Cái này tiền cái nào nhiều có thể đảo đến nhẹ nhàng. Đang ngồi mấy người trong lòng chửi ma nó, này họ ông thật đúng là công phu sư tử ngoạng, 1 năm 3 vạn, chẳng lẽ con của hắn thi đậu, bọn họ còn phải cung hắn đọc xong 3 năm không thành. Đây chính là gần 10 vạn phí dụng, tổng cộng liền 100 vạn công trình khoản, hắn tựa như khấu hạ 1/10, không khỏi quá lòng tham. Lời nói không thể nói như vậy. Trong đó có người bỗng nhiên liền đem cầu để cho có chút sững sờ Lương Chính Dũng, ngươi nói đúng không, Lương lão bản. Lương Chính Dũng phục hồi tinh thần lại, đống nhiên chỉ vào TV chúng cái kia xinh đẹp tiểu cô nương nói, đó là ta đại khuê nữ. Một câu đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, chỉ thấy TV chúng tiểu cô nương môi hồng răng trắng, màu da phấn nộn, một đôi nâu thâm con ngươi khảm ở đại đại mắt hạnh trung, lượng mà có thần, ăn mặc tinh duệ trung học sơ mi trắng váy ca rô mùa hạ giáo phục ưu nhã lại không mất hoạt bát, thong dong xuyên qua với vườn trường bên trong. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái hoạt bát xinh đẹp thiếu nữ thế nhưng là năm nay trung khảo trạng nguyên. Nhìn đến nàng, cơ hồ sở hữu có cùng tuổi hài tử các gia trưởng đều khó tránh khỏi sinh ra hâm mộ chi tình, nhà ta hài tử nếu là có nàng một nửa ưu tú thì tốt rồi. Lương lão bản, ngươi đây là hâm mộ nhân gia hâm mộ điên cùng đi. Vương trưởng phòng cười nói, ta nhớ rõ ngươi đại khuê nữ còn không đến 5 tuổi đâu. Lương Chính Dũng trên mặt hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó cười nói, ngài không biết, này khuê nữ là ta đằng trước cái kia lão bà sinh, lúc trước vẫn là ta đi đưa nàng đi học, trực tiếp nhảy lớp thượng lớp 3, khi đó lao sư liền tổng khen nàng thông minh, nói là vào đại học liêu, không nghĩ tới lại là như vậy tiền đồ, còn thượng TV. Cái này ta biết. Đang ngồi có cái Lương Chính Dũng hồ bằng cẩu hữu phụ hòa nói, khi còn nhỏ ta còn gặp qua nàng đâu, mới vừa liền nói cảm thấy quen mắt, nháy mắt đều lớn như vậy à, là kêu Nhã Nhã tới đi. Không nói không cảm thấy, như vậy vừa nói, cô nương này nhưng thật ra cùng Lương lão bản có chút giống. Những người khác cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Vương trưởng phòng là gặp qua Ngô Miêu Miêu, lại đối lập Lương Chính Dũng tuổi tác, còn có cái gì không rõ, trong lòng đối bọn họ nhóm người này càng thêm chướng mắt. Nam nhân ở bên ngoài làm loạn có thể, nhưng cùng người vợ Tào Khang Lý hôn vứt bỏ hài tử đã có thể không phải cái gì thứ tốt. Phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, Lương Chính Dũng cười khổ giải thích nói, lúc trước ta liền không nghĩ ly hôn, tuy rằng nàng là trong núi thôn phụ không có gì văn hóa, nhưng tốt xấu cho ta sinh ba cái hài tử, vì hài tử cũng đến hảo hảo qua đi hạ. Kết quả nàng lại ghét bỏ ta hàng năm bên ngoài, quản không được bọn họ nương mấy cái, lại nghe người khác nói ta bên ngoài có người, lấy cái này cáo ta là có thể đem tiền toàn lấy đi. Khi đó ta lần đầu tiên làm công trình, cũng chính là 20 tới vạn tiểu hạng mục, tại đây phía trước, ta đều là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, huống chi nàng, không tiếc xanh đậm thạch cũng muốn cùng ta ly hôn, ta lúc trước nhìn nàng cuồng loạn bộ dáng, cũng cảm thấy không thú vị. Nhân gia không nghĩ cùng ta quá, tạm chấp nhận có thể có cái gì hảo kết quả. Liên tan, lúc ấy đem hài tử cùng tiền đều để lại cho nàng, rốt cuộc ta một người nam nhân hàng năm bên ngoài, cũng chiếu cố không được ba cái hài tử, nàng luôn là thân mụ, đối hài tử vẫn là không tồi. Nói nhìn trong TV tiểu cô nương lộ ra từ ái tươi cười, không nghĩ tới nhà ta khuê nữ đều như vậy tiền đồ. Mọi người lập tức thở ngắn than dài, lại nói chưa hiểu việc đời nữ nhân chính là ánh mắt thiền cận, lại nói hiện tại tẩu tử không tồi, thông minh, có khả năng bằng cấp cao, ly nguyên lai cái kia, hiện tại không phải quá đến càng tốt sao. Lương Chính Dũng xua xua tay nói, đều bị mù quá, nói thật, chúng ta tuổi này, liền đều là vì hài tử. Nói chỉ trong TV đang ở luyện tập võ thuật tiểu cô nương, ta này đại khuê nữ từ nhỏ liền cùng ta thân, khi còn nhỏ liền phải ta ôm nơi nơi chạy, mấy năm nay ta cái này ba ba không tại bên người, còn có thể như vậy có tiền đồ, ta cũng thỏa mãn lạc. Vương trưởng phòng ngài hài tử khẳng định cũng không sai được. Lương Chính Dũng cười nói, ngài này đó người làm công tác văn hóa giáo hài tử chú ý nhiều. Dạy ra hải tử ta là gặp qua, học tập chỉ là một phương diện, làm người xử thế kia tuyệt đối là cái này. Nói giơ ngón tay cái lên. Đó là, nhắc tới nhi tử, vương trưởng phòng có thể liêu đề tài cũng trốn đi, đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghe lời, thích nghe đạo lý, ta cho hắn giảng hắn đều nghe. Hôm nay hiến hội tan đi lúc sau, Lương Cao chốt vót phá lệ không cùng tiểu thư đi mở ra, mà là trực tiếp lái xe trở về nhà. Hắn ra ở vào trung tâm thành phố một cái tân kiến xa hoa trong tiểu khu. Cũng là cái tiểu cao tầng, năm kia mới vừa mua. Về đến nhà thời điểm Ngô Miêu Miêu đang nằm ở trên sofa, 4 tuổi nữ nhi cùng 2 tuổi nhi tử ngồi ở bên người nàng, ba người nhìn chằm chằm TV xem nhìn không chớp mắt. Hai tử như thế nào cười khiến cho xem TV. Lương Chính Dũng hôm nay có chút chịu kích thích, đặc biệt ở hiểu biết tinh duệ trung học là cái dạng gì địa phương lúc sau, nếu là hắn khuê nữ còn nhận hắn nơi nào còn dùng hầu hạ cái kia lòng tham không đủ vông trưởng phòng. Bất quá hiện tại cũng còn không muộn. Hắn ngẫm lại như thế nào vòng qua, Lạc Ngọc Phân nữ nhân kia, đem đại khuê nữ nhận trở về. Dũng ca. Nô Miêu Miêu vội vàng tiến lên cho hắn lấy quần áo tiếp bao, cười nói, mới vừa mở ra, hai tử một ngày đều nghe lời, khen thưởng bọn họ xem trong chốc lát. Nói không giấu vết mà để sát vào hắn, hỏi hắn trên người hương vị. Lương Chính Dũng không phát hiện nàng động tác nhỏ, chỉ là nhữ mày nói, Thiến Thiến cũng mau 4 tuổi, ngươi ngày thường cũng đừng lão sư xem TV chơi mặt trược, giao giáo hải tử đọc sách. Lạc Ngọc Phân tiểu học tốt nghiệp trình độ còn luôn muốn giáo hài tử người tự đâu, ngươi xem Nhã Nhã hiện tại nhiều tiền đồ. Nô Miêu Miêu sắc mặt khẽ biến, nàng phía trước tuy rằng chặt chẽ chú ý Lạc Ngọc Phân một nhà tình huống, nhưng lại trước nay không cùng Lương Chính Dũng nói qua, mà Lương Chính Dũng người này, không cần phải thời điểm là chưa bao giờ sẽ nhớ tới người khác, liền tính là thân sinh nhi nữ cũng là giống nhau. Nàng xoay người quải quần áo công phu thu thập hảo biểu tình, cười tiếp lời, phải không? Nhã Nhã kia hài tử còn ở đọc sơ trung đi. Làm sao vậy? Nói cái này Lương Chính Dũng đắc ý lên, 6 tháng cuối năm liền phải đọc cao trung, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, không nghĩ tới thế nhưng có thể khảo ra cái chúng ta thị trạng nguyên ra tới. Tinh duệ trung học đó là địa phương nào? Ta không hài tử đi học ngươi khả năng không biết, nơi đó mặt không phải quyền quý chính là nhà có tiền hài tử, Nhã Nhã có thể ở nơi đó xài được, về sau khẳng định khó lường. Hắn nói càng thêm hưng phấn lên, ta cũng đã lâu không gặp nàng, trước kia Lạc Ngọc Phân ngăn đón. Hiện giờ biết nàng đi học địa phương liền hảo thuyết, sáng mai ngươi đi mua vài món 14-15 tuổi nữ hài nhi xuyên y hề phục, ta xem hiện tại tiểu nữ hài trên đầu đều là cái loại này sáng lấp lánh kẹp tóc, ngươi cũng mua mấy cái. Lương Chính Dung cũng chú ý hoặc là cũng không để ý Ngô Miêu Miêu kia trở nên cứng đờ biểu tình, đồng nhiên một khang tình thương của cha tràn lan, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho chính mình sớm không biết quên đi nơi nào đại khuê nữ. Đúng rồi, lại mua cái tùy thân nghe. Ta hôm nay nghe ông trưởng phòng nói. Hiện tại hài tử đều lưu hành dùng cái này, Nhã Nhã trong trường học đều là có tiền đồng học, nàng mẹ bãi kia sạp khẳng định cho nàng mua không nổi. Lương Chính Dũng vẫn luôn khinh thường Lạc Ngọc Phân, vừa ly hôn lúc ấy còn hận đến không được, nhưng đương hắn công trình càng làm càng lớn, lúc trước kia mười mấy vạn sớm cũng không bỏ ở trong mắt, đặc biệt nghe nói Lạc Ngọc Phân chỉ là bãi cái ăn vặt quán nghề nghiệp thời điểm, liền cảm thấy không có gì ý tứ bỏ qua mặc kệ. Ở hắn tưởng tượng, Lạc Ngọc Phân cả đời cũng chính là cái tiểu bán hàng rong. Điểm này Nô Miêu Miêu cũng là giống nhau cho rằng, liền tính nhiều khai mấy cái sạp, kia cũng là nàng bán hàng rong tử đầu đầu, không có gì hảo đắc ý bất quá Nô Miêu Miêu so Lương Chính Dũng biết đến nhiều một chút, lúc trước nàng bởi vì Lạc Ngọc Phân mà tao ngộ mỗi người hô cục diện, vẫn luôn đều nghĩ muốn trả thù trở về. Ngay từ đầu bởi vì không nhi tử tình cảnh gian nan, nàng đem toàn bộ tâm tư đều bổ nhào vào buộc trụ Lương Chính Dũng trên người, chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm Lạc Ngọc Phân một nhà tình huống. Sau lại nhi tử sinh, Lương Chính Dũng lại đã lâu không ai nàng thân, nàng lại muốn chiếu cố hài tử lại phải đề phòng Lương Chính Dũng xuất quỹ, trừ bỏ xúi dục Lạc Hướng Quang kia một hồi, nàng vẫn luôn cũng chưa tới kịp đằng ra không tới đối phó Lạc Ngọc Phân. Cũng chính là lúc ấy nàng nghe nói Nhã Khanh thượng tư lập trung học sự tình, lúc trước chỉ nghe nói là có rất nhiều kẻ có tiền trường học, còn tưởng rằng nàng là hướng về phía miễn phí đi, không nghĩ tới cái kia nhãi danh lại là như vậy lợi hại. Tuyệt đối không thể làm Lương Chính Dũng đi nhận nàng. Nô Miêu Miêu quá hiểu biết Lương Chính Dũng. Nếu Lạc Nhã Khanh thật tiền đồ nói, nàng này hai còn không có cạnh tranh lực hài tử sợ sẽ muốn sang bên đứng. Nàng nghĩ nghĩ nói, hiện tại cũng nghỉ hè, hài tử khẳng định không ở trường học, ngươi lúc này đi sợ cũng tìm không ra, không bằng chờ khai giảng lại đi. Sau đó ở Lương Chính Dũng mở miệng trước nói tiếp, nếu tưởng tiếp trở về, tổng muốn thu thập ra một gian phòng ở tới, làm cho nàng biết, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cái này làm ba ba vẫn là nhớ thương nàng. Lương Chính Dũng ngẫm lại cũng có đạo lý, liền an bài nói. Vậy ngươi ngày mai đem chiều nam kia gian tiểu phòng ngủ thu thập ra tới, mua chút nữ hải tử thích án thư tủ quần áo gì đó, ngươi xem làm. Kia gian tiểu phòng ngủ là hai đứa nhỏ trò chơi phòng, Nô Miêu Miêu áp xuống trong lòng không mau, âm thầm nghĩ nhất định phải mau chóng giải quyết cái kia nha đầu. Căn cứ biết người biết ta nguyên tắc, Nô Miêu Miêu hỏi thăm tinh duệ trung học tình huống, càng nghe càng khó chịu. Lạc Nhã Khanh kia tiện nha đầu không chỉ có ở tinh duệ loại địa phương kia xài được, còn khảo trung khảo thị Trạng Nguyên. Phàm là có điểm kiến thức người đều biết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nha đầu này tiền đồ kém không được. Không được, đến nắm chặt thời gian xử lý nha đầu này. Phần 45. Chờ Lương Chính Dũng ra cửa, Nô Miêu Miêu tỉ mỉ trang điểm qua đi, đem hai đứa nhỏ giao cho ai làm người giúp việc A-Z liền thức tha là lướt mà ra cửa. Nàng vốn là muốn đi Lạc Ngọc Phân nơi đó khoe ra, thuận thế chào phúng một chút Lạc Nhã Khanh, đã có thể đoán một cái trong lòng chỉ hận, lại có thể làm Lạc Nhã Khanh ôm có địch ý, đến lúc đó sẽ không dễ dàng nhận Lương Chính Dũng. Kỳ thật nàng còn nhớ rõ Lương Chính Dũng thêm cái kia đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị, nhưng là Lương Chính Dũng hiển nhiên tương đương nó không tồn tại, kia nàng tạm thời cũng không thể lợi dụng. Kết quả nàng mới đến tiểu khu phụ cận hỏi thăm Lạc Ngọc Phân sự tình, liền phát hiện không ai không biết nàng. Hai tử ngoan ngoan ưu tú, chính mình có bản lĩnh, lái xe xuất nhập, giá trị con người ít nói cũng có mấy chục vạn, so với thích tiêu xài Lương Chính Dũng, nói không chừng Lạc Ngọc Phân còn càng giàu có một ít. Nàng cũng không nguyện ý tin tưởng. Cảm thấy mọi người nói khả năng chỉ là cùng tên cùng tuổi nữ nhân. Nàng tránh ở Lạc gia dưới lầu hoa viên nhỏ đợi nửa ngày, sau đó nhìn đến màu trắng xe hơi xử lại đây, một cái khuôn mặt rảo hảo nữ nhân đi xuống tới. Nàng họa gãi đúng châu ngứa trang điểm nhẹ, khoác đại cuộn sóng tóc ăn, giỏi giang chức nghiệp trang quá nàng thon thả thần thái, căng ra một cổ cường thế khí chẳng. Nô Miêu Miêu nhìn đã lâu mới từ mặt mày chi gian tìm ra thuộc về qua đi Lạc Ngọc Phân một chút bóng dáng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn chạy trốn ly, nhìn đến như vậy Lạc Ngọc Phân, nàng cơ hồ theo bản năng mà tránh đi mũi nhọn. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, hiện giờ Lạc Ngọc Phân nàng không thể trêu vào. Về đến nhà, Nô Miêu Miêu mới hậu chi hậu giác mà sinh khí lên, phảng phất vẫn luôn không bỏ ở trong mắt, nghĩ tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến bỗng nhiên đạt tới nàng vô pháp với tới độ cao, thậm chí trái lại ngươi khả năng còn có thể dễ dàng quyết định nàng sinh tử, này như thế nào có thể làm nàng cam tâm. Còn có ẩn sâu với trong lòng sợ hãi, nếu Lạc Ngọc Phân muốn trả thù nàng, nàng khả năng sẽ bất lực. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, Nô Miêu Miêu tưởng, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Hôm nay Lương Chính Dũng đêm khuya trở về thời điểm, Nô Miêu Miêu vui vẻ mà dựa sát vào nhau lại đây, Dũng ca, ta hôm nay mới biết được, ta ca đại cô nương cũng sơ chúng tốt nghiệp, trung khảo thành tích cũng không tệ lắm, muốn đi khảo một khảo tinh duệ. Đúng không? Lương Chính Dũng đối với học tập tốt hải tử luôn là nhiều vài phần khoan dung, có thể thi đậu chính là chuyện tốt. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nô Miêu Miêu mềm mại không xương mà dựa vào trên người hắn, phương phương nếu có thể thi đậu, về sau cũng sẽ có đại tiền đồ, nghe nói tinh duệ ra tới hải tử, liền không có không tốt. Không phải quốc nội danh giáo, chính là xuất ngoại lưu học. Đừng nói hài tử gia trưởng, liền chết này đó đồng học đều là lợi hại nhân mạch, đứa nhỏ này từ nhỏ cũng cùng ta thân. Nàng một bên nói, một bên ở ngực hắn vuốt ve, ta nghĩ dù sao ta ca ra ở Vê Nút Thị, cũng ly đến gần, không bằng đem Phương Phương tiếp nhận tới, chúng ta cấp hài tử đương người giám hộ, gia trưởng sẽ gì đó, chúng ta đi là được. Lương Chính Dũng bị trong lòng ngực ôn hương Nhuyễn Ngọc làm cho có điểm tâm viên ý mã. Căn bản không tưởng hắn đại cứu ca chỉ là cái bình thường công nhân, căn bản không có đưa hài tử thượng tinh duệ năng lực, tương lai sợ vẫn là muốn dựa hắn. Chỉ nghĩ đến bọn họ cũng có hài tử ở tinh duệ đọc sách nói, gia trưởng sẽ đều sẽ là mở rộng nhân mạch tuyệt hảo cơ hội, vì thế lập tức gật đầu nói, cái này xác thật, ngươi xem làm đi, hiện tại ca ca ta cũng có việc muốn làm. Chương 42 cao một khai giảng. 1997 năm 9 nguyệt một ngày, Nhã Khanh vẫn là lấy đặc ưu sinh thân phận thăng vào tinh duệ cao trung, trở thành cao nhất nhất niên cấp học sinh. Khai giảng hôm nay, Lạc Ngọc Phân riêng đẩy rất sở hữu sự tình, chuyên môn đưa Nhã Khanh đi trường học. Hiện giờ nàng đã thực hiện 3 năm trước đây muốn lái xe đưa hải tử đi trường học mục tiêu, một đường từ đường phố khẩu đổ đến cổng trường, bất quá so với năm thứ nhất đã khá hơn nhiều. Trường học đã hấp thụ kinh nghiệm, ở khai giảng hôm nay sẽ đem hai đại sân thể dục làm lâm thời bãi đỗ xe, sẽ không xuất hiện một đổ đổ một giờ tình huống. Hiện giờ tới tinh duệ đọc sách học sinh là 3 năm trước đây gần gấp 3. Trong đó có một nửa là đối ngoại khuếch chiêu. Giống muốn Nhã Khanh bọn họ này đó sơ trung bộ, nếu không ra Quách Dung Dung như vậy ngoài ý muốn, cơ hồ toàn bộ đều thẳng thăng tinh duệ cao trung. Lạc Ngọc Phân đình hảo xe, cùng nhau đi ra ngoài thời điểm gặp được mấy cái quen biết gia trưởng. Lưu Tử Hào mụ mụ cười nói, Nhã Nhã mẹ, thấy thế nào càng ngày càng tuổi trẻ, ngươi thật là sẽ trang điểm. Tầm mắt mở rộng lúc sau, nàng thẩm mỹ dần dần cũng đã xảy ra biến hóa. Đương nhiên là có Nhã Khanh cái này đời sau linh hồn cho nàng làm tham khảo, nàng ăn mặc nghĩ đến dẫn dắt trào lưu. Lúc này nàng ăn mặc chỉ phòn màu đen liền thể quần ống rộng, chân đặng một đôi tế cao cùng, ở đại bộ phận người đều năng tiểu cuốn mì gói đầu hoặc là hát trường thẳng thời điểm. Nàng khoác đại cuộn sóng màu hạt rẻ tóc, vũ mị lại không mất giỏi giang, sắc thật phi thường mắt sáng. Nhà ta Nhã Nhã cho ta đáp. Lạc Ngọc Phân hiển nhiên cũng từ ăn mặc chung tìm được rồi là thú. Ta vốn đang cảm thấy canh cái này đại cuốn tự gì đều nhìn không ra tới đâu, nàng thiên nói cái này hảo, quần áo dày cũng sẽ chọn, ta một cái đại quê mùa xuất thân, cũng không biết nàng từ nơi nào học. Lạc Ngọc Phân chưa bao giờ kiêng dè nói cập chính mình xuất thân, trước kia tự ti thời điểm nàng sẽ không, bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới muốn từ người khác nơi đó được đến cái gì, nhiều lắm cảm thấy thực xin lỗi chính mình hài tử, nhập cảnh thành công sự nghiệp cho nàng tự tin, nàng liền càng không sợ. Hôm nào kêu Nhã Nhã cũng cho ta tham mưu tham mưu. Lưu Tử Hào mụ mụ cười nói, mặt khác cũng có mấy cái gia trưởng lại đây khích lệ. Lưu Giật Vân mụ mụ nói, nhà ngươi Nhã Nhã là như thế nào giáo a? Học tập hảo, còn sẽ trang điểm, cảm thấy liền không nàng làm không tốt chuyện này. Mọi người đều là thiệt tình khích lệ, rốt cuộc trong nhà hài tử đều thích Nhã Khanh, hơn nữa bọn nhỏ có thể tiến bộ, trong đó cũng ít không được Nhã Khanh công lao. Đứa nhỏ này phảng phất trời sinh có thể lý giải đại nhân, nàng làm bằng hữu cùng đồng học, lời nói so gia trưởng nói muốn xen vào dùng nhiều. Đến sau lại, rất nhiều thời điểm chị không được chính mình tiểu tể tử, còn phải tìm Nhã Khanh hỗ trợ câu thông. Ai, trời sinh đi, ta thật đúng là không dạy qua. Nói lên Nhã Khanh, Lạc Ngọc Phân nhịn không được lòng tràn đầy kiêu ngạo, khi còn nhỏ liền biết cho ta hỗ trợ làm việc, trưởng thành hiện tại đều là nàng dạy ta. Bất quá nàng có thể hiểu nhiều như vậy, cũng là cùng các ngươi bọn nhỏ ở bên nhau trường kiến thức, nàng tuổi còn nhỏ, đại gia cũng chiếu cố nàng. Nhà của chúng ta cái kia, nhìn khổ người đại, ta nhìn Ly Nhã Nhã kém đến xa đâu, ai chiếu cô ai còn thật nói không chừng. Hàn Trác Quân ba ba cười nói. Các đại nhân cười nói hướng office building đi, Nhã Khanh mấy cái hải tử theo ở phía sau nói chính mình sự tình. Từ sân thể dục khẩu ra tới, bà tỷ chờ tiến sân thể dục không ít xe muốn xuống xe cửa sổ cho nhau chào hỏi. Nô Tuyết Phương hưng phấn mà nhìn bên ngoài tình hình, không hổ là một năm học phí tam vạn trường học, quá trắng hết. Bọn họ trường học nhà ai có chiếc tiểu ô tô đó chính là vương tử cấp bậc, ở chỗ này ngược lại nhìn không tới cái gì đi đường tới đi học học sinh. Vốn đang không quá nguyện ý đưa Ngô Tuyết Phương tới trường học, Lương Chính Dũng nhìn ngoài cửa sổ xe, cũng thập phần vừa lòng. Khi đó xây thành cục trưởng tức phụ nhi đi. Cái kia, công thương ngân hàng hành trường, cho vay thời điểm gặp qua. Ai, còn có ái hào tập đoàn Lưu Tổng Thái Thái. Nữ nhân kia không quen biết, bất quá nhìn thật tuổi trẻ a, đều không nghĩ có lớn như vậy hài tử người. Hắn nháy mắt đã quên cấp Ngô Tuyết Phương bỏ tiền đi học thời điểm không tình nguyện, vui vẻ địa đạo, nơi này các bạn học quả nhiên đều không bình thường. Ngươi về sau nhất định hảo hảo hảo cùng đồng học ở chung. Trong chốc lát dượng lại cho ngươi 2000, ngươi đừng quá keo kiệt. Nô Tuyết Phương đôi mắt nháy mắt sáng lên, mấy ngày nay nàng đầy đủ mà cảm nhận được có tiền chỗ tốt. Phải biết rằng nàng trước kia một cái tuần nhiều nhất 20 đồng tiền tiêu vặt, ở đồng học chung đã là thực giàu có, mà hiện giờ, trên người nàng nhất tiện nghi một kiện quần áo đều 300 khối, tiền tiêu vặt cũng đều là lấy trăm vì đơn vị. Tốt, dượng, ta nhất định sẽ cùng đại gia hảo hảo ở chung. Ai? Trồi non ngươi xem cái kia, có phải hay không trước kia từng lên TV bị phỏng vấn thanh niên doanh nhân, tê ơ, gọi là gì tới. Lương Chính Dũng lại nhìn đến một cái quen mặt người, hưng phấn mà chỉ qua đi, nữ nhân kia hẳn là cũng là cái gì đại lão bản, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Dũng ca, ngươi xem bên kia cái kia có phải hay không nha nha nha. Nô Miêu Miêu đống nhiên chỉ vào cổng trường phương hướng nói, trong thanh âm có không dễ phát hiện khẩn trương. Chỗ nào đâu? Lương Chính Dũng bị nàng lời nói hấp dẫn. Không hề xem phía trước đám kia người, quay đầu hướng cổng trường phương hướng nhìn lại. Bên kia là không cần dừng xe ra trường, không chỉ có ăn mặc bình thường, trên nét mặt cũng phần lớn lộ ra câu nệ, đều là gia đình bình thường đặc ưu sinh. Cái kia chắt bím tóc nữ hài tử, ngươi xem có phải hay không? Nô Miêu Miêu tùy ý chỉ cái thân hình có điểm giống, Lương Chính Dũng nhìn trong chốc lát có chút thất vọng địa đạo, không phải, nhà ta Nhã Nhã so với kia cái xinh đẹp nhiều. Nói xong lại có chút đau lòng nói, này một đường lại đây cũng không thấy được nàng. Không biết nàng tới không? Nàng mẹ kiếm tam dưa hai táo, khẳng định gì đều liên tiếp cấp hải tử mua, Nhã Nhã cũng không biết không xong tội gì. Phương Phương, khai giảng lời cuối sách đến tìm ngươi muội muội. TV thượng ngươi cũng gặp qua, tên gọi là Lạc Nhã Khanh, tìm được sau đem dượng chuẩn bị cái kia bao cho nàng, liền nói dượng chuyên môn cho nàng mua. Lương Chính Dũng không yên tâm mà dặn dò nói, đến lúc đó đem dượng điện thoại cho hắn, làm nàng cho ta gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết. Nô Tuyết Phương trên mặt gật đầu. Trong lòng lại hơi nước không mau. Cái kia trong bao đồ vật nàng nhìn tiểu cô sửa sang lại, đẹp quần áo vật trang sức trên tóc liền không nói, đều không cho nàng mua hảo. Còn có khi hạ nhất lưu hành Sony CD cơ nghe nói hơn 800 đồng tiền đâu, là dượng chuyên môn mua trở về, mà dùng để tống cổ nàng, bất quá một cái 200 đồng tiền tùy thân nghe. Dù sao tiểu cô dặn dò tìm được cái kia kêu Lạc Nhã Khanh nhất định phải tìm nàng phiền thoái, tốt nhất đem nàng bức lui học, vài thứ kia chờ một lát dượng đi rồi, liền tất cả đều về chính mình. Hừ. Đang nghĩ ngợi tới liền nghe được cổng trường bên kia truyền đến một trận xôn xao, học nhiều người không biết nhìn thấy gì, đầy mặt hưng phấn, đặc biệt các nữ sinh, kích động đến hai mắt sáng lên, hận không thể tùy thời phát ra đi giống nhau. Nô Tuyết Phương muốn xuống xe cửa sổ thăm dò nhìn lại, mơ hồ gian thấy được một bóng người, hình như là Sở Văn Lam. Tựa hồ là vì chứng minh nàng suy đoán, đám người ly chính mình càng ngày càng gần, Nô Tuyết Phương cũng thấy rõ đi tới thiếu niên. Hiếm thấy tinh xảo mặt mày, thật là TV thượng gặp qua Sở Văn Lam. Tiểu cô, hắn bản nhân so TV thượng còn phải đẹp. Tinh duệ trung học phim tuyên truyền, tới nơi này đi học ra trưởng hài tử trên cơ bản đều xem qua. Nô Miêu Miêu cũng thấy được, xác thật, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên, quá tuấn. Nghe nói hắn học tập đặc biệt hảo, cũng là năm đó trung khảo trạng nguyên, sang năm thi đại học trạng nguyên phỏng trừng cũng là hắn. Nô Tuyết Phương hai mắt sáng lên mà nhìn hắn, lại tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn là đặc ưu sinh, không biết cha mẹ là làm gì đó. Ở nàng ý tưởng chung. Đặc ưu sinh nếu là miễn phí tới đi học, liền đều cùng bẩn cùng treo câu. Nô Tuyết Phương phảng phất đã quên, một tháng rưỡi trước, nàng cũng bất quá là cái tiểu huyện thành ra cảnh phi thường bình thường tiểu cô nương thôi. Giống như từ huyện thành đi vào thành thị, người mặc hoa phục, ở tại biệt thự cao cấp, ngồi trên xe con thượng, thân phận của nàng cũng liền từ cô bé lọ lem biến thành thật công chúa, ngôn ngữ gian toàn là kẻ có tiền cảm giác về sự ưu việt. Nô Miêu Miêu nói, liền tính không có tiền cũng không quan hệ, hắn nếu ở tinh duệ hôn đến khai. Về sau khẳng định cũng kém không được. có cơ hội nói, liền tính người khác khinh thường hắn, ngươi cũng nhiều cùng hắn kết giao, người muốn xem lâu dài chút. Nàng suy bụng ta ra bụng người, cũng cảm thấy kẻ có tiền hẳn là đều không thế nào có thể để mắt người thường. Nô Tuyết Phương vỗ về bang bang nhảy trái tim gật đầu, nàng cảm thấy chính mình nhất kiến trung tình, chỉ cần người khác cũng đủ ưu tú, nàng không ngại hắn ra cảnh. Người tiểu cô nói đúng, không cần quang xem ra cảnh, nơi này đồng học không có một cái kém, liền tính ra cảnh không tốt, những cái đó đặc ưu sinh về sau đều rất có tiền đồ. Lương Chính Dung vì nàng truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm, này đó tương lai đều là người nhân mạch cùng tài phú, nếu không phải giống chúng ta giống nhau, làm sự tình nơi nơi tìm người, cầu ra ra cáo nãi nãi, còn không nhất định có thể thành. Còn có vừa mới đụng tới kia mấy cái. Lương Chính Dung đang nói, đồng nhiên phát hiện Sở Văn Lam chính là hướng phía trước những người đó rời đi phương hướng đi, cũng nhìn đến có mấy người xa xa mà cùng hắn phất tay chào hỏi, gì, bọn họ đều là nhận thức ngạch, phỏng chừng đều là sơ trung liền ở tinh duệ hải tử. Phương Phương ngươi cẩn thận nhận, ngươi có thể trước kết giao Sở Văn Lam, sau đó lại cùng hắn cùng nhau nhận thức những người đó. Lương Chính Dung cũng thăm dò cẩn thận phân biệt. Dũng ca, chạy nhanh lái xe, xe động. Nô Miêu Miêu ấn sắp nhảy ra trái tim, cuống quýt nhắc nhở. Lương Chính Dũng nhìn thoáng qua trước xe hoạt động khoảng cách, mới đi rồi xa như vậy, cái gì cấp. Cũng may hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là khởi động xe đi theo đi phía trước dịch. Nô Miêu Miêu nhắm mắt, đối kế hoạch của chính mình bỗng nhiên có vài phần không xác định. Vừa mới cùng nữ nhân kia ở bên nhau không có chỗ nào mà không phải là Lương Chính Dũng tâm tâm niệm niệm muốn kết giao nhân vật, nhưng nữ nhân kia ở bọn họ trung gian lại ung dung không bức bách, chuyện trò vui vẻ, không hề có không khỏe cảm. Phần 46. Liên tính ở nhờ Lương Chính Dung tay, có thể đem nàng áp xuống đi sao? Nàng đấy lòng ẩn ẩn sinh ra bất an. Nhã Khanh nhìn phá vỡ đám người đi tới thiếu niên, cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút quen mắt, 3 năm trước đây hắn cũng là như thế này hướng tới nàng đi tới, mang nàng đi đưa tin. Chỉ là lúc trước tiểu Nam Hải đã trưởng thành vì chân chính người thiếu niên, càng thêm rực rỡ lóa mắt. Bất quá Liêu Muội kỹ thuật cũng đại đại thăng cấp, Nhã Khanh nghĩ đến hắn hiện giờ tận dụng mọi thứ trêu chọc nàng hành động liền có chút đau đầu. Thật sự là khó có thể chống đỡ. Văn Lam tới. Lạc Ngọc Phân chào hỏi, tìm Nhã Nha sao? Sở Văn Lam gật gật đầu, đi đến Nhã Khanh trước mặt, cũng thuận tiện cùng nàng các bạn nhỏ gật đầu thăm hỏi. Đây là Sở Văn Lam A, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên? Những lời này cơ hồ thành mọi người nhìn thấy Sở Văn Lam tiêu chí tính ngôn ngữ. Thường thường nghe Hải Tử nhắc tới trường học Nam Thần, hôm nay cuối cùng gặp được. Lưu Tử Hào mụ mụ vui lùa nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Văn Lam cũng cười cùng các vị gia trưởng chào hỏi, theo ở phía sau nghe Nhã Khanh cùng đồng học nói chuyện phiếm. Tới rồi office building cửa, đã là biển người tấp nập, đặc biệt tự trả tiền sinh bên này, giao tiền đội ngũ đã bài tới cửa. Các vị gia trưởng có đội Lạc Ngọc Phân tỏ vẻ hâm mộ, Lưu Tử Hào mụ mụ nói, lão nương đã không cứu không ăn qua như vậy dây quần, vốn đang tưởng năm nay để cho người khác hâm mộ một chút ta đâu, kết quả vẫn là đến ở chỗ này xếp hàng. Một bên nói, một bên vô vô nhi tử cái óc. Lưu Tử Hào tuy rằng trung khảo khảo thị đệ tam danh, nhưng tháng 7 tinh duệ cao trung chiêu sinh khảo thí lại phát huy thất thường, không có đạt tới đặc ưu sinh tiêu chuẩn, cho nên lần này vẫn như cũ là tự trả tiền. Bởi vì chuyện này, Lưu Tử Hào có chút đối lý, vội vàng lấy lòng địa đạo, mẹ, nếu không ngài đi trước nghỉ ngơi, ta tới bài, chờ đến phiên ta ngài lại qua đây. Lưu Giật Vân thấy thế cũng nói, mụ mụ, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, có thể cùng A Di đi hiệu đính bên kia quán cà phê uống cái trà. Ta chính mình giao tiền cũng có thể. Hàn Trác Quân tuy rằng là cái đậu bức, nhưng cũng săn sóc cha mẹ, ba ba, ta cùng bọn họ cùng nhau bài, ngài cùng A Di nhóm cùng đi uống cà phê đi. Nhã Khanh kỳ thật cũng cảm thấy này đó gia trưởng căn bản không cần thiết đưa bọn họ, tuy rằng bọn họ là lên cao một, nhưng ở tinh duệ đều đã qua 3 năm, đến chỗ nào không phải ngựa quen đường cũ. Mẹ, ngươi cũng đi thôi. Nhã Khanh nói, ta chính mình đi, Văn Lam ca đối nơi này rất quen thuộc, hắn mang theo chúng ta là được. Vừa mới còn có chút do dự các gia trưởng thấy có Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam đi theo, lập tức liền đồng ý, ước hẹn nói nói cười cười rời đi. Các gia trưởng vừa đi, các bạn học cũng chia làm hai bát, Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam đi đặc ưu sinh bên này. Đặc ưu sinh bên này chỉ cần báo danh thì tốt rồi, không có giao phí lưu trình, nhân số cũng ít, Nhã Khanh bởi vì ra sơ trung liền ở chỗ này, tư liệu đều là có sẵn, làm được phi thường mau, lãnh ký túc xá chìa khóa linh tinh đổ vật ra tới, Lưu Tử Hào bọn họ còn ở xếp hàng. Nhã Khanh cảm thấy có chút nhiệt, ta tưởng cùng Bắc Băng Dương. Sở Văn Lam nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nói, đi. Thính hai Hàn Trác Quân cũng nghe thấy, ta cũng tưởng, giúp chúng ta cũng mang điểm lại đây à, tốt như vậy buồn. Biết rồi. Nhã Khanh đứng thừa, cùng Sở Văn Lam cùng nhau hướng cửa trường tiểu siêu thị đi. Theo tinh duệ thanh danh càng lúc càng lớn, học sinh càng ngày càng đối, quanh thân đã xuất hiện phồn hoa, tiểu siêu thị, văn phòng phẩm cửa hàng, hiệu sách, bánh kem cửa hàng từ từ dần dần mà đều khai lên, bọn học sinh cũng thường xuyên sẽ ra tới đi dạo. Nhã Khanh đứng ở tủ đông trước mặt, sau đó bị Sở Văn Lam trực tiếp đẩy bả vai dịch đến trước quầy, uống nhiệt độ bình thường. Nhã Khanh nhíu mày, nhiệt, băng hà uống. Nói muốn đi lấy ướp lạnh, nàng từ trước đến nay thích lạnh lạnh đồ vật. Sở Văn Lam đem nàng móng vuốt chụp bay, ngươi không sợ bụng đau. Nhã Khanh nháy mắt liền héo, gương mặt không khỏi nóng lên. Nàng vốn dĩ tuổi so cùng lớp đồng học tiểu, thấy kinh lần đầu tới cũng thiên vãn, năm nay nghỉ hè mới đến, Sở Văn Lam tới tìm nàng chơi thời điểm, nàng chính ghé vào trên giường đau chết đi sống lại. Lúc ấy Sở Văn Lam thấy nàng sắc mặt tái nhợt đầy đầu mồ hôi lạnh, cũng đi theo gấp đến độ xoay quanh, trực tiếp hỏi bà ngoại nàng làm sao vậy, muốn ăn cái gì dược. Bởi vì bọn họ ra chỉ có bảo bảo một nam hài tử, tuổi con nhỏ, bà ngoại nhất thời cấp thói quen, cũng không kiêng dè nói thẳng nói. Lần đầu tiên làm việc đại bộ phận đều đến đau như vậy một chuyến. Sở Văn Lam rốt cuộc so Nhã Khanh lớn hơn 2 tuổi, hắn cùng lớp đồng học có so với hắn lớn hơn 2 tuổi, cho nên nữ hải tử sinh lý kỳ gì đó, hắn là biết đến, cho nên hắn thực mau liền phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, mặt đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau. Thiên lúc ấy Lạc Mẫu phiên biến phòng bếp, phát hiện không có đường đỏ, Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo đều ở bên ngoài chơi, trong nhà cũng không ai, nàng chân cẳng không mau. Liền trực tiếp phân phó Sở Văn Lam đi mua điểm đường đỏ cùng sinh khương. Sở Văn Lam đỏ mặt bay nhanh mà mua đường đỏ cùng sinh khương, thậm chí còn có đại táo, Lạc Mâu chạy nhanh đi cho nàng ngao nước gừng ngọt. Nhã Khanh cảm thấy chính mình mau chết đi qua, trước mắt hết thảy đều là mơ hồ, đồng nhiên cảm giác được một con bàn tay to do dự mà ấn thượng nàng bụng, cái tay kia thực ấm, xoa ấn cũng rất có lực đạo, so nàng chính mình ấn đến thoải mái nhiều, nàng không cấm hừ nhẹ ra tiếng, cảm giác đau đớn hạ thấp lúc sau, thân thể cũng thoáng thả lỏng. Trong lúc nhất thời có chút mơ mơ màng màng mà muốn ngủ. Mơ hồ gian cảm giác được bạn bè thế chính mình lau trên trán mồ hôi lạnh, đã sớm không biết cọ đi nơi nào gối đầu cũng nhét ở cổ phía dưới, làm nàng ngủ đến thoải mái rất nhiều. Chờ đến bà ngoại bưng tới nước đường đỏ, có người đỡ nàng ngồi dậy thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào Sở Văn Lam trong lòng ngực, mà hắn một bàn tay còn ở giúp chính mình xoa bụng. Bất quá khi đó nàng trừ bỏ bụng đau đầu, cái gì cũng chưa biện pháp tự hỏi. Uống lên nước đường đỏ cảm giác khá hơn nhiều lúc sau trực tiếp ngủ đi qua. Biết ngày hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện lại đây phía trước hết thảy. Bà ngoại phỏng chừng là tuổi lớn, bọn họ hai lại luôn luôn muốn hảo. Sở Văn Lam khi còn nhỏ tổng đem nàng đương muội muội giống nhau yêu thương, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng Nhã Khanh biết tên kia tâm tư a. Chính là nàng nỗ lực hồi tưởng, lại chỉ nghĩ khởi nàng trợn mắt khi, một trương tràn đầy đau lòng mặt. Nhã Khanh rốt cuộc không lại đi lấy ướp lạnh đồ uống, thấy nàng cầm nhiệt độ bình thường. Sở Văn Lam lại đi tủ đông cầm mấy bình ướp lạnh, hiển nhiên là muốn mang cho quả mận hào bọn họ. Nhã Khanh thể, nàng tuyệt đối nhìn đến tên kia cười xấu xa. Hắn chính là cố ý thèm nàng. Nhã Khanh phùng Bắc Băng Dương đi ở Sở Văn Lam bên cạnh, mới vừa đi tiến office building liền phiết đến một cái quen mắt người, chưa kịp nghĩ lại, chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn, thuận tay đem Sở Văn Lam cũng kéo lại đây. Nhã Khanh nhìn trước mặt tường đông chính mình ra hỏa, ngươi là cố ý đi. Nàng bất quá dùng sức tún một chút muốn cho hắn cùng chính mình cùng nhau trốn đi mà thôi. Sở Văn Lam nâng nâng dẫn theo đồ uống tay, túi đầu xem bị đổ ở chính mình thân thể cùng vách tường chi gian cô nương, cảm thấy cái này trong lúc vô tình phát huy ra tới tư thế rất đổng, trong miệng lại giải thích nói, ngươi tún như vậy mánh, ta thiếu chút nữa quấy một chút, không đỡ tưởng đỡ ngươi sao. Nhã Khanh nháy mắt bị cái này không đỡ tưởng đỡ ngươi nói cấp mang chạy, rất tưởng hỏi, ngươi cũng là trọng sinh trở về sao. Ngươi tún ta làm gì? Sở Văn Lam hỏi. Nhã Khanh mới nhớ tới còn có chính sự, đẩy Sở Văn Lam một chút, hiện tại đứng vững vàng, có thể không đỡ tường sao. Sở Văn Lam lại cùng không nghe được giống nhau, ngược lại ngự khí lo lắng địa đạo, ngươi nhìn đến cái gì? Như thế nào thế nhưng trốn đi. Chương 43 hóa trang lên sân khấu. Nhã Khanh mắt trợn trắng, gia hỏa này không biết là trải qua tính kế vẫn là thật sự vô tình, dù sao tường đông nàng cánh tay vừa lúc ở bên trái, căn bản không ảnh hưởng nàng chiều mặt phải hướng ra xem. Nhã Khanh ló đầu ra đi nhìn thoáng qua, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ta nhìn đến Lương Chính Dũng. Ai? Sở Văn Lam nghi hoặc. Ta đem. Nhã Khanh cũng nhíu mày, ngươi giúp ta xem hắn như thế nào lại ở chỗ này. Cái kia ăn mặc hoa dâm tây trang. Chẳng lẽ ở nàng sinh ra không lâu liền có tư sinh tử? Nếu không Nô Miêu Miêu hải tử phỏng trừng mới thượng nhà trẻ đâu. Sở Văn Lam đối với Nhã Khanh ba ba tuy rằng chỉ nghe kỳ danh, nhưng này phẩm hạnh lại có thể từ hắn làm sự tình chung nhìn thấy một vài. Lập tức nói, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi xem. Sở Văn Lam dẫn theo nước có ga xuất hiện, theo thường lệ lại hấp dẫn không ít ánh mắt, Hàn Trác Quân trước nhìn đến hắn, hướng tới hắn liều mạng phất tay, học trưởng, nơi này. Bọn họ đội ngũ đã bài đến phía trước đi, nhìn đến Sở Văn Lam một người, hắn lại kêu lên, Lạc Nhã Khanh đâu? Vốn dĩ xếp hạng đội ngũ Trung Lương Chính Dũng cùng Ngô Miêu Miêu còn chỉ là xem náo nhiệt, nhưng nghe đến những lời này, lập tức liền coi trọng lên, hắn cùng Nhã Khanh nhận thức. Văn Lam thấy hai người nhìn qua, trong lòng vừa động, dọc theo đội ngũ đi phía trước đi. Chờ đi đến Lương Chính Dũng bên cạnh khi, hắn quả nhiên gọi lại Sở Văn Lam, ngươi nhận thức Lạc Nhã Khanh. Sở Văn Lam do dự một chút gật gật đầu, Lương Chính Dũng nhìn trong tay hắn dẫn theo một đống lớn nước có ga, lại nhìn xem phía trước kia giúp công tử ca, ngữ khí phức tạp địa đạo, bọn họ kêu các ngươi chạy chân. Sở Văn Lam còn chưa nói lời nói, một bên Ngô Tuyết Phương hy sinh phẫn điền lương nói, thật quá đáng, bọn họ có tiền liền có thể như vậy khi dễ người. Thấy Sở Văn Lam xem nàng, Ngô Tuyết Phương có chút thẹn thùng địa đạo, Văn Lam học trưởng, ta ở trên TV nhìn đến quá ngươi, ta kêu Ngô Tuyết Phương, năm nay đọc cao một. Ngươi nếu là có khó khăn có thể tới tìm ta, ta dượng hắn cũng là đại lão bản, ta không sợ bọn họ. Sở Văn Lam cười một chút, gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Nô Tuyết Phương bị hắn nụ cười này vọt đến, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, có chút vô thố địa đạo, không, không cần cảm tạ. Ta đây đi trước. Sở Văn Lam lễ phép cáo từ, phía trước Lưu Tử Hào bọn họ liên tiếp sau này xem, ở Lương Chính Dung cùng Nô Tuyết Phương bọn họ xem ra rõ ràng chính là ở thúc giục hắn, liền Ngô Miêu Miêu trong lòng cũng yên ổn chút. Xem ra những cái đó gia trưởng tuy rằng trên mặt đối Lạc Ngọc Phân hòa khí, nhưng trên thực tế vẫn là khinh thường, bằng không cũng không thể từ bọn nhỏ khi dễ nàng. Cũng là, bất quá là cái tiểu bán hàng rong lập nghiệp, có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Cũng liền những cái đó hàng xóm nhóm thích đại kinh tiểu quái. Tổng luôn là thói quen tính mà bài xích chính mình không muốn tin tưởng sự thật, cũng căn cứ chính mình yêu thích tới phỏng đoán nó. Nguyên lai là Ngô Miêu Miêu chất nữ nhi. Lương Chính Dung càng ngày càng sẽ luồn cúi a. Kỳ thật sau lại tiến vào tinh duệ học sinh chúng có không ít gia trưởng đã là ôm mặt khác tâm tư, rốt cuộc Trung Quốc là nhân tình xã hội, nhân mạch tài nguyên trọng yếu phi thường. Ta đoán này khẳng định là Ngô Miêu Miêu chủ ý. Nhã Khanh đời trước đã từng ăn qua mệt, sự nghiệp của nàng có khởi sắc lúc sau, mắt thấy Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo cũng có không tồi tiền đồ, Lương Chính Dũng liền từng tới hỏi han ân cần, còn nhận sai xin lỗi. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Lương Chính Dũng là quá đến không tốt, trong lòng cũng hối hận. Lại không nghĩ rằng cũng chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi. Bất quá Ngô Miêu Miêu tự nhiên là có khác tâm tư, nàng không thể gặp Lương Chính Dũng coi trọng bọn họ tỷ đệ, cho nên trên mặt là cùng Lương Chính Dũng một lòng, sau lưng lại động tác nhỏ không ngừng. Lương Chính Dũng hẳn là ở trên TV nhìn đến ta, sau đó có đã biết tinh duệ tình huống, nghĩ đến nhận ta. Nhã Khanh đoán cái 8-9 phần 10, mà Ngô Miêu Miêu tắc lo lắng hắn nhận hồi ta, về sau nàng kia hai đứa nhỏ muốn có hại. Rốt cuộc Lương Chính Dũng đối bên người người còn tính hào phóng. Nàng một khi tới rồi hắn trước mắt, tự nhiên có bó lớn tiền có thể dùng, mà kia hai cái tạm thời còn không có cái gì tiền đồ tiểu hài tử tự nhiên muốn sang bên đứng. Cho nên mới làm tìm cái nhà mẹ đẻ chất nữ nhi tới làm giúp đỡ. Nhã Khanh nói, nếu là bọn họ hai cái tới tặng người, ta mới Ngô Tuyết Phương nhất định này đây bọn họ người giám hộ thân phận, thông qua nữ hài nhi kia tới phát triển nhân mạch lý do cách nói hắn. Rốt cuộc ta cái này nữ nhi cụ thể tình huống như thế nào còn không rõ lắm, mà cái kia là nắm chắc. Nô Tuyết Phương 89 phần 10 là muốn tới đối phó ta. Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam xác nhận, bọn họ cho rằng ta hai đều là quỷ nghèo, ở chịu người khi dễ. Sở Văn Lam gật gật đầu. Nhã Khanh có điểm muốn cười, đây cũng là Lương Chính Dũng loại người này cố định tư duy hình thức. Kẻ có tiền hài tử không cần thành dụng cụ, có tiền là được, mà loại này thành dụng cụ đặc ưu sinh khẳng định là người nghèo, mà bọn họ này đó kẻ có tiền, thích nhất khinh thường người nghèo. Nếu bọn họ hiểu lầm, liền trước làm cho bọn họ nghĩ như vậy đi. Nhã Khanh nói, xem kia cô nương nói chuyện làm việc, không phải cái gì trầm ổn người, có lẽ thực mong là có thể minh bạch các nàng mục đích. Nếu có những người khác ở chỗ này, phỏng chừng phải bị Nhã Khanh cấp dọa sợ. Tuy rằng Lương Chính Dung cùng Ngô Miêu Miêu tính toán khôn khéo chút các đại nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng làm một cái 14 tuổi không đến tiểu cô nương có thể phân tích đến như vậy thấu triệt liền rất đáng sợ. Cũng chỉ có từ dưới liền cảm thấy Nhã Khanh tư tưởng huyễn khốc Sở Văn Lam sẽ không đại kinh tiểu quái. Các đại nhân không thể tưởng được. Cho nên cho Nhã Khanh giả heo ăn thịt hổ cơ hội. Tinh duệ cao trung bộ mỗi cái niên cấp 15 cái lớp, so sơ trung bộ nhiều 5 cái, hơn nữa ban dung lượng cũng nhiều là cái. Cho nên cao một thời điểm trừ bỏ tinh duệ sơ trung bộ thẳng thăng lên tới, có một nửa là ngoại giáo khảo tới học sinh mới, hơn nữa này phê tự trả tiền tân sinh cũng không được đầy đủ là kẻ có tiền. Phần 47. Trường học sơ bản liền đem hải tử đưa vào tới gia đình phần lớn là bởi vì không để bụng kia 3 năm vạn học phí. Đưa vào tới thử xem nhìn xem tự có phải hay không có thể học giỏi. Nhưng hiện giờ trường học giáo dục chất lượng có bảo đảm, liền xuất hiện rất nhiều vọng tử thành long gia trưởng khuynh tẫn cả nhà chi lực đưa hài tử tiến vào đọc sách, chỉ là học phí liền thắng trở thành trầm trọng gánh nặng. Bởi vì gia đình bối cảnh có trọng đại chênh lệch, học sinh giáo dưỡng tố chất cũng liền so lẹ không đồng đều. Tựa như mấy năm nay mới vừa khai giảng liền luôn có như vậy mấy cái thiếu kiên nhẫn ra hỏa, cho rằng nơi này cùng mặt khác trường học giống nhau, có tiền liền có thể xưng vương xưng bá, tùy tâm sở dụng. Năm nay điển hình chính là Ngô Tuyết Phương, thậm chí bởi vì nàng là cái giả tiểu thư, e sợ cho tự tin không đủ, ra tay càng thêm rộng rãi. Ngày đầu tiên đưa tin tập hợp thời điểm liền đem Lương Chính Dũng cho nàng mua tùy thân nghe, tùy tay thưởng cho lớp học đặc ưu sinh, hạ học càng là hô bằng dẫn bạn đi mời khách, sau đó liền lưu trong nhà làm gì đó, cho nhau trao đổi số điện thoại, về sau chính là thân mật bằng hữu, chờ nàng buổi tối hồi ký túc xá thời điểm đã trao đổi tới rồi một đống số điện thoại. Trải qua ở Lương gia một tháng hiểu biết, nàng cảm thấy có này đó dãy số, nàng tiểu dượng hẳn là ở tiền tiêu vặt thượng sẽ càng hào phóng một ít. Nghĩ đến tiền tiêu vặt, Nô Tuyết Phương liền nghĩ đến tiểu cô công đạo. Muốn thừa dịp tiểu dượng trong khoảng thời gian này đi công tác không ở, nắm chặt thời gian đem Lạc Nhã Khanh làm ra tinh duệ trung học, chính là nên làm như thế nào đâu. Nô Tuyết Phương suy nghĩ một đêm, nhưng thật ra có nghĩ thầm hỏi thăm chút tình huống, nề hà trong ký túc xá đều là đối trường học này không thế nào hiểu biết tân đồng học, nghĩ ngày mai tìm cái trước kia tinh nhuệ sơ trung, nhận thức Nhã Khanh người hỏi thăm một chút. Kết quả không đợi nàng tìm được thích hợp người, ngày hôm sau khai giảng điển lễ thượng, nàng liền nghĩ tới khác biện pháp, ai làm Lạc Nhã Khanh là cao trung bộ tân sinh đại biểu đâu. Theo thường lệ nói Nhã Khanh làm khu phố khảo trạng nguyên, trước sơ trung bộ hội trưởng hội học sinh, tinh duệ sơ trung bộ sơ nhị mới vừa thăng lên tới mùng một học sinh, không có không quen biết nàng. Mà cao trung bộ thác sở Văn Lam đến phúc, cũng phần lớn nghe nói qua nàng cái này nam thần thanh mai trúc mã, học tập hảo, võ nghệ cao, lại làm tân sinh ưu tú đại biểu lên sân khấu. Vốn dĩ hẳn là cùng năm đó Sở Văn Lam giống nhau là nhân vật phong vân kịch bản, kết quả không biết sao lại thế này, lung tung rối loạn lời đồn đãi bỗng nhiên nhanh chân đến trước. Lạc Nhã Khanh trong nhà nhưng nghèo, nàng ba ba không cần nàng. Lạc Nhã Khanh mụ mụ là núi lớn mương mương ra tới nữ nhân, chính là cái bãi quán ven đường, đặc mất mặt. Lạc Nhã Khanh nghỉ liền sẽ mang theo các đệ đệ muội muội nhặt rác rưởi, siêu cấp xú siêu cấp dơ. Chúng tinh duệ lao sinh, này nói hiệu nói vượn không khỏi quá mức. Đơn gia trưởng của bọn họ sẽ thượng gặp qua Lạc Nhã Khanh mụ mụ, như vậy thời thượng xinh đẹp, sao có thể là bãi quán ven đường. Tốt xấu đã làm bọn họ một năm hội trưởng hội học sinh, Nhã Khanh ở không thể người trên duyên co không tồi, hơn nữa Sở Văn Lam uy tín, bọn họ cùng đại gia công đạo qua đi, lao sinh nhóm tạm thời im miệng không nói không nói, nhìn các tân sinh nhảy nhót. Vì thế, này vốn nên một kích tức phá lời đồn đãi ở người có tâm dung túng giới, ở học sinh trung gian điên truyền. Không phải đâu, Lạc Nhã Khanh như thế nào sẽ là người như vậy? Hà Lệ Na đùa nghịch Ngô Tuyết Phương cho nàng tùy thân nghe, mặt trên xác thật có ghi âm công năng. Như thế nào không phải? Ngô Tuyết Phương lời thề son sắt địa đạo, nàng nhưng thích trộm đồ vật đâu, đặc biệt là tiền, bất quá cũng là đáng thương, rốt cuộc nàng ba ba đều không cần bọn họ. Nói tới đây, nàng thần bí mà tới gần Hà Lệ Na, nghe nói, nàng không phải nàng ba ba hài tử, bằng không nàng ba ba cũng sẽ không cần nàng. Hà Lệ Na cảm thấy loại này ghê tởm người lưu tại trường học là ở làm bẩn bọn họ hô hấp không khí. Cái này có điểm qua đi, ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên biết, nàng ba ba chính là ta một cái thân thích. Nô Tuyết Phương nói, nàng ba ba mỗi ngày ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống mà kiếm tiền, nàng mụ mụ một người ở nhà thông đồng nam nhân, ly hôn thời điểm còn hố nhân ra một tuyệt bút tiền đâu, bằng không Lạc Nhã Khanh có thể tới này đọc sách. Nói không chừng ở đâu nhặt rác rưởi đâu. Nơi này liền tính miễn học phí, hàng ngày tiêu dùng cũng không nhỏ đâu đi. Đương nhiên với ta mà nói không tính cái gì, ta một vòng có 2.000 tiền tiêu vặt. Đó là, ngươi ba mẹ cũng quá hào phóng, một vòng liền cho ngươi 2.000. Cho dù thời gian không dài, nhưng Nô Tuyết Phương cũng bằng vào chính mình thiên kim mị lực chiêu tới rồi 2-3 ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bằng hữu. Nô Tuyết Phương đắc ý mà cười cười, này có cái gì a? Ta ngày thường tùy tay liền sự tình. Đối, ta tiếp theo nói Lạc Nhã Khanh nàng mẹ. Cái kia quán ven đường tử khẳng định là không kiếm tiền. Nghe nói nàng mẹ giống như ở làm gà nàng nói bày ra quần áo đặc biệt ghê tởm ghét bỏ bộ dáng nói, về sau nhưng ngàn vạn cách xa nàng điểm, nàng hoa đều là nàng mẹ làm tiểu thư tiền. Không phải đâu. Ở 16-17 tuổi tiểu nữ hài trong lòng, làm tiểu thư kia thật là thực hạ tiện sự tình, ngươi không phải nói nàng mẹ là thôn phụ sao. Này ngươi liền không hiểu đi. Xem Lạc Nhã Khanh như vậy, nàng mẹ nhưng lớn lên không tồi đâu. Hà Lệ Na nhìn trước mắt còn tính xinh đẹp tiểu cô nương, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Trước kia cảm thấy Quách Dung Dung liền đủ hỏng rồi, không nghĩ tới còn có ác độc như vậy. Nhã Khanh mặt vô biểu tình mà nghe máy ghi âm bên trong nội dung, cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận, cười lạnh nói, tâm tư rất ác độc, bất quá chính là tin tức có điểm lạc hậu. Tưởng cũng biết, Ngô Tuyết Phương tin tức khẳng định là từ Ngô Miêu Miêu nơi đó được đến, sau đó tăng thêm ác độc nhất phỏng đoán, bằng không á như thế nào giải thích một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương có thể biết được loại này ghê tầm sự. Cũng không sợ dạy hư này chất nữ nhi. Đáng tiếc sự tình vô pháp như các nàng mong muốn, sở hữu các nàng làm này hết thảy đều đem hung hăng mà tạp hồi các nàng trên mặt. Hà Lệ Na cũng thập phần không thể tưởng tượng, nàng là ở biết được cùng Ngô Tuyết Phương một cái ban sau, Nhã Khanh chuyên môn thác nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm người, chỉ là không nghĩ tới đối phương liên hoàn cảnh đều không hiểu rõ, đi lên liền đơn giản thô bạo mà bịa đặt sinh sự. Này nếu là ở bình thường hoàn cảnh chung, chỉ là loại này bất kham lời đồn đãi mang đến bạo lực học đường liền cũng đủ hủy diệt một cái tiểu cô nương. Sở Văn Lam sờ sờ Nhã Khanh cái gáy, hống nói, đừng tức giận, thực mau thu thập nàng. Nhã Khanh lòng tràn đầy phẫn nộ bị hắn như vậy một làm mạc danh liền cảm thấy ủy khuất lên, đúng vậy, hung hăng mà thu thập nàng. Liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện này ngữ khí sau lưng mang theo làm nũng ý vị. Sở Văn Lam trong mắt hiện lên một tia ý cười, tùy ý lại trở nên ám trầm. Ở hắn địa bàn khi dễ nhà hắn Khanh Khanh, nhất định phải làm nàng trả giá thảm thống đại giới. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ còn không có động tác, vị này Ngô Tuyết Phương liền trước đưa tới cửa tới. Ú, này không phải chúng ta thị trạng nguyên lạc Nhã Khanh sao? Ngô Tuyết Phương tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng nàng có được một viên không bình thường tâm. Ở lương gia thích đứng một tháng, hơn nữa ở trường học dùng tiền mở đường một vòng, nàng tựa hồ đã đầy đủ cảm nhận được tiền mang cho chính mình tự tin cùng mỹ diệu không khí, tỉ như hiện tại, đối loại này đặc ưu sinh tới nói, đó là tưởng chào liền có thể chào, tiểu thư sinh nữ nhi, trưởng thành cũng là phải làm tiểu thư đi, học tập lại hảo có ích lợi gì. Nhã Khanh cảm thấy có chút mới mẻ, nàng thật đúng là không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành bị bạo lực học đường một viên, vốn đang tưởng quang minh chính đại dựa theo quy tắc tới, nhưng đối phương không biết trời cao đất dày mà đụng phải tới, nàng cũng không có gì yêu cầu khách khí. Phòng thay quần áo mặt khác đồng học đều tò mò mà nhìn qua, này tiết khóa là Nhã Khanh nơi nhất ban cùng Ngô Tuyết Phương nơi năm ban cùng nhau thượng thể dục khóa, tan học sau mọi người đều ở thay quần áo, Nhã Khanh tủ quần áo ở tận cùng bên trong rửa gần chữ vật thất địa phương. Ngô Tuyết Phương phỏng trừng ở thể dục khóa thượng nhìn đến nàng, lúc này chuyên môn lại đây tìm tra. Nhã Khanh lo chính mình mặc vào giáo phục, liếc nàng liếc mắt một cái nói, đôi mắt miệng đầu góc nhiều nên tẩy tẩy, thật là quá bẩn. Ngươi nói cái gì? Ngô Tuyết Phương tiến lên một bước, đẩy Nhã Khanh một chút. Nàng nguyên bản còn không có như vậy gan lớn, bất quá Nhã Khanh là nàng nhiệm vụ đối tượng, có tiểu cô cho nàng chống lưng, tiểu dượng như vậy có tiền, nàng liền cũng không có gì cố kỵ. Tiền là người gan, nói chính là Ngô Tuyết Phương loại này. Nhã Khanh vô vô bị nàng đẩy đến địa phương, cuối cùng còn ngại không đủ giống nhau, trực tiếp đem mới vừa mặc tốt giáo phục cởi ra ném vào bên cạnh thùng rác, đừng chạm vào ta, quá bẩn. Ha! Ngô Tuyết Phương nổi giận, trực tiếp tiến lên muốn túm Nhã Khanh cổ áo, ngươi có ý tứ gì? Bang mà một tiếng, Nhã Khanh trực tiếp chụp bay tay nàng, ta nói đừng đụng ta, ghê tởm, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ngô Tuyết Phương thật sự không nghĩ tới ở trong mắt nàng có thể tùy ý khi dễ con kiến cũng dám như vậy đối nàng. Hoàn toàn bị chọc giận, lập tức nhấc chân đá người, tốt xấu cũng là từng đánh nhau người, động tác nhưng thật ra rất thành thạo. Nhã Khanh thuận thế sau này một trốn, đẩy ra chữ vật thất môn lui đi vào. Ngô Tuyết Phương trực tiếp đuổi theo đi vào, chữ vật thất môn bị chạm vào mà một tiếng đóng lại. Thực mau bên trong vang lên đinh linh quang lang thanh âm, truyền ra một tiếng Ngô Tuyết Phương tiếng kêu sợ hãi, lại thực mau biến mất. Ngô Tuyết Phương hai cái bằng hữu nghi hoặc một chút, liền thực mau vứt chi sau đầu, ngược lại vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên. Chúng ta thị trạng nguyên thật là đáng thương a. Nếu là các nàng chú ý một chút chung quanh, liền sẽ phát hiện rất nhiều tinh duệ lao sinh nhóm đều đối bọn họ ôm lấy yêu thương ánh mắt, loại này thiểu năng trí tuệ rốt cuộc là như thế nào thi được trường học tới. Một môn chi cách, Nhã Khanh che lại Ngô Tuyết Phương miệng, hung hăng mà một vòng đấm ở nàng trên bụng, Ngô Tuyết Phương đau đến thất thanh, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, đây là cái ác ma. Nàng rôi tay muốn đi túm chữ vật thất then cửa tay, lại bị Nhã Khanh ngăn cản xuống dưới. Nhã Khanh tuổi tuy rằng tiểu chút, nhưng hàng năm luyện võ sức lực lại so với Ngô Tuyết Phương muốn đại. Nhã Khanh cảm thấy một bàn tay che lại nàng miệng tấu có chút không đã quyền, thực mau từ trong tầm tay nhặt khối rẻ lau trực tiếp nhét vào Ngô Tuyết Phương trong miệng. Ta cảm thấy ngươi dơ miệng cùng cái này cũng thực xứng đôi, yên tâm, ngươi mắng ta còn có mắng ta mẹ, ta hôm nay đều sẽ đánh trở về. Dứt lời trực tiếp đem người phóng đảo một chân giẫm lên đi. Học sinh hội, nghe được bạn bè nói cao một nữ sinh phòng thay quần áo có người đánh nhau, có người khi dễ lạc Nhã Khanh. Kiểm tra kỷ luật bộ không giải sửng sốt một chút, khôi hài địa đạo, không phải lầm đi. Khi dễ lạc Nhã Khanh. Ai? Không đúng, lạc Nhã Khanh hẳn là cũng sẽ không khi dễ người A. Kiểm tra kỷ luật bộ không giải kiêm Sở Văn Lam bạn tốt trường Thanh Hạo lập tức ngửi ra không giống nhau hương vị, đi đi đi, ta cùng nhau, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Sở Văn Lam liếc hắn Di Ngôn, cũng liền từ hắn đi. Người Thanh Mai Trúc Mã đang ở bị người khi dễ đâu, ngươi nhưng thật ra đi nhanh điểm A. Trường Thanh Hạo thúc giục giống như tản bộ giống nhau Sở Văn Lam, cảm thấy không thể nói lý, vẫn là hắn liền như vậy tự tin, Lạc Nhã Khanh sẽ không bị khi dễ. Sở Văn Lam như cũ bảo trì không nhanh không chậm nện bước, cái gì cấp. Những cái đó không biết trời cao đất dày, tổng nên chịu chút giáo huấn. Tổng muốn cho Khanh Khanh ra đủ khí. 3 phút lộ trình, ra hỏa này phim ảnh cọ sắt 5-6 phút mới đến, Nô Tuyết Phương kia hai cái bằng hữu còn không có phát giác tới không đúng, trong đó một cái nghe được bên trong kêu rên thanh không ngừng, nhưng thật ra có chút không đành lòng, muốn mở ra chữ vật thất, lại phát hiện nhóm bị khóa, nhíu mày nói, Nô Tuyết Phương, không sai biệt lắm được, nhưng đừng xảy ra chuyện. Kiểm tra kỷ luật bộ nam sinh tới, thay quần áo nữ sinh chạy nhanh đổi, không có việc gì liền đi ra ngoài. Có người tiến vào thông chi, các nữ sinh không thay quần áo nhanh hơn động tác. Tới chính là hội trưởng hội học sinh. Có đi ra ngoài nhìn nữ sinh thấp giọng thét chói tai lại chạy trở về. Sở Văn Lam học trưởng. Hoa. A, đã quên, xảy ra chuyện chính là Lạc Nhã Khanh, Sở Văn Lam học trưởng khẳng định không yên tâm. Mọi người nghị luận sôi nổi, vốn dĩ đã tính toán rời đi người cũng đều đứng bất động, chờ mong mà nhìn cửa. Nô Tuyết Phương bằng hữu cùng một ít tân sinh có chút không hiểu ra sao. Sở Văn Lam làm tinh duệ chiêu bài, bọn họ nhưng thật ra đều ở phim tuyên truyền gặp qua, chỉ là làm một cái trong hình nhân vật, cũng không có cái gì chân thật cảm. Vô pháp lý giải này đó các bạn học cái loại này cuồng nhiệt kích động tâm tình. Thằng đến Tuấn Giật Đĩnh bản người thiếu niên xuất hiện ở các nàng trước mặt, ánh mắt phảng phất đều có chủ trương giống nhau xem qua đi ở vô pháp rời đi phân hảo, đặc biệt đương hắn nhìn qua thời điểm, trái tim hoàn toàn không chịu khống chế bang bang nhảy dựng lên. Nô Tuyết Phương bằng hữu. Sở Văn Lam ở hai người trước mặt đứng yên. Tiếp xúc gần gũi càng là đến không được, còn có thanh âm này, hai người phảng phất đã mất đi tư tưởng, gà con mổ thóc gật đầu. Sở Văn Lam sắc mặt lại biến lãnh, kết phường khi dễ đồng học. Học sinh thủ tục xem qua đi, mặc dù không có động thủ, đồng lõa cũng là muốn khấu phân. Hai người nháy mắt ngượng ngùng lên, trong đó một cái nói, chúng ta không có tưởng khi dễ nàng, chỉ là đã xảy ra chút khỏe miệng. Nàng vừa dứt lời, chữ vật trong phòng mặt lại truyền đến một tiếng kêu rên, hai người không cấm nhíu mày, Nô Tuyết Phương không khỏi quá độc các đi. Sở Văn Lam đối theo vào tới Thường Thanh Hạo phân phó nói, này hai cái giao cho người xử lý. Qua một hồi lâu, chữ vật thất môn mới mở ra, Nô Tuyết Phương cơ hồ là kẹ ra quần mà chạy ra, nhìn đến cửa đứng Sở Văn Lam, như mỗi ngày thần, đầy mặt nước mắt bắt lấy Sở Văn Lam tay háo nói, Sở học trưởng, nàng đánh ta. Phần 48. Chúng sinh, cái này đồng học không chỉ có hư, trình diễn đến cũng khá tốt, chỉ cần là đầu óc không tốt lắm xử. Bọn họ nhiều người như vậy xem đến rõ ràng, nàng đương đại gia là ngốc tử sao. Sở Văn Lam rút ra bản thân quần áo, nhàn nhạt nói, nhưng sở hữu người chứng kiến đều nói là ngươi vũ nhục cũng ẩu đả đồng học. Không, không, không phải ta, là nàng đánh ta không đánh nàng. Nô Tuyết Phương ủy khuất cực kỳ, ta nói chính là thật sự. Sở Văn Lam ngẩng đầu nhìn về phía chữ vật thất phương hướng, chỉ thấy Nhã Khanh quần áo bất chỉnh đi ra, bởi vì giáo phục áo khoác ném xuống, trên người nàng chỉ ăn mặc một cái bên người áo ba lỗ, đã hiện ra thiếu nữ thân hình. Lúc này áo ba lỗ màu trắng hiển nhiên là bị chảo nhăn bộ dáng, mặt trên còn cọ không ít hôi, mà trắng non cánh tay thượng có vài đạo thật dài vết máu tử nhìn thấy ghê người. Sở Văn Lam đấy mắt gió lốc gấp ủ, nhìn chằm chằm Nô Tuyết Phương trầm giọng nói, nàng quần áo đâu? Ngay sau đó phản ứng lại đây cái gì, đối còn không có rời đi Thường Thanh Hạo nói, trước mang theo kia hai cái đi ra ngoài. Chỉ là ăn mặc cái ngực mà thôi, đến nỗi sao? Thường Thanh Hạo lẩm bẩm một câu, đổi lấy mang theo lạnh lẽo một phiết. Biết ra hỏa này thật sự sinh khí, liền ngoan ngoãn mang theo hai người rời đi, trong lòng cùng mặt khác lao sinh giống nhau cảm thấy ngoài ý muốn. Nhã Khanh thế nhưng sẽ trên tay, chẳng lẽ vị này nữ đồng học sức chiến đấu bạo biểu. Mà Ngô Tuyết Phương bên này nháy mắt cảm nhận được đậu Nga tâm tình, rõ ràng là nàng. Nàng cố ý trang. Sở học trưởng, người tin ta. Nói lại muốn đi tú người. Vậy xem mọi người, còn trả đũa. Thật là xấu. Sở Văn Lam nhíu mày huy cánh tay né tránh tay nàng nói. Ta tin tưởng sự thật, đi ra ngoài đi, trong chốc lát kiểm tra kỷ luật bộ sẽ đi tìm ngươi. Học trường ngươi tin tưởng ta, thật là nàng đánh ta, nàng là ma quỷ. Nô Tuyết Phương quay đầu muốn đi căm tức nhìn Nhã Khanh, lại ở đối thượng đối phương tầm mắt sau nhớ tới vừa mới bị tấu sợ hãi, đang muốn lùi bước, lại thấy Nhã Khanh bỗng nhiên lui về phía sau nửa bước, lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Nô Tuyết Phương, trên đời thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Nhã Khanh cái này động tác làm Sở Văn Lam nhớ tới cái gì? Đáy mắt gió lốc hơi hơi bình ổn, bất quá đối thượng Nô Tuyết Phương thời điểm ngự khí vẫn như cũ lạnh băng, được rồi, ngươi đi ra ngoài. Thấy nàng còn đứng bất động, trực tiếp đối bên cạnh xem náo nhiệt hai cái tinh duệ lao sinh nói, mang nàng đi ra ngoài, giao cho kiểm tra kỷ luật bộ trưởng, đại gia cũng đều đi trước chuẩn bị đi học, ta mang Lạc Nhã Khanh đi phòng y tế. Chương 44 gieo gió gặt bão. Phòng thay quần áo người thực mau đều rời đi, Sở Văn Lam lúc này mới bước nhanh đi đến Nhã Khanh trước mặt nắm lên nàng cánh tay nhìn kỹ, như thế nào không cẩn thận một chút. Rốt cuộc là cùng nhau hố hơn người tiểu đồng bọn, Sở Văn Lam vẫn là rất hiểu biết nàng, chỉ là so với lúc trước hố Dương Thừa Vị Nhã Khanh thế nhưng còn cố ý bị thương, cái này làm cho Sở Văn Lam một ít khó chịu. Không có việc gì, chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Không chừa chút chứng cứ, như thế nào khấu nàng phân. Nhã Khanh tưởng lùi về cánh tay, chỉ là không nghĩ tới nàng móng tay tu như vậy tiêm mà thôi. Non mềm xúc cảm xẹt qua lòng bàn tay, Sở Văn Lam mới ý thức được nàng hiện giờ chỉ xuyên cái ngực, lập tức quay đầu đi. Nhã Khanh có chút buồn cười, lúc này ngực đều là thực bảo thủ, cùng loại với vô tay áo quần áo nịt mà thôi, đến nỗi sao. Nhưng mà nàng lại không biết, nam nhân thẹn thùng có đôi khi không phải bởi vì nhìn đến, mà là bởi vì tưởng tượng đến. Sở Văn Lam cởi bỏ quần áo nút thắt, đem giáo phục cởi ra tính toán cấp Nhã Khanh mặc vào, Nhã Khanh bỗng nhiên cười xấu xa, ta đổ thể dục ở trong ngăn tủ đâu, làm gì muốn xuyên ngươi. Sở Văn Lam cho nàng khoác y phục tay một đốn, sau đó đem quần áo chiếu vào nàng trên đầu. Hung hăng mà ấn một chút, cười mắng, bướng bỉnh. Nói xong đi Nhã Khanh trong ngăn tủ cho nàng cầm đồ thể dục, trước tạm chấp nhận một chút, ngực trong chốc lát sẽ ký túc xá lại đổi. Nói xong bên thai lại đỏ. Nhã Khanh không chú ý tới, nàng cánh tay thượng huyết đường ở bộ quần áo thời điểm bị lau một chút, không khỏi tê một tiếng. Sở Văn Lam lập tức rời đi lực chú ý, chảo quá nàng cánh tay nhìn dần dần chảy ra tơ máu đường nhíu mày tới, không phải nói không nghiêm trọng sao. Nhã Khanh cười mỉa, xác thật không thế nào nghiêm trọng. Chỉ là nhìn đáng sợ điểm. Sở Văn Lam hoàn toàn không tin nàng, trực tiếp đem nàng đồ thể dục nhổ xuống tới, đổi thành chính mình giáo phục, cái này tay áo khoan một chút, trước mặc vào đi phòng y tế, lau dược lại trở về thay quần áo. Nhã Khanh xem hắn sắc mặt không tốt, cũng không dám lại nói giỡn, ngoan ngoãn mà tròng lên hắn đại tá phục đi phòng y tế. Khai giảng không đến một cái tuần, Nô Tuyết Phương đã bị trường học điểm danh phê bình. Bởi vì tinh duệ trung học mỗi năm học sinh hội tổ chức tranh cử cơ chế, bọn học sinh đối trường học chế độ cùng xây dựng khấu đến thập phần tinh tế, bạo lực học đường từ trước đến nay là trọng điểm phương hướng, rốt cuộc chỉ có cái này chủ đề dễ dàng nhất ra vấn đề, cho nên tinh duệ học sinh đánh nhau hầu đả sự tình cơ hồ không có. Khó được nghe được một cái đánh nhau sự kiện, lao sinh nhóm đều xôn xao, này thật là khó gặp náo nhiệt ta, các tân sinh cũng rất tò mò ai như vậy nghiêu, mới vừa khai giảng liền đánh nhau nháo sự, vẫn là cái nữ, thế nhưng có tiểu thái muội có thể thi đậu tinh duệ. Trong lúc nhất thời Ngô Tuyết Phương có tiếng, nàng tuy rằng ái làm nổi bật, nhưng tuyệt đối không phải loại này mất mặt nổi bật, ở cửa lại có người chuyên môn đi ngang qua năm ban tới xem nàng, đối với nàng chỉ trỏ trỏ thời điểm, Ngô Tuyết Phương nhìn học sinh sổ tay thượng họa ra tới điều khung, hạ quyết tâm. Ngày đó kiểm tra kỷ luật bộ phận đường hướng ở đây người hiểu biết sự tình trải qua, liền bao gồm đi theo nàng hai cái bằng hữu cũng chứng minh là nàng nhục mạ cũng ẩu đả Lạc Nhã Khanh, không có người tin tưởng nàng lời nói, tuy rằng hậu quả không tính nghiêm trọng, nhưng phẩm hạnh ác liệt, tổng hợp phân trực tiếp khấu thập phần. Nàng còn nhớ rõ ngày đó trước khi đi thời điểm, Sở Văn Lam chuyên môn cho nàng một phần học sinh sổ tay, mặt trên họa ra các loại trái với nội quy trường học phải làm xử phạt.